Cố Minh Nguyệt thật sự thực cảm động, nàng biết đậu ve học tập chiêu thức rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì nàng. Đậu ve nói thân là nàng bên người nha hoàn, sao lại có thể sẽ không một chút bảo hộ cô nương biện pháp. Cho nên, nàng cấp đậu ve lôi kéo phủ là bình an, nàng hy vọng đậu ve mặc kệ làm cái gì đều phải lấy bảo vệ tốt chính mình vì tiền đề. Cấp tiểu mãn tỷ tỷ lôi kéo phủ chung khắc chính là an thần, tiểu mãn tỷ tỷ thật vất vả mới từ tuổi nhỏ ác mộng chung đi ra, lần này lại đã trải qua một lần, không có sẽ biết nàng trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Có chút khổ đều là chôn ở trong lòng, khó có thể miêu tả. Cấp bách sắc tỷ tỷ lôi kéo phủ chung khắc chính là cường đại, nàng hy vọng bách sắc tỷ tỷ vô luận ở khi nào đều như nhau như bây giờ cường đại. Nguyên thư chung bách sắc kết cục là để cho nàng đau lòng. Nguyên thư tầm hương phường trên dưới các cô nương đều trở thành quân kỹ, bách sắc mộng tưởng là đương nữ tướng quân, thượng chiến trường bảo hộ ba cánh, thân không được nam nhi liệt, nàng tâm nhưng một chút không thể so những cái đó nam nhi kém. Nhưng kết cục thời điểm, bách sắc lại là ở quân doanh nhìn đến những cái đó nàng đã từng kính nể hán tử nhóm. Lại lấy làm nhục các nàng tầm hương phường này đàn nữ nhân làm vui, nàng trong mắt hy vọng bị một chút tiêu ma. Cố Minh Nguyệt hy vọng bách sắc cường đại lên, tương lai có thể nhận thức đến người đều là có tính hai mặt, nếu có thể, Cố Minh Nguyệt thật sự hy vọng tương lai bách sắc có thể trở thành tướng quân, cho dù là tướng quân phu nhân, cũng coi như ly nàng mộng tiến một chút. Cấp linh âm tỷ tỷ lôi kéo phù chung khắc chính là sạch sẽ, tiên tử tỷ tỷ nhất chú trọng chính là giọng nói bảo dưỡng, cuối cùng lại bị người buộc vẫn luôn sướng khúc nhi, sinh sôi nghẹn ngào. Làm lôi kéo phù thế linh âm tỷ tỷ bảo vệ tốt giọng nói. Cố Minh Nguyệt cầm cuối cùng hai khối ngọc phát ốc, mọi người đều khắc hảo, chỉ còn lại có nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc. Nàng ở cây châm hình dạng thượng khó khăn. Nàng cũng không thể trực tiếp khắc hai chỉ huyền ương đi lên, như vậy nhiều ít có chút làm người thẹn thùng. Trong đầu hiện lên một đám hoa hình lúc sau, Cố Minh Nguyệt gõ định lựa chọn tịnh đế liên. Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cảnh. Nguyện nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc tương lai giống tịnh đế liên giống nhau. Ân ái không nghi ngờ. Định hảo hình dạng sau, Cố Minh Nguyệt bắt đầu điều khác, không phải giống nhau như lúc hai cái cây châm đã kêu làm đối châm, nàng khác chính là không giống nhau. Nam nữ là âm dương, hai đóa tịnh đế liên cuối cùng hình dạng là có thể hợp ở bên nhau thái cực bát quái hình tròn. Nguyên thư Trung Quý Tam Thúc là sớm nhất lanh cơm hộp một cái, là vì bảo hộ nàng mẹ, chẳng sợ hiện tại rất lớn xác suất sẽ không tái xuất hiện như vậy tình hình, nàng cũng muốn tăng mạnh phòng bị, phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Nàng khác lại phù trung phù. Hai người cầm sau, khoảng cách xa liền sẽ là bùa bình an, chắn một lần hai, khoảng cách gần, sẽ hình thành thái cực hộ thân phản thai phù, sẽ có một lần chí mạng thương tổn bắn ngược đến thương tổn người trên người. Cái này phù chính là có rất mạnh lực công kích cùng thực dụng tính thượng, lần này bất luận là ai tới thương tổn nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc, chí mạng thương tổn sẽ chỉ làm bậy giả phản vệ. Phản thai phù cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể họa ra tới, ra ra cho nàng giảng quá, cái này phù chính là chuyên môn vì tiểu tình lữ sáng tạo. Là mỗ một môn phái tổ sư gia, yêu một cái nhà giàu nữ. Nhân gia là phú nhị đại, tổ sư gia chỉ là nhà giàu nữ ở trong đó một cái giai đoạn thích nam nhân, qua đi liền không yêu. Tổ sư gia lại là vẫn luôn nhận thật, ngày đêm tơ tưởng, nghĩ ra được như vậy một cái phủ, chính là vì bảo hộ nhà giàu nữ. Tổ sư gia ném xuống môn phái cả gia đình, chạy tới cấp nhà giàu nữ đương bảo tiêu, nhà giàu nữ bị phiền không được, tổ sư gia tin tưởng vững chắc liệt nữ sợ chiến lang, cuối cùng nhà giàu nữ chắc chắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng kết quả thường thường là không bằng người ý, tổ sư gia là nhất phái trưởng môn, sau lưng thế lực không dung khinh thường, nhà giàu nữ vô pháp đem người đuổi đi. Tin vào lời gièm pha, cấp tổ sư gia đầu độc. Tổ sư gia biết bói toán, nhận được nhà giàu nữ truyền đạt sữa bò khi, hắn liền tính tới rồi bên trong có độc, nhìn nhà giàu nữ đầy mặt tươi cười truyền đạt, tổ sư gia là thật sự đã chết tâm, ngửa đầu uống lên đi xuống. Nhà giàu nữ còn ở vui vẻ cười, cho rằng nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi. Này dược là sắp tới cùng nàng đánh lửa nóng nhị đại cấp, vô sắc vô vị, hơn nữa vẫn là ở 24 giờ lúc sau bệnh buộc phát nặng độc phát. Nàng hiện tại cần phải làm là đi ra ngoài chơi, đi cùng một đám người chơi, có rất nhiều người tới làm nàng thời gian chứng nhân. Tổ sư gia thật là bị thương thấu tâm, hắn trở về chính mình môn phái, giống Phật tổ tạ tội. Ngày thứ 2 tin tức đầu đề, mộ phú nhị đại nữ tử ở hộp đêm bỏ mình, tử trạng thê thảm. Ngày đó toàn bộ hộp đêm người đều bị mang đi cục cảnh sát. Lớn lớn bé bé phú nhị đại bị từng người ra bí thư lanh trở về, đã từng thành thị lớn nhất tiêu kim quật ở trong một đêm đóng cửa, không biết là một người vẫn là một đám người ra tay. Tóm lại về sau nhà này hộp đêm là rốt cuộc vô pháp khai đi xuống, bọn họ này đàn nhị đại không kém tiền, chính là muốn đi vui sướng, đụng phải như vậy đen đuổi sự tình, như thế nào sẽ còn muốn cửa hàng này khai đi xuống. Tổ sư gia cũng thấy được tin tức, dâng hương hóa vàng mã, hướng Diêm Vương tự mình tỏ rõ việc này. Cũng bảo đảm sau này cần cù chăm chỉ tướng môn phái phát dương quang đại, dẫn đường đồ đệ hướng thiện. Chờ đã đến ngày đi địa phủ, hắn tự đi 18 tầng lãnh phạt. Lại sau lại, vị này tổ sư ra môn phái có cái chết lệnh, bên trong cánh cửa mọi người cần thiết vứt bỏ thế tục, từ bỏ nữ sắc. Cố Minh Nguyệt lúc ấy nghe một trận thổn thức, phản hai phủ vốn là vì bảo hộ bọn họ hai người, không nghĩ tới cuối cùng nhà giàu nữ thế nhưng nổi lên hại người tâm tư, mặt khác cũng liền thôi, tình thật thật là muốn người tên họ, cuối cùng báo ứng vẫn là luân hồi đến trên đầu mình. Đây là cái bi kịch, nhưng là nàng cũng không cho rằng này đạo phù không tốt, ngược lại là rất tốt. Cố Minh Nguyệt tin tưởng Quý Tam Thúc không có hại nàng mẹ, hại Tầm Hương Phường chút ý niệm, cũng tin tưởng nàng mẹ thiệt tình đối Quý Tam Thúc. Nay đạo phù là vì làm cho bọn họ phòng ngự người xấu. Cũng có mặt khác phòng ngự phù, bất quá những cái đó phù lực lượng như thế nào có thể so được với này nói, lúc trước cái kia tổ sư ra sáng tạo phản thai phù ra tới, tin tưởng chính là chân ái là vô cùng đại. Thâm ái hai người, bọn họ thêm ở bên nhau lực lượng cũng không phải là đơn độc phù triện có thể phát huy ra tới. Một thêm một nhưng xa xa đại cùng nhị. Phù triện lợi hại, Cố Minh Nguyệt tiêu hao tâm thần cũng càng nhiều, mỗi một lần hạ đao đều không phải đơn giản, mới vừa điêu khắc hảo một cái, nàng trên đầu hãn đều so với phía trước thêm lên lưu còn muốn nhiều. Khắc vào ngọc thượng cùng họa trên giấy vốn là bất đồng, huống chi vẫn là như vậy cường đại phù. Tạ Vô Trần truyền đạt khăn tay, cấp Cố Minh Nguyệt lau mồ hôi. Kia khăn vẫn là Cố Minh Nguyệt đã từng dùng quá, sau lại cho hắn dùng qua sau liền thành hắn. Hắn vẫn luôn đều tiểu tâm chân quý, đây là lần đầu tiên dùng. 29 tặng lễ. Cố Minh Nguyệt khắc này hai cái cây châm dùng suốt 2 ngày thời gian, bởi vì hai căn cây châm thượng tổng cộng khắc lại 3 loại phù triện. Nàng cần thiết tiểu tâm bảo đảm các phù văn không xuyến tuyến, không thể cái này đầu thành cái kia đuôi. Đến nỗi cho nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc cây châm, nàng khắc lôi kéo phù là chờ đợi. Nàng hy vọng mẹ cùng Tam Thúc sớm ngày ở bên nhau, nàng hy vọng mẹ có thể lại cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội. Đậu ve, ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi, này không phải một sớm một chiều có thể học được. Ăn cơm xong sau chúng ta đi trước Tầm Hương Phường. Cố Minh Nguyệt đối với cửa hô lớn một tiếng, nàng cùng Tạ Vô Trần đã ngồi xuống, Đậu ve còn ở bên ngoài luyện tập Tạ Vô Trần giáo công phu. Lập tức, cô nương. Đậu ve lau mồ hôi, ở bên ngoài đứng yên mấy cái hô hấp mới đi vào. Nàng sợ ở bên ngoài ố chọc va chạm trong phòng cô nương. Cố Minh Nguyệt, Tạ Vô Trần cùng Đậu ve bọn họ ba người quá càng ngày càng giống người một nhà. Cố Minh Nguyệt cũng không có gì vụn vặt sự tình yêu cầu xử lý, trên tay cửa hàng chỉ có lưu trưởng quầy cái kia, mặt khác bạc đều là nàng mẹ định kỳ phái người cho nàng đưa tới. Nàng điêu khắc ngọc thạch kiếm tới tiền cũng đều chính mình phóng, nàng chính mình thật sự không có gì sự tình yêu cầu Đậu ve xử lý, cũng chính là có chút thời điểm chạy chạy chân. Đậu ve vào nhà ngồi vào thuộc về nàng chính mình vị trí thượng, hiện tại nàng đã có chính mình chuyên trúc vị trí. Đậu ve kẹp một miếng thịt đến trong chén, trong ánh mắt hạnh phúc mà ở mạo phao phao. Loại này đốn đốn có thịt tan nhật tử nàng đều cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau, từ trước là tưởng cũng không dám tưởng, có thể an an ổn ổn ăn thượng một đốn cơm no mấy tháng trước vẫn là hy vọng xa vời, ai có thể nghĩ đến hiện giờ nàng ngồi ở cô nương trong phòng cùng nhau dùng nữa. Cô nương, ta đời trước khẳng định là tích đại công đức, thậm chí là ta cảm thấy ta tiền mười mấy năm chịu khổ đều là vì gặp được cô nương ngài. Đậu ve trong mắt có nước mắt, ăn thịt cho nàng ăn cảm khái vạn phần. Nha đầu ngốc, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cố Minh Nguyệt đang muốn đứng lên lấy khăn cho nàng sát nước mắt, Đậu ve để lại nàng cánh tay không cho động. Đậu ve như thế nào có thể làm nhà nàng cô nương cho nàng lau nước mắt đâu, nàng chính mình lấy ống tay háo tùy tiện sát ba là được, dám để cho cô nương cho nàng lau nước mắt, kia không chỉ có là được một tấc lại muốn tiến một thước, còn giảm thọ. Cố Minh Nguyệt lại cấp Đậu ve gấp một chiếc đũa đồ ăn, Đậu ve thật đúng là không có nói sai, đời trước nàng thật là có công đức, kiếp này đầu mười mấy năm không thông thuận. Nhưng càng về sau nàng nhật tử sẽ càng tốt. Là chân chính khổ tận cam lai. Ta đời trước cũng khẳng định là có đại công đức. Tạ Vô Trần không cam lòng lạc hậu, nhìn Cố Minh Nguyệt cấp Đậu ve kẹp đồ ăn, mắt trông mong nói một câu. Cố Minh Nguyệt nháy mắt trầm mặc, nàng có thể nói như thế nào? Tạ Vô Trần đời trước khẳng định là tạo nghiệt, bằng không cũng không đến mức sẽ là cô tinh mệnh cách. Cùng nàng giống nhau, kiếp trước kiếp này đều đã là nhìn không thấu lại là liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng. Nàng cũng dùng công đũa cấp Tạ Vô Trần gấp một chiếc đũa đồ ăn. Như vậy rõ ràng ánh mắt nàng vẫn là có thể chú ý tới. Tạ Vô Trần vừa lòng đưa hướng chính mình trong miệng, ở gặp được Cố Minh Nguyệt phía trước, hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình đời trước là cái cùng hung cực ác thích giết chóc thành tánh đại ma đầu, bằng không vì cái gì làm hắn đời này đầu thai thành nhân tới tra tân chính mình. Nhưng gặp được Cố Minh Nguyệt lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình ngắn ngủn nhân sinh có ý nghĩa, hắn cũng mới có muốn trời cao lại nhiều cho hắn một ít thời gian ý tưởng, hết thể đều trở nên không giống nhau lên. Cố Minh Nguyệt chỉ đương đây là vô cùng đơn giản một bữa cơm, rốt cuộc không lâu trước đây cũng đều là như thế bọn họ ba người cùng nhau dùng nữa, bất quá nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được mặt khác hai người cảm xúc biến hóa. Đối nàng là một cái so một cái cảm kích, thậm chí là Tạ Vô Trần cảm giác nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung, tóm lại cho nàng cảm giác thực phức tạp. Nàng làm lưu trưởng quầy hỗ trợ tìm một ít tinh xảo hộp tới trang phục lộng lẫy cây trâm, tốt lễ vật cũng là yêu cầu trang trí. Cùng ngày xưa giống nhau, còn chưa từng đi đến khi, Cố Minh Nguyệt liền nhìn đến nàng mẹ bước nhanh đi thân ảnh. Phía sau cũng là trước sau như một đi theo Quý Tam. Mẹ, lần sau ngài có thể lại trong phòng chờ ta. Cố Minh Nguyệt đón Liên Mụ Mụ đi tới. Không kém này trong chốc lát. Liên Mụ Mụ lắc đầu, nàng hận không thể ngày ngày đêm đêm canh giữ ở nữ nhi bên cạnh. Cố Minh Nguyệt nếu vô pháp khuyên giải, vậy lựa chọn giải hòa. Lại cấp Liên Mụ Mụ phía sau Quý Tam thúc đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Quý Tam hơi hơi sửng sốt trong nháy mắt, hắn xác nhận chính mình không có nhìn lầm, vừa mới Minh Nguyệt cho hắn một ánh mắt, hắn không hiểu ra sao, không có đầu mối. Lại nghiêng đầu muốn hỏi hỏi Tạ Vô Trần biết là sự tình gì sao, nhìn đến một cái đại đấu lạp hắn lại mặt vô biểu tình quay đầu lại. Hỏi hắn còn không bằng chính mình lĩnh ngộ. Mẹ, mau đi đem mấy cái tỉ tỉ đều kêu ra tới, ta cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị lễ vật, toàn bộ là ta thân thủ làm. Cố Minh Nguyệt có chút tiểu kiêu ngạo, ở nàng mẹ trước mặt. Nàng có thể làm một cái có thể khóc buồn bực sinh động tiểu hài tử. Không cần kêu, Minh Nguyệt, ngươi đều tới chúng ta như thế nào có thể không ra. Bách sắc thanh âm trước hết vang lên tới, nàng cũng là tiên tiến nhất tới một cái. Là nha, chúng ta còn ở so với ai khác tới trước đâu. Linh âm hơi hơi có chút thở dốc, nhìn ra được tới nàng tận lực. Ba người chung thật sự thể lực đua bất quá bách sắc. Có lễ vật chúng ta ba cái chạy ai đều không chậm. Tiểu mãn là cuối cùng một cái trình diện, vui đùa nói. Cố Minh Nguyệt nhìn làn da trắng non hồng nhuận tiểu mãn, đáy mắt cũng không coi ô thanh, thoạt nhìn trạng thái thực hảo, ảnh hưởng đã tan đi. Vẫy tay làm đậu ve đem hộp đều cho nàng đưa qua, mỗi cái hộp thượng viết còn đều có mấy người chung một chữ, vì đem các nàng phân chia ra. Tất cả đều là ta chính mình điêu khắc, các ngươi mau nhìn xem có thích hay không, về sau đều phải ngày ngày mang theo, tùy tay cắm ở búi tóc thượng là được. Cố Minh Nguyệt cấp ba người phân hảo cây trầm, cuối cùng mới đưa kia một đôi nhi hộp lấy ra tới. Mẹ! Đây là cho ngài cùng Tam Thúc. Cố Minh Nguyệt phùng hộ, một người cho một cái. Quý Tam ôm quyền nói lời cảm tạ, sau đó đôi tay tiếp nhận hộ, hắn thật không nghĩ tới còn sẽ có chính mình. Mau đều mở ra nhìn xem. Cố Minh Nguyệt thúc giục, nàng đều muốn cấp vài người tự mình mang lên. Liên Mụ Mụ mở ra hộ, chiếu vào trong mắt chính là toàn thân bóng loáng trắng tinh, đồ án là có chút kỳ quái, khá vậy không khó coi ra là Tịnh Đế liên hình dạng. Nhìn thoáng qua nàng liền thích cái này cây trầm. Không đơn giản là bởi vì đây là chính mình nữ nhi thân thủ làm, nàng là thật sự phát ra từ nội tâm thích. Cố Minh Nguyệt đều nói như vậy, Quý Tam cũng mở ra hộp tới. Hắn vẫn luôn đứng, có thể phi thường rõ ràng nhìn đến Liên Mụ Mụ trong tay cây châm hình dạng, hắn cái này cùng nàng trong tay chính là giống nhau như lúc, chỉ là hình dạng hơi hơi có chút khác nhau. Mẹ, ngươi nhìn nhìn lại Quý Tam thúc. Cố Minh Nguyệt hữu cho Quý Tam một ánh mắt, tỏ vẻ nàng thật sự thực nỗ lực. Quý Tam lập tức loan hạ lưng đến. Đem hộp phủng đến Liên Mụ Mụ trước mặt. Liên Mụ Mụ đều không cần lại đối lập, đây là giống nhau như lúc cây châm, hình dạng vốn lượn độ cũng có thể là bởi vì nam nữ khác nhau mới có bất đồng. 30 khác thường. Mẹ, đây là một đôi nhi cây châm, bên trong ta khắc có bảo hộ phù, cần thiết đến là thời thời khắc khắc ở bên nhau mới có thể dùng đến cái này phù. Quý Tam Thúc vẫn luôn đi theo ngài bên người bảo hộ ngài, chính thích hợp. Cố Minh Nguyệt lời nói hết chỗ chê quá trắng ra, hơi chút hàm xúc chút. Sẽ có cái gì bất lương phản ứng sao? Quý Tam trước mở miệng, nói chính là yêu cầu thời thời khắc khắc ở bên nhau, nhưng vạn nhất hắn có chuyện muốn đi ra ngoài đâu, vạn nhất có chút liên thành đi địa phương hắn không thể đi theo đâu, ra vấn đề đã có thể không hảo. Không có, bất quá các ngươi muốn ngày ngày đều mang lên, châm ở phát chung sẽ không thực rõ ràng, vẫn là có thể dùng mặt khác đồ trang sức, cần thiết muốn mang ở trên người mới có thể bảo hộ các ngươi. Cố Minh Nguyệt lời nói trịnh trọng, nàng hy vọng ở đây tất cả mọi người coi trọng lên. Chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp bảo đảm ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới, cần thiết muốn trước tiên phòng bị. Cố Minh Nguyệt lại nói, lời này nàng là nhìn Quý Tam Thúc nói, bởi vì nguyên thư chung trước hết ra ngoài ý muốn chính là hắn. Không trước trừ bỏ Quý Tam, cố phu nhân mặt khác kế hoạch căn bản vô pháp thực thi. Bất quá lúc này đây, có nàng đang tìm hương phường người một cái đều sẽ không thiếu. Hảo, ta đây mang theo. Liên Mụ Mụ đã từ hộp chung lấy ra cây trầm, cắm ở búi tóc chung. Cho dù là nữ nhi không nói nàng cũng muốn ngày ngày mang theo, đây chính là nàng ngoan nữ đưa cho nàng, nhất định phải ngày ngày mang ngày ngày xem. Quý Tam đem châm cài bên người đặt ở ngực, liên thành đều mang lên, không tùy vào hắn không mang theo. Đầu của hắn quan gỡ xuống địa vị phát liền rối loạn, cho nên hắn trước bên người phóng, ngày mai ở mang lên. Cây châm có ta đối với các ngươi mỗi người chúc phúc, về sau đều sẽ cảm giác được. Cố Minh Nguyệt thấy tất cả mọi người mang hảo, vừa lòng nói. Chúng ta võ công cái thế sao? Có thể chứ. Bách Sắc nói đứng dậy khoa tay múa chân duỗi quyền cước khoa tay múa chân hai hạ. Linh Âm vỗ tay, có thể đương nhiên có thể, đêm nay thượng ngủ nhiều nhắc mãi vài cái, khẳng định có thể. Hừ, bản tướng quân bất hòa ngươi so đo, đang tìm hương phường ta công phu chính là quý tam thúc dưới, các ngươi mọi người phía trên. Bách Sắc tiếp tục chính mình khoa chân múa tay biểu diễn. Một đám người vô cùng náo nhiệt. Cố Minh Nguyệt nhìn Bách Sắc động tác ra thần, có đôi khi nàng đều cảm thấy Bách Sắc không nên là đại an triều người, nàng hẳn là hiện đại hảo thanh niên, chân thành lại nhiệt huyết, trong xương cốt đều chảy xuôi bảo hộ bá tánh nhiệt huyết. Nàng khẳng định nếu là Bách Sắc ở hiện đại, nhất định sẽ tiến vào bộ đội, nơi đó có thể thực hiện nàng tướng quân ngộng. Bách Sắc tại hạ biên biểu diễn càng liệt, chỉ cần là nhắc tới biên cương tướng sĩ, tướng quân, nàng có nói không xong đề tài. Linh Âm lại nghĩ đến một cái buồn cười đến địa phương, không nhịn cười ra tiếng tới. Linh Âm, ngươi cười cái gì đâu, ta còn có rất nhiều chiêu thức đâu. Bách Sắc dừng lại động tác, tiếng cười quá lớn, nàng tưởng không chú ý đều khó. Ta chính là nghĩ đến ngươi thỉnh giáo quý tam thúc thời điểm, đi theo hắn học lâu như vậy công phu, như thế nào còn một chút tiến bộ không có. Linh Âm cùng Bách Sắc giống như là một đôi hoan gia, dùng sức phá đám. Như vậy vừa nói Cố Minh Nguyệt cũng nghĩ tới, Nguyên Thư Trung từng có về Bách Sắc phương diện này một ít miêu tả. Bách Sắc vì học được thật công phu cũng là thật sự làm đủ chuẩn bị. Đi cầu quý tam thúc thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là Liên Mụ Mụ nhìn không được, làm quý tam thúc giáo nàng một chút phòng thân chiêu số. Quý tam cũng thực bất đắc dĩ, vừa ý ai nữ nhân đều nói như vậy hắn như thế nào có thể không đi làm. Kỳ thật cũng không phải hắn không đáp ứng, chỉ là tập võ cũng là cần phải có nhất định căn cốt, hắn đã sớm nhìn ra Bách Sắc không phải tập võ nguyên liệu, nhưng nàng cố tình muốn kiên trì. Quý tam là thực nghiêm túc ở giáo, Bách Sắc cũng ở thực nghiêm túc học, nhưng nàng cố tình chính là không có học được. Quý Tam một lần hoài nghi quá chính mình, cho rằng là hắn phương pháp không giáo đối. Hắn giáo đều là cơ bản gần người vật lộn, mặt khác Bách Sắc cũng học không được. Gần người đánh nhau chỉ cần nắm giữ nhất định kỹ xảo, là có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Nhưng vẫn luôn đi theo Bách Sắc bên người nha hoàn đều học xong, đã có thể phóng đảo một cái so nàng cao một đầu gã sai vặt, Bách Sắc vẫn là không có nắm giữ trụ. Đến cuối cùng, Quý Tam thúc chỉ có thể nói hắn có thể giáo đều đã dạy, dư lại liền phải xem cá nhân chính mình tới ngộ. Việc này thật dài một đoạn thời gian đều bị làm như tầm hương phường cười liêu, Liên Mụ Mụ không bao giờ sẽ bởi vì xem Bách Sắc đáng thương làm Quý Tam đi giáo nàng, nàng cũng là thấy được Bách Sắc không có kia phương diện ngộ tính. Ngươi không cho cười, kia chỉ là ta không thích hợp những cái đó thôi, ta phải yêu cầu binh khí. Bách Sắc vì chính mình bù nói. Mỗi một lần tới tầm hương phường, đều là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các vị tỉ muội. Rời đi thời điểm, Cố Minh Nguyệt nghĩ như vậy. Vào đêm, nữ tử ngủ thời điểm tóc là tán, vô pháp cắm châm cài, theo lý thuyết nam tử cũng là không được. Nhưng Quý Tam cố tình cứ như vậy làm. Chờ đến Liên Mụ Mụ ngủ say lúc sau, Quý Tam như cũ kiểm tra rồi chung quanh không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn cũng mới trở lại chính mình phòng. Trở lại phòng Quý Tam, không có sốt ruột múc nước rửa mặt, hắn là trước đem tân châm cài đường thượng chính mình phát quan mới đi đánh thủy. Nay còn không có xong, Quý Tam cũng không biết là chứ cái gì mà, hắn nghĩ chính mình ban ngày không có mang lên. Mà Liên Thành lại là mang theo cả ngày, hắn muốn đem thời gian bổ trở về. Kết quả là, Quý Tam đỉnh phát quan nằm tới rồi trên giường, cũng làm hắn có không giống nhau cảm giác. Quý Tam rất ít làm có nhan sắc ngộng, giống nhau rất khó ngao thời điểm, hắn đều là vận công áp chế. Hắn cũng không dám làm chính mình làm có nhan sắc ngộng, bởi vì hắn biết trong ngộng người kia nhất định là Liên Thành. Tối nay hoàn toàn không chịu Quý Tam khống chế, trong ngộng cùng từ trước ngộng thực không giống nhau, từ trước là hắn chủ động, tối nay ngộng không ngừng là hắn một người chủ động. Quý Tam nhìn lui ra quần lót, sững sờ ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nhan sắc qua đi đỏ ửng. Hắn không thể tin tưởng chính mình lại một lần khinh nhờn Liên Thành cũng liền thôi, trong mộng cư nhiên còn không phải hắn cưỡng bách, Liên Thành thế nhưng cũng là gật đầu nguyện ý. Quý Tam không dám lại đi nhiều hồi tưởng đêm qua mộng, hồi tưởng quá nhiều sợ chính mình đắm chìm bên trong, càng vô pháp đi gặp Liên Thành. Hắn không cho chính mình làm này đó mộng chính là sợ khinh nhờn Liên Thành, càng sợ hãi chính mình bởi vì quá muốn thật sự sẽ giống trong mộng như vậy cưỡng bách Liên Thành. Nếu hắn thật sự cưỡng bách, Liên Thành đại khái đời này đều sẽ không muốn tái kiến hắn. Từ tủ quần áo lấy thân sạch sẽ quần áo thay, hắn như cũ là thất thần. Hắn không thể không thừa nhận, đêm qua cảm giác thật sự làm hắn có loại muốn vẫn luôn trầm luân dục vọng. Cưỡng bách cùng song hướng lao tới là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Quý Tam mới vừa giơ tay muốn vận công áp chế, dừng một chút lại đem tay thả đi xuống. Lần sau còn không biết là khi nào có thể lại làm như vậy ngộng, hắn không đành lòng đem khắc thường áp chế. dùng sức chiều chính mình trên mặt bát mấy phùng nước lạnh, Quý Tam làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trời còn chưa sáng, khoác bóng đêm hắn đi Liên Thành ngoài phòng. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn là như thế. 31 chiêu hồn. Quý Tam thừa nhận, cho dù là nước lạnh cũng không có tới diệt hắn trong lòng ý nghĩ sang bậy. Đến Liên Thành nhà ở bên ngoài đứng thời điểm, càng là tới đỉnh núi. Hắn đi tới đi lui, sợ đánh thức Liên Thành lại hướng ra ngoài biên đi xa chút vài bước, hắn không dám làm chính mình dừng lại, thật sự sợ hãi làm ra dọa đến Liên Thành. Giờ này khắc này, Quý Tam đều muốn đem Tạ Vô Trần túm lại đây, hắn là chùa Phổ Huệ Hòa Thượng, khẳng định sẽ có làm người thành tâm tĩnh khí biện pháp. Hắn hạ quyết tâm lần sau tái kiến Tạ Vô Trần, nhất định phải thảo muốn mấy cái biện pháp. Hắn sờ qua chính mình mạch tượng, cũng không dị động, không phải chúng cái gì hợp hoan dược vật. Quý Tam vì chính mình giờ phút này ý tưởng, hắn cũng không cho chính mình tìm lý do, chính là hắn trong lòng động không nên có ý niệm, thế nhưng còn nghĩ vì chính mình giải vây. Cố Minh Nguyệt đại buổi sáng lên chính là cùng đậu ve, Tạ Vô Trần cùng nhau đánh bắt đoạn cẩm, chút nào không biết nàng cây châm cấp Quý Tam thúc mang đến cái dạng gì cảm thụ. Cô nương, ta lần sau có phải hay không có thể trực tiếp luyện Tạ hộ viện giáo quyền pháp? Hát ha! Đậu ve thu hồi nắm tay, cấp Cố Minh Nguyệt biểu diễn nhất chiêu tân học quyền pháp. Ngươi có thể đánh xong bắt đoạn cẩm lại đi luyện tập, bắt đoạn cẩm sao lại có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Cố Minh Nguyệt không tán đồng lắc đầu, lão tổ tông lưu lại cường thân kiện thể thứ tốt, đương nhiên là muốn kiên trì lạc. Đậu ve còn không có đáp lời, gã sai vật liền lánh lưu trưởng quầy tiến vào nói. Cô nương, lưu trưởng quầy nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Cố Minh Nguyệt vẫy tay làm gã sai vật đi xuống, bất quá mới giờ thìn thả là lưu trưởng quầy lần đầu tiên đến nàng nơi này tới bẩm báo, nàng biết nhất định là ra đại sự. Ít nhất là lưu trưởng quầy vô pháp xử lý. Cô nương, cầu ngài cứu tiểu nhi một mạng. Tiểu nhân buồn không muốn sớm như vậy quấy rầy ngài, nghề hà sự tình khẩn cấp, ta kia hải tử đến nay chưa tỉnh. Lưu trưởng quầy trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Lưu trưởng quầy, ngươi lên đáp lời, trước nói là chuyện như thế nào. Cố Minh Nguyệt dùng sức nâng dậy lưu trưởng quầy, nàng không thích người khác động bất động liền cho nàng quỳ xuống. Lưu trưởng quầy đứng lên lau hai thanh nước mắt, cô nương, ta biết ngài là có người có bản lĩnh lớn. Biết ngài thiện tâm, tiểu nhân cho ngài làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần ngài cứu tỉnh tiểu nhi. Từ Cố Minh Nguyệt đem ngọc bội cây châm giao cho hắn bán thời khắc đó khởi, hắn liền biết cho nàng thuê cửa hàng cô nương không bình thường. Hắn học nghệ hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy ngọc sức. Ngọc độ tinh khiết không cao, có tạp sắc, nhưng chính là có thể hấp dẫn người, nắm trong tay cảm giác lại là tinh tế ôn nhuận. Đặc biệt là mua cô nương điêu khắc ngọc sức trở về một ít khách nhân, sẽ trở về lại lần nữa mua sắm. Thả có khi nói cho hắn này khối ngọc hảo, mang lên thời điểm ngủ đặc biệt an ổn. Hắn cũng chính mình mua một khối mang ở trên người, thật sự có an thần tác dụng. Từ kia lúc sau, hắn cấp trong nhà lớn nhỏ đều mua cái làm cho bọn họ mang ở trên người, hắn cũng đối Cố Minh Nguyệt thái độ càng thêm tôn kính. Cô nương, ta kia 8 tuổi tiểu nhi, từ tạc giữa chưa trở về lúc sau đến nay chưa tỉnh, mới đầu còn tưởng rằng là ở bên ngoài chơi quá mệt mỏi. Tới rồi buổi tối chúng ta như thế nào cũng gọi không tỉnh hắn, thỉnh đại phu tới xem. Đại phu nói tiểu nhi không có bệnh, là bị dơ đổ vật cuốn lên. Cô nương, cầu ngài cứu con ta thật sự cho ngài làm trâu làm ngựa cả đời. Lưu trưởng quầy nói lại quỳ trên mặt đất cấp Cố Minh Nguyệt dập đầu. Còn có chút lời nói lưu trưởng quầy chưa nói, kia đại phu nói làm hắn đi thỉnh chùa Phổ Huệ sư phụ tới cách làm, hắn không đi, hắn trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm chỉ dẫn hắn đi vào Cố Minh Nguyệt nơi này. Hắn cũng cho rằng Cố Minh Nguyệt nhất định có thể giải quyết. Không biết có phải hay không bởi vì cùng Cố Minh Nguyệt điêu khắc những cái đó ngọc sức có quan hệ, ít nhất chùa Phổ Huệ sư phụ nhóm chưa bao giờ sẽ này đó. Hắn lựa chọn tin tưởng Cố Minh Nguyệt, sáng sớm liền cầu tới cửa tới. Lưu trưởng quầy, ngươi lên, không đứng dậy chúng ta như thế nào đi nhà ngươi. Cố Minh Nguyệt lại lần nữa nâng dậy Lưu trưởng quầy. Nàng trong lòng có suy đoán, giữa trưa, tiểu hài tử, một ngủ không tỉnh, có thể là bị dã quỷ câu hồn phách ly thể, như thế nào cũng sẽ không đánh thức. Đơn giản thu thập lá bùa cùng bút, quần áo nàng cũng chưa tới kịp đuổi, Cố Minh Nguyệt mấy người đi theo lưu trưởng quầy đi nhà hắn. Đương ra, đây là vào cửa một bố y phụ nhân lau nước mắt hỏi. Nàng là muốn hỏi trượng phu không phải đi thỉnh chùa Phổ Huệ sư phụ sao, như thế nào sẽ là hai cái cô nương một cái mang đấu lạp nam tử. Lưu Toàn biết thê tử nghi vấn, không có nhiều giải thích cái gì, yên tâm, tin tưởng ta. Hắn biết thê tử tối hôm qua thượng cùng hắn giống nhau một đêm không ngủ, lo lắng hãi hùng cả đêm không thể lại làm nàng lo lắng. Phụ nhân không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc đi theo trượng phu phía sau. Cố Minh Nguyệt tiến sân thời khắc đó liền ở đánh giá, chung quanh chỉ có nhàn nhạt tâm khí, dã quỷ câu lấy hồn phách đi nơi khác. Vào phòng, Cố Minh Nguyệt xem trên giường nằm hài tử. Có sinh khí lại không có linh hồn. Cô nương, con ta thế nào? Thấy Cố Minh Nguyệt thật lâu không nói lời nào, hắn trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Hồn phách ly thể, chỉ cần tìm về hồn phách liền không có việc gì, chính là thường nói thất hồn chứng. Cố Minh Nguyệt không có đem tìm không thấy hậu quả nói ra, Lưu phu nhân ở phía sau biên tuy rằng một câu đều không có nói, nhưng nàng biết phụ nhân khí hư, rốt cuộc chịu không nổi kinh hách. Huống chi có nàng ở, là không có khả năng sẽ có tìm không trở lại kết quả. Hồn phách ly thể vượt qua cả ngày người thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, hai tử con nhỏ, ly thể lâu lắm sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Từ hôm qua giữa trưa cho tới hôm nay giữa trưa, chỉ cần đem hồn phách tìm trở về lại tinh tế điều dưỡng thân mình, về sau liền không có đáng ngại. Lưu trưởng quay, hiện tại ta yêu cầu ngươi cùng phu nhân một người nắm hài tử một bàn tay, quan trọng cầm chặt, ta nói bắt đầu thời điểm các ngươi muốn nhắm mắt lại ở trong lòng vẫn luôn niệm trở về đi, nên tỉnh ngủ, ngày mai lại chơi không thể đủ nhiều hơn từ cũng không có thể thiếu nói từ. Cố Minh Nguyệt biểu tình trịnh trọng, đây là gọi hồn, nói sai dễ dàng làm chính mình hài tử đi vào lạc đường. Cố Minh Nguyệt đi cái bàn trước làm đậu ve mang lên lá bửa, nàng muốn họa cái dẫn đường phù cùng chiêu hồn phù. Hoa định, Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu, Lưu trưởng quay cùng phu nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nàng lộ ra một cái an ủi biểu tình. Yên tâm, ta sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm. Cố Minh Nguyệt lấy hai chương dẫn đường phù, làm Lưu trưởng quay cùng phu nhân phân biệt đem phù đặt ở bọn họ cùng nhi tử tay chi gian, lấy tay vì lộ, lấy phù vì nhịp cầu. Cố Minh Nguyệt tìm Tạ Vô Trần lấy mồi lửa, thổi nhẹ một hơi. Bậc lửa chiêu hồn phù đồng thời nói thanh, bắt đầu. Lưu trưởng quay cùng phu nhân song song nhắm mắt, những lời này bọn họ vừa mới đều ở trong lòng diễn luyện mấy chục biến nói, một lần lại một lần lặp lại. Chiêu hồn phù châm tẫn, Cố Minh Nguyệt bấm tay niệm thần chú niệm chú, ngón tay linh hoạt đi vị. Lưu trưởng quay cùng Lưu phu nhân nhìn không tới chiêu hồn lộ, Cố Minh Nguyệt có thể. Nàng thấy được cùng trên giường nằm giống nhau như lúc tiểu Nam Hải, Nam Hải lại cùng quỷ vây tay tái kiến. Bye bye, ta cha mẹ kêu ta, khẳng định là gọi ta ăn cơm. Ta phải đi trở về. Vẫy tay tiểu Nam Hải đi phía trước đi. Chỉ cần vẫn luôn đi phía trước đi tiểu Nam Hải liền đi trở về. Dã quỷ cũng cùng Nam Hải vẫy tay. Bất quá dã quỷ vẫn luôn nhìn Cố Minh Nguyệt phương hướng. 32 dã quỷ. Dã quỷ an an tĩnh tĩnh nhìn Cố Minh Nguyệt phương hướng. Nàng có thể thực xác định. Dã quỷ biết nàng. Cũng biết Lưu trưởng quầy nhi tử là nàng gọi trở về đi. Không biết vì sao. Cố Minh Nguyệt từ dã quỷ trong ánh mắt thấy được cầu cứu tín hiệu. Hồn phách quý vị, nàng cũng trợn mắt. Cố Minh Nguyệt tin tưởng tóc dài phiêu phiêu một thân bạch y nữ quỷ thật là ở hướng nàng cầu cứu. Cha, nương, ta mệt mỏi quá nha. Lưu Đông Vũ mở to mắt. Lưu Đông Vũ đúng là Lưu trưởng quầy 8 tuổi nhi tử. Tỉnh tỉnh, Vũ Nhi, ngươi trừ bỏ mệt còn có mặt khác cảm giác sao? Địa phương khác có hay không chuyện này? Lưu phu nhân khẩn trương mà xốc lên chăn kiểm tra nhi tử trên người có hay không mặt khác khác thường. Nương, ta chính là ở bên ngoài chạy mệt mỏi quá nha. Lưu Đông Vũ nói chuyện hưu khí vô lực. Hắn không có việc gì, ta khai cái phương thuốc đợi chút đi hiệu thuốc chảo chút dược là được, uống thượng 7 ngày liền tung tăng nhảy nhót. Hắn chính là ở bên ngoài chơi thời gian lâu lắm, không có hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Minh Nguyệt không quấy rầy toàn ra trước đoàn viên, nàng đi cái bản trước viết phương thuốc. Nhưng còn không phải là mệt sao, mới 8 tuổi, không sai biệt lắm một ngày một đêm không ngủ, có thể không mệt sao. Cô nương, tiểu nhân cảm ơn cô nương đại ân đại đức, có cái gì phân phó ngài thông báo một tiếng. Núi lao biển lửa không có gì báo đáp. Lưu Toàn lấy tay háo mặt hai thanh nước mắt, quy đến Cố Minh Nguyệt trước mặt dập đầu. Bọn họ phu thê hai người thành thân nhiều năm, liền như vậy một cái nhi tử, thật sự chính là đương trong mắt đau. Nếu là nhi tử có cái gì không hay xảy ra, hắn thật sự cảm giác chính mình cũng không cần sống. Lưu trưởng quay ngươi lên, đối ta không cần động bất động liền quy xuống. Ngươi yên tâm về sau có cái gì yêu cầu ngài hỗ trợ địa phương ta nhất định mở miệng. Cố Minh Nguyệt còn ở vẽ bửa, một bút thành phù. Bất động nhị bút. Nàng vô pháp tự mình đem Lưu Toàn nâng dậy tới, đậu ve vẫn là thực có thể minh bạch nhà nàng cô nương, cũng đi theo bên người nàng lâu như vậy, đậu ve đi qua đi đem người nâng dậy. Cố Minh Nguyệt biết nàng cũng cần thiết đáp ứng Lưu trưởng quậy muốn báo ân sự tình, bằng không hắn tổng hội cảm giác thiếu chính mình chút cái gì. Huyền học chú ý nhân quả luân hồi, nàng liền Lưu Đông Vũ là bởi vì, Lưu trưởng quậy cũng là yêu cầu thế hắn còn. Nhân quả, gieo nhân tất sẽ có quả. Gia Gia đang dạy dỗ nàng ngày đầu tiên liền nói cho nàng, trăm triệu không thể bởi vì đồng tình cùng hào phóng không thu hồi báo, ra tay cần thiết muốn thu đối ứng thù lao. Nhiều ít không sao cả, cho dù là người khác trên người tệ thể một kiện quần áo, cũng muốn nhận lấy. Nàng giúp thẩm gia A tỷ, kia cũng là thu, là làm thẩm doanh tư ở thật sự tới chính mình mong muốn biến đôi mắt đẹp tiêu sau theo cái đồ vật nhi cho nàng. Như thế các nàng chi gian nhân quả mới tính biến mất. Lưu trường quay, nay phù ngươi làm hài tử bên người mang theo. Mang đủ 7 ngày, 7 ngày về sau đặt ở gối đầu hạ có thể, không cần ở bên người đeo. Cố Minh Nguyệt đem phù cùng phương thuốc cùng đưa cho Lưu trưởng quầy. Phù là định hồn phù, Lưu Đông Vũ hồn phách mới vừa hồi thể, tuổi lại tiểu, nếu lại bị kinh hách hồn phách dễ dàng lại lần nữa ly thể. Mang lên 7 ngày, định thần hồn. Tới cửa, Cố Minh Nguyệt làm Lưu trưởng quầy cùng phu nhân dừng bước, bọn họ ái tử xuất ruột, nàng cũng muốn cho một nhà ba người nhiều chút thời gian lại nhiều chút thời gian ở chung. Rốt cuộc kinh việc này kiện, bọn họ cũng coi như là đã trải qua một hồi sinh ly từ biệt. Mà nàng cũng có càng chuyện quan trọng phải làm, nàng yêu cầu tìm được cái kia dã quỷ. Nàng biết dã quỷ yêu cầu nàng, nàng quên không được cuối cùng dã quỷ ánh mắt, thống khổ lại tuyệt vọng. Cô nương, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đầu ve nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa lạ địa phương, này không phải về nhà lộ. Đi vùng ngoại ô, đi tìm câu đi Lưu trưởng quầy nhi tử kia chỉ dã quỷ. Cố Minh Nguyệt nói xong lại đi cấp Tạ Vô Trần chỉ lộ. Các nàng hiện tại xe ngựa đều là Tạ Vô Trần đuổi, nàng đối kinh thành bên ngoài hoàn cảnh cũng không phải rất quen thuộc, tất cả đều là dựa vào chiêu hồn trở về thời điểm Lưu Đông Vũ trở về lộ truy tìm. Lưu trưởng quay một nhà ở tại kinh thành bên ngoài, nhất ngoại thành chỗ, ra khỏi thành vẫn luôn hướng tây đi. Càng đi càng hẻo lánh, Cố Minh Nguyệt dám khẳng định, nếu là không người dẫn đường, như vậy hoang vu địa phương rất khó làm người tìm được. Cô nương, này như thế nào càng đi càng dọa người, ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Đầu ve trong lòng sợ muốn mệnh, ngoài miệng vẫn là quật cường nói bảo hộ nhà nàng cô nương. Cố Minh Nguyệt đối ngoại biên hoàn cảnh biến hóa vô cảm, nàng cái gì trường hợp không có gặp qua, lại như là nhớ tới cái gì dường như, vung mảnh đối đầu ve nói. Đầu ve, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, trong chốc lát khả năng nhìn thấy đồ vật so hồng ảnh còn muốn dọa người một ít. Cố Minh Nguyệt cẩn thận nghĩ dã quỷ tái nhợt gương mặt, trên người ăn mặc bạch y hề tăng phục, liền lẳng lặng nhìn ngươi không nói lời nào, nàng thật sợ sẽ đem đầu ve dọa ngất xỉu đi. Trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm. Đầu ve nghe vậy không tự giác nắm chặt Cố Minh Nguyệt cánh tay, ngoài miệng còn ở chiếc căng, cô nương, ngài yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt ngài. Xe ngựa dần dần dừng lại, Tạ Vô Trần nói, đến địa phương. Đầu ve trước đi xuống, vốn là muốn rôi tay làm cô nương đỡ nàng thủ hạ tới, nhưng nhìn đến Tạ Vô Trần dẫn đầu vươn đi tay lại tự giác thu trở về. Cố Minh Nguyệt xuống xe, chung quanh không phải nồng đậm âm khí, là 8 ngày hoán khí. Người câu Lưu Đông Vũ hồn phách là vì thấy ta đi, ta kêu Cố Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cố Minh Nguyệt đối với oán khí nhất nồng đậm địa phương hô. Không bao lâu sau, vốn là sán lạn ban ngày thoáng chốc gú ám che lấp mặt trời, đầu ve nhịn không được ôm chính mình, chung quanh không khí đều là giảm xuống. Tạ Vô Trần cũng cảm nhận được chung quanh biến hóa, đi phía trước càng đi vào một bước, tay cầm quyền, làm ra phòng ngự tư thế. Cố Minh Nguyệt tả hữu vây tay, làm cho bọn họ hai đều đừng khẩn trương. Nàng biết kia dạ quỷ sẽ không thương tổn nàng, càng thương tổn không được nàng. Hoán khí càng sâu, một bộ bạch y, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thê lương nữ tử đi ra. Ta biết ngươi không có hại người ý tứ, chỉ là vì dẫn ta lại đây. Cố Minh Nguyệt làm đậu ve đến nàng phía sau, nếu sợ hãi liền không cần cố chống cự nữa. Dạ quỷ chỉ chính mình giọng nói, hơi hé miệng, một chút thanh âm đều phát không ra. Ngươi giọng nói là bị độc ách sao? Cố Minh Nguyệt suy đoán tính hỏi, tận chơi hoán khí. Sau lưng chuyện xưa tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dã quỷ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hung quang, nàng hận không thể sinh đạm đám kia người huyết nhục. Cố Minh Nguyệt đôi tay bấm tay niệm thần chú, hư không thành phù, không cần giấy cùng bút, nàng có thể lăng không vẽ bừa. Họa chính là giọng ca vàng phù, dã quỷ đã là qua đời mấy trăm năm, giọng nói thương vô pháp chữa khỏi, nàng chỉ có thể dùng phù mượn một cái giọng nói cho nàng, trợ nàng nói chuyện. Người tiếp theo, cái này phù có thể làm ngươi mở miệng nói chuyện, sẽ không có phù quang thương đến ngươi. Cố Minh Nguyệt giải thích nói, nàng sợ dã quỷ hiểu lầm muốn đả thương nàng. Dã quỷ tiếp được trong hư không phù, nàng càng là vì quyết định của chính mình may mắn, nàng cũng là phiêu đãng hơn 200 năm đại quỷ, gặp qua việc đời, hư không vẽ bùa này bản lĩnh cũng không phải là người khác có. Cố dã quỷ ngơ ngẩn, nàng có lâu lắm chưa từng nghe qua chính mình thanh âm. Hơn 200 năm, ta rốt cuộc lại có thể nói chuyện. Dã quỷ không bao giờ là kia phó tái nhợt vẻ mặt ai toán. Nghe được chính mình thanh âm. Dã quỷ giống như là bị rút ra chống đỡ chính mình đứng thẳng nhiều năm cây cột, rốt cuộc chịu đựng không nổi, phủ ngã trên mặt đất ai khóc. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve cũng bị loại này bi thương cảm nhiễm, đây là dài đến hơn 200 năm bị khuất, ai nghe xong này tiếng khóc đều sẽ bị nhiều ít cảm nhiễm một ít. Chỉ Tạ Vô Trần ngoại trừ, hắn trong lòng chỉ có này chỉ quỷ sẽ xúc phạm tới tiểu nguyệt lượng ý tưởng, hắn đã lại tưởng chính mình muốn hay không đem tay phải thượng Phật Châu gỡ xuống. Đó là chủ trì cho hắn dùng để phòng thân Phật Châu. 33 vô thường. Cố Minh Nguyệt tay phải đè lại Tạ Vô Trần cánh tay, nàng cảm nhận được hắn động tác, nàng tin tưởng trước mắt dã quỷ sẽ không ra tay. Cố cô nương, cảm ơn ngươi tin tưởng ta không phải yếu hại cái kia nam hài, cũng cảm ơn ngươi lại làm ta có thể mở miệng nói chuyện. Dã quỷ bò trên mặt đất, nàng bị này trăm năm tới thù hận áp thẳng không dậy nổi thân mình. Ngươi có thể trước bình tĩnh một chút, chờ khôi phục hảo lại cùng ta nói, ta không đi liền đứng ở chỗ này. Cố Minh Nguyệt ngữ khí ôn nhu, trước mắt chính là cái tích góp nhiều năm đoan khuất toán quỷ, cùng hóa thân lệ quỷ chỉ kém một bước xa. Nàng yêu cầu tận khả năng bao dung trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ thực mau sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, nàng biết chính mình tìm Cố Minh Nguyệt tiến đến mục đích, oán hận nói. Ta họ Lý danh gọi Thanh Hà, 120 năm trước, là kinh thành thương hộ Lý gia đích trưởng nữ. Một năm đạp thanh thời điểm, ở kinh giao ngoài thành gặp bị thương vương học nhân. Năm ấy hắn chính như tên như vậy nhân mô cẩu dạng, ta xem nhiều kinh thành thoại bản tử, luôn là ảo tưởng mỹ nữ cứu anh hùng chuyện xưa, ảo tưởng có thể cùng hắn thành một đoạn giai thoại. Cứu hắn hồi Lý ra sau, hắn cử chỉ cách nói năng tướng mạo các phương diện đều làm ta mê muội, ta trầm mê ở thoại bản tử xây dựng trong thế giới. Nghe không tiến cha mẹ bất luận cái gì khuyên bảo, sau lại ta cha mẹ cũng bị vương học nhân ngày ngày thỉnh an chạy trước chạy sau làm việc mà cảm động, cha mẹ đồng ý chuyện của chúng ta, chuẩn bị quá mấy tháng làm chúng ta thành thân. Liên ở ta cho rằng hết thảy đều hướng tới tốt đẹp phương hướng đi thời điểm, ta giọng nói càng ngày càng khó chịu, đến sau lại dần dần nói không ra lời, ta lúc ấy cũng không biết vương học nhân cho ta hạ dược. Ta cuối cùng trở nên càng ngày càng suy yếu, giọng nói cũng đã hoàn toàn mất thanh âm, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm. Lúc ấy, cha mẹ nói cho vương học nhân ta cùng hắn việc hôn nhân như vậy từ bỏ, vương học nhân nói cuộc đời này chỉ yêu ta một cái, cho dù là kém cỏi nhất kết quả, cũng muốn cưới ta tiến vương ra. Ta thật thật cho rằng ta là gặp trời cho lương duyên, thẳng đến cha mẹ mang theo ta ấu đệ đi dự tiệc ngày đó. Ta mỗi ngày đầu óc đều là hôn mê, thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, khi đó ta liền vừa vặn có một chút ý thức. Ta nghe được vương học nhân mang đến một cái xa lạ nữ tử vào ta phòng, ngôn ngữ chi gian thật là thân mật. Cũng mới biết được nguyên lai ta dẫn sói vào nhà, là vương học nhân cho ta hạ dược, hắn là muốn hại ta tánh mạng, như ta Lý ra gia sản, vì hắn người trong lòng muốn lên làm đại gia tiểu thư mộng. Cho nên tới hại ta Lý ra. Lý Thanh Hà cảm xúc kích động, nước mắt nước mũi giàn rua. Đây là nàng 120 năm hối hận cùng phẫn nộ. Lau lau nước mắt Lý Thanh Hà lại nói, bọn họ kế hoạch làm ta bệnh nặng không trị bỏ mình, vương học nhân ôm ta bài vị thành thân, hôn sau lại làm ta cha mẹ ở làm buôn bán trên đường bị thổ phỉ giựt tiền giết người, chỉ còn lại có một cái ấu để có thể bị bọn họ đắn đo ở trong tay. Vương học nhân bọn họ đôi cẩu nam nữ kia vốn chính là tư buôn, yêu cầu tân thân phận tới sinh hoạt. Thế nhưng đổ ta Lý ra. Đều là ta lúc trước mê tâm hồn, ta không nên cứu vương học nhân, không nên dẫn hắn về nhà đi, ta thật sự hối hận. Lý Thanh Hà khóc lóc bỏ đến Cố Minh Nguyệt bên chân, Cố cô nương, ta cầu xin ngài, ta muốn tai kiến liếc mắt một cái ta cha mẹ, còn có ta kia 8 tuổi hấu đệ. Ta nhất thực xin lỗi chính là bọn họ, đều là bởi vì ta Lý ra mới có thể biến thành như vậy. Cố cô nương, vương học nhân hắn ở ta sau khi chết đem ta trên người các khớp xương toàn bộ đinh cái đinh đi vào. Bọn họ muốn ta đời đời kiếp kiếp đều lưu lại nơi này. Ta căn bản vô pháp bước vào kinh thành, 120 năm qua đi ta cũng mới khó khăn lắm có thể đi đến ngoại thành bên cạnh. Vừa mới chết kia mấy năm, ta mỗi ngày đối mặt đều là hồng chu sa, cả người đau đớn khó nhịn. Hiện tại những cái đó cái đinh giống như cùng ta hòa hợp nhất thể, ta đã chết lặng. Cố Minh Nguyệt cúi đầu, Lý Thanh Hà đỉnh đầu cùng xương cổ thượng nàng đều thấy được hồng màu nâu cái đinh, kia đều là nàng huyết. Nàng hiện tại đặc biệt đau lòng Lý Thanh Hà. Nàng là đầy ngập lửa giận. Đinh cái đinh đây là ác độc nhất một loại phương pháp. Người sau khi chết trên người đều đỉnh đầu cùng xương cổ bị đinh nhập cái đinh vô pháp đầu thai nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở quan tài chung. Lý Thanh Hà các khớp xương cũng đều bị đinh thượng. Cố Minh Nguyệt vô pháp tưởng tượng đó là như thế nào một loại đau đớn, lại là như thế nào một loại tín niệm ở chống đỡ nàng. Tạ Vô Trần giờ phút này cũng không hề nắm Phật Châu, hắn hiện tại cho rằng hắn hẳn là đem chân quăng ngã ở vương học nhân trên mặt, lấy oán trả ơn uổng làm người. Đậu ve cũng không hề sợ hãi, nàng cảm giác trước mắt Lý Thanh Hà là một cái đáng thương nữ quỷ, không còn có phía trước hung tàn. Ta có thể giúp ngươi đem sở hữu cái đinh lấy ra, ta cũng có thể giúp ngươi đi chuyển thế đầu thai. Cố Minh Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy Lý Thanh Hà, nàng thân mình lạnh lẽo cứng đờ, nàng tay dần dần run rẩy, nàng tay sở đến địa phương đều là cái đinh. Cố cô nương, đầu không đầu thai không quan trọng, ta chỉ nghĩ muốn tái kiến ta cha mẹ một mặt. Ta có thể đi đến kinh thành bên cạnh thời điểm. Ta mỗi ngày đều sẽ đại ở nơi đó, ta muốn chờ đến ta cha mẹ, chính là kia đều đã 100 năm đi qua. Ta sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, ta chỉ có thể ở ngoài thành chờ, ta muốn chờ cái có thể giúp ta người tới. Rốt cuộc ta thấy được một cái tiểu nam hài bên hông ngọc bội có phù lực lượng, ta biết này khẳng định là ta cơ hội. Cố cô nương, ta là không có cách nào mới ra này hạ sách, ta chỉ là câu tiểu nam hài hồn phách dẫn ngươi lại đây. Lý Thanh Hà khóc lóc kể lể, nàng thật là cùng đường, bỏ lỡ lần này cơ hội, nàng không biết còn có thể hay không lại chờ đến lần sau cơ hội. Ta giúp ngươi, ngươi đừng khóc, 120 năm, Lý Lao Gia Lý Phu Nhân cùng ngươi đệ đệ khẳng định đã đầu thai. Ngươi đừng có gấp, ta đi giúp ngươi tìm. Cố Minh Nguyệt ta đuổi nói, người sau khi chết đều sẽ đến địa phủ, Dương Thọ đầu thai sổ sinh tử thượng đều sẽ có ghi lại. Cố Minh Nguyệt thật cẩn thận buông ra Lý Thanh Hà, nàng đi đến trên đất trống. Giơ tay Cố Minh Nguyệt chuyển động trên tay vãng sinh vòng, có hư không bé bừa, nàng muốn triệu kinh thành nơi đây vô thường ra tới. Mỗi cái địa phương vô thường phụ trách khu vực đều không giống nhau, tìm vô thường hỗ trợ khẳng định biết. Nhân sinh trước làm ác chuyện tới sau khi chết đều là muốn từ địa phủ tới xử trí. Vương Học Nhân khả năng sẽ chạy thoát bình phục luật pháp, nhưng hắn tới rồi địa phủ về sau, là muốn gấp bội hoàn lại. Mấy tức lúc sau, một thân hắc y hải vô thường ra tới. Hắc vô thường thân là kinh thành vô thường, ở địa phương khác nhiều ít đều là có chút nạo khí. Địa phủ mỗi cái trăm năm đều sẽ có nghiêm khắc khảo hạch chế độ, hắn là từ giữa chỗ hết tài năng vô thường, tự nhiên là không giống nhau. Có người triệu hắn ra tới, hắn sẽ ở trước tiên phân biệt chính mình yêu cầu dùng loại nào thái độ. Nhìn đến Cố Minh Nguyệt sau, hắc vô thường cười nói. Đại nhân, ngài có chuyện gì? Cố Minh Nguyệt các phương diện rõ ràng cao hơn hắn, hắn hắc vô thường có thể từ các vị vô thường trung trổ hết tài năng nguyên nhân nhưng không ngừng một chút, nhãn lực thấy nhi là rất quan trọng một cái. Vô thường, 120 năm trước, kinh thành Lý Thanh Hà Lý gia. Còn có một cái Vương Học Nhân, địa phủ khẳng định có ghi lại, tàn nhẫn hại Lý Thanh Hà. Ngươi còn có ấn tượng sao? Cố Minh Nguyệt vội vàng hỏi. Nàng nói ra trọng điểm tin tức, làm vô thường hồi ức một chút. 34 lấy đinh. Hắc vô thường tưởng đều không cần tưởng nói thẳng. Đại nhân, ngươi nói người khác ta không biết, này Vương Học Nhân cùng Lý Thanh Hà ta thật là có ấn tượng. Vương Học Nhân hiện tại còn ở 18 tầng phục hình, hắn sinh thời làm ác, Lý Thanh Hà một nhà thiện tâm cứu hắn, hắn lại lấy oán trả ơn, tàn nhẫn hại Lý Thanh Hà một nhà bốn người. Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hắn tội không phải trăm năm có thể triệt tiêu. Lý Thanh Hà thất thần lẩm bẩm, ta cha mẹ cùng đệ đệ, hắn lại là không có nửa điểm nhi không đành lòng. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Lý gia trên dưới không có bất luận cái gì thực xin lỗi hắn, hắn không có chút nào lương tâm. Hắc vô thường nghe vậy ngẩng đầu xem nói chuyện người, mới vừa bị triệu ra tới thời điểm hắn trong mắt chỉ có Cố Minh Nguyệt một người, lúc này mới nhìn đến những người khác. Kết hợp vừa rồi Cố Minh Nguyệt do hỏi, Hắc vô thường xác nhận trước mắt nữ quỷ là bị Vương Học Nhân hại Lý Thanh Hà, cũng là trăm năm vô pháp chuyển thế đầu thai đáng thương quỷ. Vô thường, vậy ngươi còn nhớ rõ hiện tại Lý Thanh Hà người nhà đều đi đâu vậy sao? Cố Minh Nguyệt lại hỏi. Đại nhân. Đều nhớ kỹ đâu. Lý Thanh Hà cha mẹ vẫn luôn là an thủ buồn phận người, vốn là muốn cả đời trôi chảy, ra ngoài ý muốn, bọn họ linh hồn toàn bộ về tới địa phủ, toàn ở an bài dưới chuyển thế đầu thai. Lý Thanh Hà đệ đệ cũng đầu thai, ở bọn họ lần thứ hai đầu thai thời điểm, địa phủ lại lần nữa toàn lý ra kia chưa toàn phụ tử mẫu tử tình. Hắc vô thường từ từ kể ra, này đó đều là hắn giúp đỡ lý ra làm. Chủ yếu là kinh thành thiên tử dưới chân, hắn nhiều ít năm không có gặp qua người dám phạm to gan như vậy tội. Hắn cũng là đáng thương lý gia, rõ ràng là thực hảo thực lệnh người hâm mộ cả đời, lại xuất hiện cái Vương Học Nhân như vậy cái không phải người đồ vật. Hắc vô thường niệm bọn họ đáng thương, tận khả năng cho bọn hắn tranh thủ tại địa phủ lớn nhất ích lợi. Trợ giúp bọn họ cắm đội đầu thai, đệ nhất thế ba người vô pháp lại làm người một nhà, hắn an bài cũng may đệ nhị thế làm ba người một lần nữa trở thành một nhà, lại tục kiếp trước thân tình. Hắn còn từng một lần thực đáng tiếc, hắn không có năng lực cứu Lý Thanh Hà hồn phách. Hắn là kinh thành Hắc vô thường. Kinh thành nội có người ly thế sau đều sẽ từ hắn cầm khóa hồn liên mang đi địa phủ. Lý Thanh Hà hồn phách bị Vương Học Nhân dùng ác độc phương pháp vây, thời gian lâu rồi sẽ hồn phi phách tán. Chỉ có đã từng chu sa quan tài chứng minh nàng từng đã tới. Nghĩ đến đây Hắc vô thường lại nhìn về phía Lý Thanh Hà ánh mắt trở nên phức tạp lên. Cố Minh Nguyệt chú ý tới Hắc vô thường ánh mắt, hơn nữa Hắc vô thường đối Lý Thanh Hà một nhà tựa hồ rất là quen thuộc, hỏi: "Vô thường, ngươi như thế nào sẽ đối Lý Thanh Hà một nhà sự tình như vậy quen thuộc?" Nàng thật sự rất là khó hiểu, kinh thành mỗi năm đều sẽ có người qua đời, vô thường muốn dẫn độ linh hồn đến địa phủ, mỗi ngày vô thường đều phải xử lý đủ loại sự tình. Xem này chỉ quỷ có phải hay không vô pháp tiếp thu chính mình tử vong trốn đi, tìm con quỷ kia bay tới nơi nào xem diễn đi, lại muốn sàng chọn ra mặt khác khu vực quỷ bay tới kinh thành, liên hệ bọn họ nơi đó vô thường tiếp trở về. Vô thường còn có mặt khác lung tung rối loạn một đống nhi sự tình, như thế nào sẽ đối hơn 100 năm trước phát sinh sự tình còn nhớ rõ rành mạch. Đặc biệt là hắn giống như nhận thức Lý Thanh Hà. Hắc vô thường cũng không có dấu dếm, toàn bộ nói ra tới, đại nhân, bởi vì Lý Thanh Hà một nhà sự tình đều là ta tự mình xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ một nhà bốn người đều đem sống lâu trăm tuổi, nhưng này thế sự khó liệu. Ta chỉ giúp Lý Thanh Hà cha mẹ cùng đệ đệ, đến nỗi Lý Thanh Hà, ta lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nếu ta không có đoán sai, đại nhân, trước mắt này chỉ nữ quỷ đó là Lý Thanh Hà đi. Hắc Vô Thường cuối cùng một câu là đối với quỷ dạp trên mặt đất vẫn luôn khóc bạch ý gì hẻ nữ quỷ nói. Tang phục, cái đinh che kín toàn thân, nơi này toán khí tận trời. Tìm được rồi Lý Thanh Hà hắn cũng không có biện pháp đi trừ trên người nàng cái đinh, không đi trừ nàng đem vẫn luôn vô pháp đầu thai, còn muốn thừa nhận cha tấn quỷ thống khổ. Cảm ơn Vô Thường đại nhân, cảm ơn ngài trợ giúp ta Lý ra. Lý Thanh Hà quỳ dạp trên mặt đất chiều Hắc Vô Thường phương hướng cong lưng. Nhưng nàng thân mình một phủ đến trên mặt đất nước mắt lại là rốt cuộc ngăn không được lưu. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Hắc Vô Thường vừa mới nói câu kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ một nhà bốn người đều là sống lâu trăm tuổi. Đều là bởi vì nàng. Đều là bởi vì nàng. Nếu không phải lúc trước nàng trầm mê ở mỹ nữ cứu anh hùng trong thế giới, nếu không phải nàng đem Vương Học Nhân cứu trở về ra đi, nếu không phải nàng khăng khăng phải gả cho Vương Học Nhân, có lẽ liền sẽ không lại có phía sau phát sinh hết thảy. Đều là bởi vì nàng. Không trung phong vân đột biến, lá cây bị âm phong cuốn bay tán loạn. Cố Minh Nguyệt ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, kết ấn chiều Lý Thanh Hà đánh đi. Hắc Vô Thường trên tay cũng xuất hiện một cái khóa hồn liên, Tạ Vô Trần Phật Châu cũng lấy xuống dưới. Bất quá bọn họ vẫn là so Cố Minh Nguyệt muốn chậm hơn một bước. Lý Thanh Hà muốn biến thành lệ quỷ. Cố Minh Nguyệt đương nhiên không có khả năng làm chuyện này phát sinh, biến thành lệ quỷ Lý Thanh Hà về sau đều đem vô pháp đầu thai, ngày ngày phiêu đãng cùng nhân thế, thậm chí còn sẽ có thương tích người khả năng. Khoảnh khắc chi gian, Cố Minh Nguyệt tay phải cách làm, tay trái vẽ bùa, phong bế Lý Thanh Hà quần quận không ngừng ra bên ngoài lan tràn quỷ khí. Tiết lộ đi ra ngoài cũng là sẽ đối chung quanh cỏ cây sinh ra ảnh hưởng, thậm chí sẽ theo triều đại không ngừng phát triển, nơi này nếu là ở người, cũng sẽ bị quỷ khí ảnh hưởng thân thể. Lý Thanh Hà, ngươi cho ta hảo hảo thanh tỉnh, cha mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ kiếp này ngươi không nghĩ muốn nhìn là bộ dáng gì sao? Bọn họ hiện tại liền chờ ngươi đoàn viên, ta có thể giúp ngươi đầu thai. Cố Minh Nguyệt đang nói chuyện gian đã đem Lý Thanh Hà trên người ấn đầy phù. Lý Thanh Hà ở nghe được có thể đoàn viên, đánh mất lý trí dần dần hồi hợp lại. Cố cô nương có thể giúp nàng đầu thai, bất hiếu nữ còn tưởng lại là một lần cha mẹ nữ nhi. Ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, trong mắt màu đỏ biến mất không thấy. Hắc Vô Thường khóa hồn liên tức thì thu trở về, hắn khiếp sợ với Cố Minh Nguyệt cường đại, hư không vẽ bừa, hơn nữa trợ thủ đắc lực chút nào không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cố Minh Nguyệt so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại. Tạ Vô Trần Phật Châu như cũ ở trên tay, không phải Cố Minh Nguyệt ngăn đón, hắn thật sự muốn một chuỗi tử nện xuống đi. Lý cô nương, ta có thể giúp ngươi tá rớt trên người gông xiềng, ác nhân đã chịu chính mình ứng có báo ứng, người nhà của ngươi cũng đều đã bắt đầu rồi tân nhân sinh. Ngươi không thể vẫn luôn trầm ở quá khứ đoán trách giữa. Cố Minh Nguyệt vừa nói vừa động thủ cấp Lý Thanh Hà nhổ gai trong mắt. Quỷ cũng sẽ sợ đau, nàng cấp Lý Thanh Hà vẽ một chương ngăn đau phủ. Nàng chính mình tụ lực bên phải tay, mượn dùng trên cổ tay vãng sinh vòng lực lượng, một viên toàn bộ đem cái đinh. Nhân thể tổng cộng 78 cái khớp xương, trên người nàng đi đầu đỉnh cùng xương cổ hai quả đặc thù cái đinh tổng cộng 80 cái đinh. Cố Minh Nguyệt rút đau lòng, cái đinh trường thả sắc bén, đây là nhiều tàn nhẫn tâm. Lý cô nương, ngươi đừng lo lắng, cái đinh ta đều lấy ra. Ngươi chỉ cần đi theo Vô Thường đi xuống có thể, tại địa phủ uống thượng một chén canh mạnh bà, dưỡng thượng mấy ngày thì tốt rồi. Cố Minh Nguyệt tiếp đón Tạ Vô Trần tới, làm hắn tìm bố đem cái đinh bao hảo, này đó nhưng đều là âm khí rất nặng đồ vật, không thể trực tiếp tiếp xúc người. Lý Thanh Hà có ngăn đau phủ trong người, không có bất luận cái gì cảm giác đau, nàng hiện tại một trận nhẹ nhàng. 35 đầu thai. Cố cô nương, Vô Thường đại nhân, cảm ơn các người. Ta hiện tại trên người là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Lý Thanh Hà thử tính hoạt động khởi cánh tay, từ trước kia cổ bén nhọn kích thích cảm không còn có. Cố Minh Nguyệt cong cong mặt mày, nàng biết Lý Thanh Hà nói không ngừng là cái đinh lấy ra một việc này. Quan trọng nhất chính là nàng tại nơi đây phiêu 120 năm, nhiều năm như vậy, nàng mỗi ngày đều sống ở oán hận giữa. Một bộ phận là oán hận Vương Học Nhân, một khác bộ phận còn lại là oán trách nàng chính mình, nàng đem lớn nhất sai lầm đều đặt ở trên người mình. Trong đầu tưởng đều là nàng nếu không có cứu Vương Học Nhân thì tốt rồi, hết thể sự tình liền đều sẽ không lại phát sinh. Hết thể đều có thiên định, không phải nhân lực có thể tả hữu. Đối với chuyện này Cố Minh Nguyệt không tỏ ý kiến, nàng chỉ hy vọng Lý Thanh Hà có thể đi lại tục Lý gia duyên phận. Lý cô nương, ngươi tùy Vô Thường đi xuống tu dưỡng mấy ngày sau liền đầu thai đi, ngươi cha mẹ khẳng định đặc biệt chờ đợi ngươi đã đến. Cố Minh Nguyệt cấp Lý Thanh Hà sửa sang lại rối loạn quần áo. Ta Lý Thanh Hà có chút khiếp đảm. Vừa mới thẳng khởi thân mình lại sụp đi xuống, tiết khí. Nàng sợ hãi, nàng không dám. Nàng sợ chính mình lại làm bậy, sợ chính mình lại một lần thực xin lỗi cha mẹ cùng tiểu đệ. Lý cô nương, đầu thai đều là muốn uống canh mạnh bà, chuyện cũ năm xưa từ đây một chén quên mất. Hắc vô thường tiến lên nói. Đầu thai phía trước uống canh mạnh bà chính là muốn cho quỷ sạch sẽ là người, điểm này là đều có thể yên tâm. Đến lúc đó Lý Thanh Hà rốt cuộc nhớ không dậy nổi Vương học nhân là ai, cũng nhớ không rõ chính mình là ai, thuần khiết như giấy trắng đầu thai thành trẻ con. Sự tình đều đã giải quyết, không thể lại nhiều trì hoãn, Lý Thanh Hà đi theo Hắc Vô Thường đi địa phủ. Hắc Vô Thường còn cố ý mang nàng đi 18 tầng nhìn thoáng qua Vương học nhân, làm nàng nhìn đến Vương học nhân hiện tại đã chịu thống khổ. Đưa nhị quỷ đi rồi, Cố Minh Nguyệt lưu lại thu thập chung quanh tàn cục. Nơi này tụ tập quá nhiều âm khí, từ trước Lý Thanh Hà ở chỗ này, mặt khác tiểu quỷ không dám tới, nàng đi rồi nơi này sẽ hấp dẫn tới mặt khác quỷ. Nếu là có ba tánh trong lúc vô ý xâm đến nơi đây, sẽ xui xẻo vận rủi cuốn thân. Cố Minh Nguyệt hồi xe ngựa lấy lá bùa cùng bút, họa tinh lọc phù, chung quanh lớn lớn bé bé yêu cầu thượng trăm chương. Dù sao cũng là tích góp 100 nhiều năm oán khí, cũng không phải là đơn giản mấy chương có thể tiêu diệt. Tạ Vô Trần cũng tới cùng nhau họa tinh lọc phù, hắn cũng quyết định về sau phải hảo hảo luyện tập, chỉ làm Tiểu Nguyệt Lượng một người vẽ bùa quá phí tâm thần, hắn không đành lòng. Đậu ve chính mình chẳng sợ thực nỗ lực đi theo Tạ Vô Trần học võ, vẫn là vô pháp khắc phục trong lòng nào đó chướng ngại. Đậu ve, ngươi đem tinh lọc phù tùy tiện phóng, đem ngươi cho rằng yêu cầu nhiều phóng địa phương toàn bộ đều giải lên. Cố Minh Nguyệt đối xứng sở ở nơi đó đậu ve với tay. Cô nương, thực xin lỗi, ta vừa mới không có bảo vệ tốt ngươi. Đậu ve chạy chậm lại đây, đầy mặt xin lỗi. Có cái gì thực xin lỗi, ngươi biết ngươi vừa mới biểu hiện có bao nhiêu hảo sao. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy âm trầm trường hợp thời điểm, tránh ở ra ra phía sau không dám nói lời nào, một cử động cũng không dám, ra ra dạy cho ta động tác toàn đã quên, ngươi so ngay lúc đó ta không biết có bao nhiêu lợi hại. Cố Minh Nguyệt Đình không trên tay động tác, an ủi nói. Đậu ve nghe xong trong lòng nhưng thật ra không có như vậy khó chịu, nàng chính là sợ hãi cô nương quái nàng. Cô nương, này nếu là đổi thành người bình thường ra, sớm đều phải đem ta bán đi. Đậu ve nâng lên phủ, nàng càng nghĩ càng cảm động. Cố Minh Nguyệt buồn cười mà lắc đầu, đậu ve ở lầm bầm lầu bầu. Nàng chút nào đều không có trách cứ đậu ve ý tứ, nàng cũng không có xuất hiện quá cái gì sợ hãi bộ dáng. Nàng có thần cốt, từ nhỏ liền có thể nhìn đến quỷ, cái dạng gì trường hợp đều gặp qua, nàng cũng chưa bao giờ lộ quá nửa điểm nhi khiếp đảm. Chỉ là đậu ve rốt cuộc là một giới phàm nhân. Có thể đi theo nàng đi đến nơi này đã thực không dễ dàng, nàng như thế nào sẽ trách cứ đâu. Đến nỗi Tạ Vô Trần, Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, mang theo đấu lạp thấy không rõ lắm biểu tình, lộ ở bên ngoài tay méo bút lông xoát xoát xoát vẽ bừa, động tác chút nào không thể so nàng chậm. Hắn học tập thiên phú rất mạnh, Cố Minh Nguyệt thầm nghĩ. Hơn nữa từ nàng nhìn thấy hắn đệ nhất mặt bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ lộ quá nhút nhát, tương phản chính là, nhiều lần ở nguy hiểm thời điểm đều xông vào phía trước bảo hộ nàng. Hắn chân chân thật thật đem chính mình coi như nàng hộ vệ, Cố Minh Nguyệt tự nhận ở toàn bộ Đại An Triều, trước mắt không ai có thể thương tổn được nàng. Cho nên ở đối mặt mỗi chỉ quỷ thời điểm, nàng đều có thể thực yên tâm cùng quỷ diện đối diện. Nàng ở hiện đại 18 năm, sớm đã luyện bắt quỷ kỹ năng thành thạo, thậm chí có thể dùng ra thần nhập hóa tới hình dung. Quỷ ở xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm, nàng liền sẽ đem này chỉ quỷ cùng nàng đánh nhau lên phân tích hoàn hoàn toàn toàn. Nàng có thể biết chính mình cái nào phù có thể chế phục quỷ. Biết này chỉ quỷ ra tay thương tổn phạm vi. Cố Minh Nguyệt cong một chút môi, bị người bảo hộ cảm giác thật sự thực hảo. Nàng mẹ, vài vị a tỷ, nhát gan đậu ve, còn có vẫn luôn xông vào phía trước Tạ Vô Trần. Nàng cũng sẽ hảo hảo bảo hộ các nàng. Lăn lộn tới lăn lộn đi, ba người đói bụng bận việc cả ngày, đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước đi vào. Buổi tối ba người trên bàn cơm ai cũng không nói gì, mà không lên tiếng ăn cái gì, đều là đói bụng cả ngày. Đỉnh đầu có chuyện vội thời điểm cũng không cảm thấy chính mình đói, nhưng vội xong về sau đói khát cảm liền tới rồi. Ăn cơm xong Cố Minh Nguyệt còn cấp đậu ve cùng Tạ Vô Trần hai trường tinh lọc phủ. Bọn họ ở âm khí trọng địa phương đều lây dính sát khí, cũng yêu cầu tinh lọc tinh lọc. Từ hôm nay xử lý xong lưu trưởng quầy sự tình sau, Cố Minh Nguyệt liền vẫn luôn ở trong phòng điều khắc, hiện tại đã cam chịu vì lưu trưởng quầy cái kia cửa hàng là giúp nàng tiếp chút sinh ý địa phương. Tới mua ngọc bội nhiều, cũng tự nhiên mà vậy đã biết ngọc bội có cái gì bất đồng. Bất quá Cố Minh Nguyệt trước mắt cũng chỉ là nhận được lưu trưởng quầy gian này một cái đơn tử. Tái kiến lưu trưởng quầy, đã là hơn phân nửa tháng sau, Lưu Đông Vũ thân mình hoàn toàn hảo toàn, bọn họ một nhà ba người dẫn theo lễ vật tới cảm tạ Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt từ trong viện đuổi tới tiền viện, Lưu Phu Nhân vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh, chờ đến Cố Minh Nguyệt xuất hiện thời điểm, Lưu Phu Nhân là trước hết qua đi cảm tạ. Cô nương, cảm ơn ngài, Vũ Nhi sự tình ít nhiều ngài, này đó đều là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Lưu phu nhân tiến lên phải quỳ xuống, Cố Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ. Không được, ngài có thân mình, như thế nào có thể làm ngài cho ta hành như thế đại lễ đâu. Cố Minh Nguyệt đỡ Lưu phu nhân ngồi vào một bên trên ghế. Lưu phu nhân sửng sốt, Lưu Toàn cũng sững sờ ở nơi đó, một cái sọ chuẩn bị tốt cảm tạ lời nói cũng đều chắn ở trong bụng. Hắn phu nhân có thai. Lưu Toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, lặp lại hỏi, cô nương, ngươi vừa mới ý tứ là ta phu nhân mang thai. Ngươi không có nghe lầm, Lưu trưởng quầy, vừa mới nửa tháng, nhật tử còn thấp, mấy ngày nữa thỉnh làng chung bắt mạch sẽ biết. Cố Minh Nguyệt cười nói, Lưu Toàn phu thê hai người thượng một lần gặp mặt cha mẹ cung vẫn là ảm đạm, hiện tại đã no đủ, là dựng tướng. Lưu phu nhân không biết làm sao bị Cố Minh Nguyệt tấn đến trên ghế, bọn họ phu thê hai người thân mình đều không có cái gì vấn đề, nhưng con nối roi thật sự là gian nan. Thật vất vả mới cầu tới một cái nhi tử, khi cách 8 năm, không nghĩ tới cư nhiên lại lần nữa có mang. 36 hảo dựng phù. Đồng vũ phải có muội muội. Cố Minh Nguyệt lại nhìn Lưu phu nhân phu thê cung. Nàng có thể nói này đó đều là duyên phận sao, Lý Thanh Hà câu đi hồn phách là hắn đệ đệ, Lưu Toàn phu thê là nàng cha mẹ. Cô nương, đây đều là ngài mang đến phúc khí nha, chúng ta phu thê hai người thấy ngài một mặt, liền có mang. Lưu phu nhân sắc mặt đỏ lên bắt lấy trượng phu tay. Lưu Toàn cũng rất là kích động, không dám đụng vào chính mình thê tử, hắn phi thường nhận đồng chính mình phu nhân nói những lời này. Đúng vậy, cô nương, đây đều là dính ngài phúc khí, chúng ta phu thê hai người 8 năm cũng chưa lại hoài thượng quá. Xem đại phu uống thuốc phương thuốc đều không thấy có thai, liền đồng thời thấy ngài liền có mang. Cô nương, ta này thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Lưu Toàn mắt rưng rưng, đây là hắn mong 8 năm, vô số ngày ngày đêm đêm, lúc này mới mong tới. Trong bụng chính là cái nam hoa hoa nữ hoa hoa đã không quan trọng là bọn họ hài tử rốt cuộc không phải một cây độc đinh mầm. Lưu Toàn không biết nghĩ nhiều cấp nhi tử sinh cái đệ đệ muội muội, nhà người khác đều là huynh đệ tỷ muội 4-5 cái, hắn cũng sợ nhi tử cô đơn. 8 năm chưa dựng chỉ là bởi vì hài tử lạc đường, này không phải tiểu hoa nhi tìm được về nhà lộ sao, này không phải tới. Cố Minh Nguyệt cười dắt Lưu Đông Vũ tay, dẫn hắn đến bên cạnh ăn điểm tâm. A tỷ, ngươi cũng thật đẹp, muội muội cũng sẽ giống ngươi giống nhau xinh đẹp sao. Lưu Đông Vũ cũng thực kích động chính mình đem co tiểu muội muội, hắn rốt cuộc có thể không hề đi xem nhà người khác đệ đệ muội muội. Cố Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, tiểu Đông Vũ, muội muội sẽ so với ta còn muốn xinh đẹp. Dừng một chút nàng còn nói thêm, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt muội muội, không thể để cho người khác thương tổn nàng. Ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt muội muội. Lưu Đông Vũ vô vô bộ ngực, bất luận nàng diện mạo như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Hắn lại yên lặng ở trong lòng hơn nữa một câu. Lưu Toàn hiện tại cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, hắn biết cô nương dung mạo là thế gian ít có tinh xảo, nói là một khối phác ngọc cũng không quá. Lấy chính mình phu thê hai người diện mạo, như thế nào cũng không có khả năng sinh ra như vậy tinh xảo xinh đẹp hài tử. Bất quá lúc này nghe được trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Hắn hiện tại hoàn hoàn toàn toàn đem Cố Minh Nguyệt nói tôn sùng là nhưng thực hiện tiên đoán, cô nương nói hắn nữ nhi xinh đẹp kia khẳng định là xinh đẹp. Cố Minh Nguyệt cũng không có ở lâu bọn họ vẫn là trở về ở chính mình ra mới có thể chân chính đi vui vẻ. Cô nương, kia Lưu phu nhân hải tử có thể hay không chính là Lý cô nương A. Đậu ve đỡ Cố Minh Nguyệt tay trở về trong viện. Thông minh, bọn họ chính là kia một nhà 4 người, nguyên lai Lý gia sớm đã suy tàn. Đây là bọn họ tân nhân sinh. Cùng chuyện cũ năm xưa Toàn nói tái kiến kiếp này, ai đều sẽ không lại nhớ lại kiếp trước, thống khổ ký ức cũng biến mất hầu như không còn, có sẽ là bọn họ vô hạn tốt đẹp tương lai. Cố Minh Nguyệt trở lại phòng trong tiếp tục điêu khắc ngọc bội cùng cây châm, nàng lần này lại có thực tốt ý tưởng. Tạ hộ viện, đậu ve, các ngươi còn có hay không cái gì muốn phủ? Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Người nhiều lực lượng đại, nàng chính mình trong đầu là có rất nhiều phủ, nhưng là tổng muốn từ ba tánh nhu cầu xuất phát. Hoa bọn họ yêu cầu mới có thể bán đi ra ngoài. Đến nỗi nhân duyên phù đào hoa phù gì đó yêu cầu định chế, muốn hay không bị nhà ai phu nhân tiểu thư mang lên, nàng nhưng đây là tạo nghiệt. Ta có, cô nương, ta muốn to gan lớn mật phù, làm ta lá gan đại chút. Đậu ve hiện tại thấy rõ ràng, nàng chính mình sức lực lại như thế nào đại đối mặt quỷ khi, cũng là sợ hãi. Cho dù là một con khuôn mặt hòa ái ngự khí ôn nhu nữ quỷ cũng là sợ hãi, từ đầu đến chân đều sợ hãi cái loại này. Cho nên nàng hiện tại không cần mạnh mẽ phủ, nàng muốn lớn mật phủ. Không thành vấn đề. Tạ hộ viện ngươi đâu? Cố Minh Nguyệt một ngụm đáp ứng, lại chiều Tạ Vô Trần phương hướng nhìn lại. Thiếu niên xem mặt ôn nhuận như ngọc, tiền đề là không có kia nói vết sẹo. Nàng tưởng nếu là có thể loại trừ vết sẹo phủ thì tốt rồi, nàng nhất định cấp Tạ Vô Trần tốt nhất. Đáng tiếc không có. phù có thể khắc quỷ đổi vận, thật có chút sự tình là bất lực. Tỷ như nàng như thế nào lợi hại cũng là vô pháp thay đổi chính mình vận mệnh, lại tỷ như phù như thế nào cũng chỉ không được nhân thể bệnh. Ta không có gì yêu cầu, cô nương ngươi xem họa liền hảo. Tạ Vô Trần lắc đầu, hắn đối phương diện này thật sự không có gì nhu cầu. Hắn chỉ có một khu nhà cầu, đó là cầu chính mình có thể ở Tiểu Nguyệt Lượng bên cạnh đãi lâu một chút nhi, hiện tại còn dư lại một năm dưới thời gian, hắn liên tiếp. Ta đây liền chính mình cho ngươi khắc một cái mặt khắc phủ. Cố Minh Nguyệt không chút nào ngoài ý muốn Tạ Vô Trần trả lời. Hắn giống như không chỗ nào cầu, hắn trong ánh mắt cất chứa thế gian vạn vật, lại giống như thế gian vạn vật đều tiến không đến trong mắt hắn. Đậu Ve liền cho nàng một cái có khắc gan lớn phù bất đồng cây châm, đến nỗi Tạ Vô Trần, nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Cố Minh Nguyệt cho rằng Tạ Vô Trần hiện tại nhất yêu cầu chính là an thần phù cùng khư quần thâm mắt phù, rõ ràng nàng đều giáo Tạ Vô Trần dưỡng sinh muốn ngủ sớm. Nhưng hắn ngoan cố quần thâm mắt một con ở trên mặt, hắc hắc hai đại phiến cùng chính mình trắng nón làn da hình thành tiên minh đối lập, đặc biệt là lông mày bên trên đầu trọc, đối lập càng là lộ rõ. Trên mặt vết sẹo nàng hiện tại cũng đã xem thói quen. Tạ Vô Trần trên mặt quầng thâm mắt nàng chính là một chút cũng nhìn không quen. Tiểu tử tuổi còn trẻ, sao lại có thể có như vậy dày đặc quầng thâm mắt? Cố Minh Nguyệt ý chí chiến đấu lập tức lên đây, nàng nhất định phải điêu khắc một cái thăng cấp bản an thần phù, không tin buổi tối Tạ Vô Trần còn ngủ không hào giác. Hơn nữa nàng khắc tiêu quầng thâm mắt phù, nhất định phải đánh bại quầng thâm mắt. Lần trước cấp đậu ve chính là hoa hình cây châm, lần này nàng liền điêu khắc cái đậu ve, tuyển đơn giản nhất hình dạng. Như vậy mang ở đầu ve trên đầu sẽ không giọng khách át giọng chủ, nữ nhân đều thượng là không có khả năng chỉ mang một cái cây châm. Nàng trên đầu còn cả ngày bị đầu ve cắm tràn đầy, đầu ve cũng sẽ không ngoại lệ, nàng về sau phải cho bên người sở hữu cô nương đều chỉnh thượng tràn đầy một đầu xinh đẹp cây châm. Tạ Vô Trần cái thứ nhất ngọc bội nhất thường thấy hình tròn, lần này nàng muốn khắc thành hình vương phúc bài, hắn có thể một tả một hữu treo ở bên hông, sẽ không có vẻ đột nột. Đừng nhìn ngọc bội thể tích đại. Điêu khắc lên thời gian cần phải so cây châm giảm rất nhiều. Cây châm có thể điêu khắc phạm vi quá ít, chỉnh lớn ảnh hưởng mỹ quan, thậm chí còn sẽ có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Tuyến cho bọn hắn hai người điêu khắc, cuối cùng Cố Minh Nguyệt mới lựa chọn chính mình muốn điêu khắc, nàng lần này nghĩ đến chính là hảo dự phụ. Trong kinh thành khẳng định không ngừng lưu toàn phu thê ngóng trông có hài tử, cũng sẽ có những người khác. Thân thể không có nhậm tật xấu, dược cũng ăn, Phật cũng đã bái, hài tử trước sau là không có tới. Này trung gian kém chính là một chút dưỡng khí, Cố Minh Nguyệt cấp chính là bọn họ kém về điểm này nhi dưỡng khí. Hảo dưỡng phù cùng Tống Tử Nương Nương là không sai biệt lắm, không thể nói là bách phát bách trúng, cái loại này trời sinh vô con nối roi duyên phận chính là như thế nào cũng vô pháp cầu tới. Khẳng định là tiền sinh làm sự tình gì, mới biến thành hiện giờ như vậy. Những cái đó cũng là không thể nghịch chuyển. 37 truyền hảo dưỡng. Cố Minh Nguyệt là như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng trừ bỏ người quen ở ngoài đệ nhất bút sinh ý thậm chí kế tiếp vài cái, đều là cầu dự. Cố cô nương, cầu xin ngài cứu cứu ta, ta biết ngài bản lĩnh, lưu phu nhân đều nói cho ta, nói ngài tuổi tiểu bản lĩnh không nhỏ. Ngài nhưng nhất định phải giúp ta. Người tới cũng là trực tiếp xông lên liền cấp Cố Minh Nguyệt quỳ xuống. Người trước lên, chúng ta cô nương không thích người khác động bất động liền quỳ xuống. Đầu ve dùng sức tún khởi quỳ trên mặt đất nữ tử. Cùng Cố Minh Nguyệt ở bên nhau thời gian trường về sau. Nàng cũng cảm thấy lời nói còn chưa nói thượng hai câu liền quỳ xuống là cái hư thói quen, đây đều là cái gì hư tật xấu. Vị này phu nhân, có nói cái gì có thể ngồi xuống chậm rãi nói. Cố Minh Nguyệt làm người tiến vào. Ai, hảo, cố cô nương ta cấp đã quên, tới thời điểm lưu phu nhân đều nói, đừng làm cho ta trực tiếp quỳ xuống, ta chính là quá kích động. Trương Bạc Hoa lau lau nước mắt, trong lúc nhất thời nàng cũng phân không rõ ràng lắm đây là khó chịu vẫn là thương tâm nước mắt. Vị này phu nhân, ngài là gặp sự tình gì? Cố Minh Nguyệt nhìn Trương Bạc Hoa hỏi. Nàng từ tướng mạo thượng không có nhìn đến trước mắt nữ tử có đâm quỷ dấu hiệu, đến nỗi tướng mạo thượng mặt khác, vậy nhiều, phu thê hòa thuận, nhưng mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, loại này lớn lớn bé bé quá nhiều. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có là gặp được dơ đồ vật. Cố cô nương, ta nhà chồng họ Trương, tiêu Bạc Hoa, ngài không chê nói xưng ta một câu Bạc Hoa thẩm nhi, nhà của chúng ta cùng Lưu gia đều là hàng xóm. Nhà hắn bán ngọc sức, nhà ta bán đậu hủ. Ta phu thê hai người thành thân 12 năm, ta cũng đều sắp 30 tuổi, còn không có cấp nhà chồng lưu cái sau. Trương Bạc Hoa nói tới đây nhớ tới bà suốt ngày nói nàng là không đẻ trứng gà mái liền khó chịu, đặc biệt là bà mẫu ngày gần đây muốn thu xếp cấp tướng công từ kinh thành ngoại nạp cái lương thiếp, nàng trong lòng liền một trận khó chịu. Nay cuối cùng một câu mới là trọng điểm, Cố Minh Nguyệt đã hiểu, nàng là tới cầu tử. Cố cô nương, ta cùng tướng công hai người là lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng vẫn luôn cũng không ghét bỏ ta không thể sinh. Nhưng nhiều năm như vậy, lớn lớn bé bé phương thuốc, ta cùng Lưu gia cái kia đôi ta vẫn luôn thí, cái gì dược đều không dùng được, chùa Phổ Huệ chúng ta cũng đi cầu, có thể được đến chỉ có một câu yêu cầu duyên phận. Cố cô nương, ta tin tưởng ngài chính là ta chờ cái kia duyên phận, Lưu phu nhân đều có mang, ta có phải hay không cũng có thể, vẫn là yêu cầu ta cũng mang lên nhà ta kia khẩu tử cùng nhau tới. Trương Bạc Hoa càng nói cảm xúc càng kích động, từ trên ghế đứng lên nhìn về phía Cố Minh Nguyệt. Bạc Hoa thầm nhi, thật không phải như vậy. Cố Minh Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, nàng cảm thấy nếu không phải Lô Mãng Nhiên làm chính mình thấy xa lạ nam tử với lễ không hợp, nàng sợ là thật sự muốn mang theo trượng phu tới. Kia cô nương, ngài xem khi nào có thể. Bạc Hoa thẩm nhi hiện tại thật giống như một đầu chui vào ngõ cụt, ở hẻm nhỏ ra không được. Bạc Hoa thẩm nhi, ngài không cần mang theo tới gặp ta, ta cũng không phải tống tử nương nương nha, ta cho ngài một cái cây trâm, ngài về sau ngày ngày mang theo, hoài thượng lại gỡ xuống tới. Cố Minh Nguyệt vẫy tay làm đậu ve đi lấy nàng thượng một lần điêu khắc khắc có hảo dựng phù cây trâm. Cô nương, này này này, mang lên cây trâm thật sự có thể mang thai sao? Bạc Hoa thẩm nhi nghe không phải không đáng tin cậy, mà là hoàn toàn cùng Lưu phu nhân không giống nhau tình huống. Không phải hẳn là làm cho bọn họ phu thê hai người cùng nhau tới gặp cố cô nương sao? Như thế nào toàn thay đổi? Bạc Hoa thẩm nhi, kia chỉ là bọn hắn phu thê hải tử duyên phận tới rồi, khả năng lúc ấy là ta trùng hợp ở đây. Cố Minh Nguyệt nói, lại đi giới thiệu đậu ve lấy tới cây trâm. Cái này cây trâm bên trên khắc có hảo dựng phù, là một loại có thể trợ giúp người gia tăng dựng khí phù. Cùng ở chùa Phổ Huệ phù đều là không sai biệt lắm. Bất quá này so phủ tổn thời gian muốn càng lâu, cầm lấy tới cũng càng phương tiện. Cố Minh Nguyệt đem cây châm đưa cho Bạc Hoa Thẩm Nhi, còn có ngọc bội, bất quá đó là cấp nam tử đeo. Cô nương, này Bạc Hoa Thẩm Nhi đem đôi tay ở trên quần áo dùng sức xoa xoa, xác nhận tay sạch sẽ mới dám đi tiếp Cố Minh Nguyệt đưa qua hộp. Trước mắt cây châm ngọc chất thoạt nhìn liền hảo, nàng một cái hành người ngoài, nói không nên lời chỗ nào hảo, nhưng là liếc mắt một cái nhìn liền biết không phải bình thường. Cô nương, này ta mang bạc sợ là nếu không đủ rồi. Bạc Hoa Thẩm Nhi nhéo chính mình trang bạc túi tiền, mặt lộ vẻ quân bách. Bọn họ phu thê hai người mới vừa thành thân thời điểm, quản gia quyền cũng là ở nàng trong tay, khi đó bà cũng là cái hiền từ hảo bà. Từ khi nào, bọn họ toàn gia biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng hiện tại trong tay điểm này nhi bạc, vẫn là nhà nàng tướng công trộm tích cóp xuống dưới cho nàng. Nàng ở trong nhà muốn làm gì đều không có tự tin, bởi vì nàng muốn cho lão Trương gia tam đại đơn chuyển chặt đứt hương khói. Hiện tại bà mẫu phải cho phu quân thu xếp thiếp thất, nàng trong lòng đã là không muốn lại không dám không muốn. Nàng phu quân 12 năm tới không hề câu oán hận, là cái người thành thật, nhưng nàng cũng không thể thực xin lỗi chính mình phu quân, nàng cũng muốn cấp Trương gia lưu cái sau. Ở nhà vốn đã kinh phải đợi bà cấp phu nhân thu xếp thiếp thất, nhưng đi Lưu gia xuyến môn thời điểm, biết đồng dạng vẫn luôn thật lâu chưa dựng Lưu phu nhân có mang, nàng đã chết tâm lại sống lên. Tư tâm nàng vẫn là không nghĩ muốn phu quân nạp thiếp. Bọn họ lại không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nàng chỉ nghĩ muốn phu quân thủ nàng chính mình sinh hoạt, đối nàng như vậy tốt phu quân nàng không sợ hàng xóm láng giềng nói nàng đố phụ, nàng chính là sợ thực xin lỗi chính mình trượng phu. Đối nàng như vậy tốt phu quân, nàng không thể làm Trương gia chặt đứt sau. Bạc Hoa Thẩm Nhi, ngài này đó bạc đủ, ngài cũng có thể trước phó một nửa, chờ đến có mang, các ngươi phu thê hai người lại cùng nhau tới phó một nửa kia. Cố Minh Nguyệt làm Bạc Hoa Thẩm Nhi yên tâm, nàng thu phí không quý, giá cả vừa phải. Người nghèo nàng liền ít đi thu điểm nhi, người giàu có liền phải bọn họ nhiều cấp điểm nhi. Không không không, chỗ nào có thể phó một nửa bạc, cố cô nương này đó đều cho ngài, không đủ ta lần sau tới lại cho ngài bổ. Bạc Hoa Thẩm Nhi đem chính mình nắm trong tay túi tiền đưa qua đi. Bên trong bạc linh tinh vụn vặt, là nàng toàn bộ gia sản. Trong nhà bạc đều là bà trưởng quản, suốt ngày nói nàng không đẻ trứng gà mái, không xứng quản bạc. Tới thời điểm nàng cố ý đem phu quân cho nàng sở hữu bạc đều mang lên. Nhưng kia cũng bất quá linh tinh vụn vặt mới 1-2-3 đồng bạc. Trên tay cái này cây châm giá trị khẳng định xa xa lớn hơn 1-2-3 tiền, đặc biệt là cố cô nương vừa mới nói bên trên khắc còn có phủ, dùng muốn so bình thường giấy vàng phủ thời gian muốn lâu. Nàng không hiểu những cái đó phủ, nhưng nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần cây châm cũng có thể nhìn ra tới đây là hảo ngọc, liền nàng thành thân là phu quân đưa hai lượng nhiều cây châm đều so ra kém. Này đó thật sự cũng đủ, Bạc Hoa Thẩm Nhi, trở về sau ngài cùng phu quân liền yên tâm. Hài tử sẽ có, đừng lại uống cái gì lung tung rối loạn phương thuốc dân gian, đối thân thể không tốt. Thân mình dưỡng hảo hài tử tự nhiên cũng liền đi theo tới. Cố Minh Nguyệt nói, Bạc Hoa Thẩm Nhi cha mẹ cung sẽ ở cây châm dưới tác dụng ngày càng no đủ, bọn họ mệnh là có con nối dõi, lại còn có không ngừng một cái, thật sự chính là chùa Phổ Huệ các sư phụ nói thời điểm chưa tới mà thôi. 38 tiếng sau núi, Cố Minh Nguyệt cũng không có khả năng cùng mỗi người đều giải thích một chút, bọn họ vì cái gì thời gian dài bị dựng vẫn là không thể hoài thượng hài tử. Này hết thể đều là cùng bọn họ kiếp trước có quan hệ, kiếp trước nếu là có cái gì nhân duyên, đều sẽ ở kiếp này kết quả. Hảo dựng cây châm nàng không có phóng tới cửa hàng bán, nàng sợ một cái không cẩn thận tạp nàng thật vất vả thụ lên chiêu bài. Tuy rằng nàng buồn ý không phải muốn từ Tống Tử Nương nương cái này danh hiệu truyền lưu. Có chút người kiếp trước làm đại ác, còn không có đầu thai thời điểm liền tức đoạt hắn có thể sinh nhi dục nữ quyền lợi, này vô luận là nhiều ít ngoại vật đều không thể đền bù. Nàng yêu cầu từng cái chân cửa ải, duyên phận chưa tới, có thể cầu xin dựng khí cố gắng một chút. Không có duyên phận, vẫn là không cần cưỡng cầu nữa. Nay cũng làm Cố Minh Nguyệt gặp được rất nhiều người đáng thương. Cô nương, vị phu nhân kia phía trước ở ngõ nhỏ chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới nàng thế nhưng là Triệu đại nhân gia nguyên phối. Thật là đáng thương. Đậu ve nhìn cầu hảo dựng cây châm rời đi nữ nhân, thiệt tình cho rằng nàng đáng thương, trên người địa vị quần áo liền nàng nguyên liệu đều không bằng. Chỉ hy vọng có thể giúp được nàng một chút đi, Triệu đại nhân sủng thiếp diệt thê, cho dù là nguyên phối không có con cũng không nên như thế dày xéo. Cố Minh Nguyệt thở dài. Tới nàng nơi này cầu hảo dựng cây châm, rất lớn một bộ phận đều là bị trong nhà khắc khe phụ nhân, trừ bỏ Bạc Hoa Thẩm Nhi trượng phu đối nàng trước sau như một, mặt khác phụ nhân trong nhà là sớm nạp thiếp thất, thứ tử thứ nữ thành đàn. Đậu ve ngươi nói đây là nam nhân bản tính sao? Tìm nguyên phối phải đoan trang quản gia, thành thân sau lại nạp thiếp rất ít đi nguyên phối trong phòng, lại muốn nguyên phối sớm sinh hạ đích trưởng tử. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy tốt sự tình? Cố Minh Nguyệt thật sự là nhịn không được phun tảo. Mấy ngày qua nàng thật sự nghe những cái đó các phu nhân nói quá nhiều kỳ ba phu quân, đều có thể ra một quyển sách. Chính là a cô nương, này đó nam như thế nào đều như thế quá mức, thế gian thật giống như không có một cái hảo nam nhân. Đậu ve cũng là phẫn hận bất bình, đều là nữ tử, nàng hận không thể thế những cái đó phu nhân giáo huấn một chút các nàng phu quân. Ta cũng không phải là, ta tuyệt đối không phải là những cái đó nam nhân. Tạ Vô Trần khẩn trương nói. Nghe đến đó hắn cho rằng rất cần thiết vì chính mình làm sáng tỏ một chút. Người đương nhiên không phải, người là hòa thượng. Đậu ve cười nói, hòa thượng như thế nào có thể tính đâu. Ta biết, ngươi khẳng định cùng bọn họ không giống nhau. Cố Minh Nguyệt đồng dạng cười nói. Nàng biết Tạ Vô Trần thế giới rất đơn giản, tương lai nếu là thành ra sau, trừ bỏ chính mình thê tử ở ngoài, hắn trong ánh mắt sẽ không tha hạ mặt khác nữ nhân. Lại ngẫm lại 18 tuổi Tạ Vô Trần, Cố Minh Nguyệt trong lòng lại mạc danh khó chịu lên. Liền dư lại một năm dưới thời gian, nàng vẫn là không biết đánh bại cô tinh mệnh cách phương pháp là cái gì. Cùng Tạ Vô Trần ở chung này non nửa năm qua, sớm đã đem hắn coi như là người một nhà tới đối đãi, chính là hài tử có chút không quá bất lo, buổi tối không ngủ ban ngày còn dậy sớm, còn thâm mắt sinh sôi là so gấu trúc còn đại. Tạ hộ viện, hôm nay chúng ta liền hồi chùa Phổ Huệ một chuyến đi, ngươi cũng rời đi chủ trì đã lâu, nên trở về nhìn xem. Cố Minh Nguyệt dừng lại đối Tạ Vô Trần nói. Hảo. Ta hiện tại đi bộ xe ngựa. Tạ Vô Trần gật gật đầu. Chỉ cần là Cố Minh Nguyệt phân phó hắn đều làm theo, kỳ thật lại quá một năm trở về xem chủ trì hắn cũng có thể, với hắn mà nói không có bao lớn khác nhau. Cố Minh Nguyệt lôi kéo Đậu Ve đi cấp chủ trì chuẩn bị đồ vật đi, chủ trì cho các nàng võ nghệ cao cường rất có cảm giác an toàn hộ viện, các nàng cần thiết đến hảo hảo cảm tạ một phen. Cách vài tháng lại đến chùa Phổ Huệ, lần này Cố Minh Nguyệt mục tiêu thực minh xác. Một là muốn lại lần nữa dò hỏi một chút chủ trì phương pháp rốt cuộc là cái gì, nhị đó là chùa Phổ Huệ sau núi. Xách theo thức ăn chay tối nhân điểm tâm Cố Minh Nguyệt cùng Đậu Ve đi theo Tạ Vô Trần phía sau, hắn là đối nơi này quen thuộc nhất người. Tạ Vô Trần đi ở phía trước, này gỗ đỏ hành lang dài hắn rõ ràng đi qua hơn 1000 thứ, nhưng nào một lần đều không có hiện tại khác thường. Phía sau Tiểu Nguyệt Lượng xách theo cho hắn sư phụ lễ vật, hắn ở phía trước dẫn đường, thực kỳ diệu cảm giác ở hắn trong lòng lan tràn. Sư phụ. Tạ Vô Trần gõ cửa đi vào. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ ngồi. Chủ trì hít mắt, cười ha hả mà thỉnh người ngồi xuống. Tạ chủ trì, đây là nho nhỏ một chút tâm ý. Cố Minh Nguyệt đem mang đến đồ vật toàn bộ đặt ở trên bàn. A Di Đà Phật, bần đạo cảm ơn thí chủ. Chủ trì hơi hơi gật đầu, nhận lấy lễ vật. Tạ Vô Trần thối lui đến một bên yên lặng pha trà, nửa ngày Đậu Ve mở cửa ra chủ động thối lui đến ngoài cửa. Đậu Ve biết cô nương cùng chủ trì nói đều là đại sự tình. Không thể làm người quấy rầy, cho nên nàng chủ động chờ đợi ở cửa. Chủ trì, ta còn là không có tìm được phương pháp. Cố Minh Nguyệt rũ xuống mi, giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử, nàng cảm thấy chính mình không có làm tốt chủ trì công đạo nhiệm vụ, nàng đều đáp ứng hảo, vẫn là không có làm được. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng đi. Chủ trì dư quang chú ý Tạ Vô Trần, hắn hiện tại biến hóa thật sự đặc biệt đại, đặc biệt là trên mặt đại quầng thâm mắt, rõ ràng làm nhạt không ít. Còn có hắn kia ngốc đồ đệ trước mặt ngoại nhân đặc biệt là các cô nương, là không muốn lộ mặt, sợ làm sợ các nàng. Chẳng sợ hắn thường nói vết sẹo cũng không dọa người, chỉ cần tâm là tốt, đều sẽ không dọa đến người. Ngốc đồ đệ chưa từng có làm được quá, ly chùa mấy tháng cư nhiên khắc phục lớn như vậy chướng ngại, hắn thật sự thật cao hứng. Cố Minh Nguyệt không hiểu mặt mang tươi cười Phương Trượng, hắn là chủ trì, tự nhiên là khinh thường với nói dối. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Tạ Vô Trần, có thể là nàng cùng Tạ Vô Trần gần nhất nửa năm sớm chiều ở chung nhìn không ra bao lớn biến hóa. Bất quá nàng có thể từ chủ trì trên mặt nhìn ra này rốt cuộc có bao nhiêu đại biến hóa, từ phía trước Trượng nhìn về phía Tạ Vô Trần ánh mắt ở trong lúc lơ đãng biến sẽ lộ ra lo lắng, hiện tại thay thế chính là thiệt tình tươi cười. Cố Minh Nguyệt lại cùng Phương Trượng hàn huyên hồi lâu, nói gần mấy tháng qua nàng làm hết thảy. Ở nào đó trình độ thượng, Cố Minh Nguyệt đem Phương Trượng trở thành chính mình ra ra, có chút muốn cùng ra ra giảng nói nàng đều giảng cấp Phương Trượng nghe. Bởi vì Phương Trượng là duy nhất biết nàng người, nàng xem như đem Phương Trượng coi như một loại ký thác. Cố Minh Nguyệt đêm nay quyết định ngủ lại ở chỗ này, Tạ Vô Trần cho các nàng thu thập hảo phòng, đem đồ dùng tẩy rửa đều tất cả chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng lưu lại nơi này mục đích rất đơn giản, đó là muốn đến sau núi gặp một lần Chí Thông Phương Trượng. Chỉ ở Tạ Vô Trần trong miệng nghe hắn giảng là xa xa vô pháp thỏa mãn nàng. Đêm khuya đã đến Cố Minh Nguyệt điểm đậu ve ngủ huyệt, sau núi dù sao cũng là chùa phổ huệ cấm địa, nàng đi sấm đều là tội lỗi, không thể lại kéo lên đậu ve. Đêm đen phong cao, Cố Minh Nguyệt né tránh chùa tuần tra võ tăng, lẻ loi một mình đi vào ban ngày sương mù mênh mang một mảnh sau núi. Còn không có đi vào, nàng hiện tại cửa hướng sau núi chư vị cao tăng tạ tội. Tiểu nữ Cố Minh Nguyệt, tới nơi đây là vì cầu kiến Chí Thông Phương Trượng. Vô tình quấy rầy chư vị, mong rằng chư vị sư phụ bao dung, tha thứ tiểu nữ sấm cấm địa. Cố Minh Nguyệt chắp tay trước ngực, thập phần thành kính. 39 nhìn thấy Phương Trượng. Tiếng gió gợi lên lá cây, san sạt vang lên vài tiếng. Cố Minh Nguyệt cất bước đi vào, nàng đã được đến đồng ý. Khúc khúc chiết chiết đường nhỏ hai bên là cao lớn cây tùng, thanh nguyệt như câu, yên tĩnh không tiếng động. Tối tăm hoàn cảnh hạ, Cố Minh Nguyệt không hề có sợ hãi, tương phản trong lòng thực an bình tường hòa. Cùng mặt khác nấm mồ nhi bất động. Nơi này đều là Phật Pháp cao thâm chủ trì. Cố Minh Nguyệt thậm chí đều cảm thấy nàng đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân đều mang theo phản âm. Không biết đi rồi bao lâu, chung quanh lá cây lại lần nữa phát ra sàn sạt thanh âm, cao lớn cây tùng hạ Cố Minh Nguyệt có vẻ phá lệ nhỏ bé. Chí Thông Phương Trượng, tiểu nữ Cố Minh Nguyệt hôm nay đến xem ngài. Cố Minh Nguyệt cái chán để ở chắp tay trước ngực đầu ngón tay thượng, hướng tới một phương hướng bái nói. A-di-đà Phật, tiểu nha đầu, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt dám một mình một người tới này hoang dã nơi. Chí Thông Phương Trượng cười từ chỗ tối đi ra. Phương Trượng, nơi này viên tịch đều là giống ngài giống nhau cao tăng, phản âm từng trận, như thế nào làm người sợ hãi. Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu gặp được Tạ Vô Trần trong miệng Chí Thông Phương Trượng. Chí Thông Phương Trượng so hiện tại Phương Trượng vóc người muốn cao lớn một ít, khuôn mặt già nua nhưng mơ hồ còn có thể nhìn đến năm đó anh Tuấn. Cười thời điểm trên mặt mỗi một tấc nếp nhăn đều như là ẩn chứa Phật Pháp. Cố Minh Nguyệt tưởng. Này đại khái chính là tới rồi nhất định cảnh giới, Phật Pháp ở giơ tay nhấc chân gian tự nhiên biểu lộ, ban ơn cho chúng sinh. Cố thí chủ, ngài bên này thỉnh. Chí Thông Phương Trượng lãnh Cố Minh Nguyệt từ bên cạnh đường nhỏ đi qua. Phương Trượng, nơi này như thế nào còn có cái bản cùng mẫu đâu? Cố Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, sau núi là cấm địa, Phương Trượng không viên tịch là vô pháp đến nơi đây, càng không cần để sẽ có bản đá cùng ghế đá. A-di-đà Phật, núi sâu bên trong, tống cổ chút thời gian. Chí Thông Phương Trượng thỉnh Cố Minh Nguyệt ngồi xuống, nơi này hết thảy đều là hắn làm được. Hắn viên tịch lúc sau hồn phách vẫn luôn lưu lại nơi này, mỗi ngày đều là gõ ngõ tụng kinh, gõ một cái 50 năm lại một cái 50 năm. Một năm lại một năm nữa quá khứ, trên mặt đất đều bị hắn ngồi ra thiên hố, cũng vẫn là không có mặt khác sự tình có thể làm. Chí Thông Phương Trượng không nghĩ muốn lại tụng kinh, bắt đầu đi dò xét sau núi thuộc về hắn vẫn luôn quỷ lãnh địa, gặp được hắn sư phụ, sư tổ Xá Lợi, cũng gặp được đồ đệ, đồ tôn Xá Lợi. Lại sau lại, Chí Thông Phương Trượng bắt đầu nếm thử cho chính mình tạc ra tới bàn đá ghế đá, một cái trong sơn động bố trí phẩm tất cả đều làm hắn tạc hảo, hắn lại trở nên không có sự tình nhưng làm. Cố Minh Nguyệt nghe Chí Thông Phương Trượng đạn pháo dường như lời nói, nàng hoài nghi Phương Trượng tính toán đem Tạ Vô Trần đi rồi hắn không người nói chuyện kia đoạn thời gian toàn bộ từ nàng nơi này bổ thượng. Phương Trượng, ngài đã bảo hộ kinh thành bá tánh thật lâu, ngài không có bất luận cái gì sai, về tình về lý ngài làm đều vậy là đủ rồi. Ngài có phải hay không nên nghỉ ngơi một chút? Cố Minh Nguyệt thử tính hỏi, trong bóng đêm nàng nhìn đến Chí Thông Phương Trượng sắc mặt đọc lại. Cố Minh Nguyệt một câu thành công làm Chí Thông Phương Trượng ngậm miệng, không khí trong khoảng thời gian ngắn một chút trầm mặc. Thật lâu sau, là Chí Thông Phương Trượng trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc. A-di-đà Phật, Cố Thí Chủ, ta tưởng vẫn luôn thủ tại chỗ này, thủ kinh thành, còn lúc trước thực xin lỗi hẳn cái kia tình. Chí Thông Vương Trượng nói. Hắn là bình phục trong lịch sử nhất tài đức sáng suốt quân chủ, có thể nghe gián ngôn, thống trị đường sông, xử trí tham quan. Cũng là ở hắn trong tay xuất hiện bình phục thịnh thế, nếu hắn sống thời gian còn có thể lại trường một chút, bình phục nhất định có thể thu phục ngoại tộc, bình phục phồn hoa cũng đem càng kéo dài. Chí Thông Vương Trượng trên mặt lộ ra hối ý. Hắn là thật sự ở tiếc hận Đại An Triều mất đi như vậy anh minh hoàng đế, tiếc hận ba tánh mất đi như vậy nhân từ hoàng đế, cũng tiếc hận chính hắn mất đi bản thân. Chí Thông Vương Trượng, nhưng này hết thảy đều không phải ngài sai, thiên cơ không thể tiết lộ, thiên đạo không thể trái. Ngài có thể nhắc nhở, nhưng là hoàng đế như cũ là đi, có một số việc là chúng ta vô pháp thay đổi. Cố Minh Nguyệt dừng một chút, nhìn Phương Trượng ngày càng giảm bất công đức kim quang lại nói. Phương Trượng, ngài nên đi đầu thai, ngài đã thế vị kêu hoàng đế bảo hộ kinh thành mấy trăm năm. Phương Trượng, ngài cái gì đều làm. Cố Minh Nguyệt thở dài một hơi. Chí Thông Phương Trượng dốc lòng nghiên cứu cả đời Phật Pháp, cuối cùng chính mình lại lạc đường, cũng có lẽ là vị kêu hoàng đế mới có thể thật sự làm hắn đáng tiếc. Những cái đó bất quá là vật ngoài thân, không sao cả, không sao cả. Chí Thông Phương Trượng lắc đầu, hắn biết Cố Minh Nguyệt nói chính là có ý tứ gì, hắn phía sau công đức kim quang ở ngày càng ảm đạm. Đại biểu cho lại như thế quá cái trăm năm, hắn công đức kim quang sẽ tất cả tiêu tán, hắn cũng sẽ tùy theo cũng tán. Như vậy cũng là sự tình tốt, ta lưu lại vốn dĩ chính là muốn bảo hộ kinh thành gần mấy trăm năm qua đều là ổn định an tĩnh, như vậy dùng không đến bần tăng là làm người vui mừng. Chí Thông Vương Trượng lại lần nữa mặt lộ vẻ miệng cười. Hắn sống đã cũng đủ lâu dài, hắn đã từng tưởng chính là dùng một thân công đức kim quang bảo vệ kinh thành ba tánh, chính là nhiều năm như vậy tới ba tánh an cư lạc nghiệp. Tuy nói hiện tại hoàng đế vẫn là không kịp hắn, lại cũng không phải hôn quân. Chí Thông Phương Trượng, ngài làm thực hảo, chính là ngài làm như vậy vẫn là có vi thiên đạo, vạn sự vạn vật đều có hắn định luật, triều đại thay đổi cứu này nguyên nhân là bởi vì quốc gia quân vương vô pháp lại thống trị quốc gia. Đây là triều đại không ngừng phát triển. Nếu Đại An triều chính mình không có bảo hộ chính mình năng lực, ngài chẳng sợ công đức tan hết cũng không làm nên chuyện gì. Nếu muốn yên ổn còn phải dựa vào chính mình, triều đình chính mình không cường đại lên, không luyện binh lớn mạnh quốc lực, ngài làm lại nhiều cũng là phí công. Cố Minh Nguyệt khuyên đủ. Chí Thông Vương Trượng trên người công đức kim quang càng ngày càng yếu, hắn là có đại tạo hóa người, hắn sinh thời công đức có thể cho hắn chuyển thế đầu thai đến thanh vân chi lộ con đường làm quan, thậm chí là thiên gia cũng làm. Nhưng mấy trăm năm, hắn công đức kim quang một chút tan đi, chờ đến kim quang không hiện là lúc, cũng là Phương Trượng hồn phi phách tán ngày. Viên tịch sau Phương Trượng cùng người thường qua đời sau là không giống nhau, bọn họ sinh thời làm sự tình bất đồng. Sinh ra trên người lưng đeo sứ mệnh cũng là bất đồng. Một thế hệ Phương Trượng có một thế hệ Phương Trượng sứ mệnh, Chí Thông Phương Trượng vi phạm, lựa chọn lưu lại bảo hộ kinh thành. Nàng không nghĩ nhìn đến Chí Thông Phương Trượng hồn phi phách tán, sinh thời có đại công đức người nàng thật sự là không đành lòng. Hùng chi Phương Trượng lưu lại cũng là vì bảo hộ ba tánh. Nha đầu, không nghĩ tới ta kết quả là lại là bị ngươi giáo dục. Chí Thông Phương Trượng không hề là kia phó cao tăng bộ dáng, cả người càng giống chính hắn. Chí Thông hít sâu một hơi, có lẽ hắn từ lúc bắt đầu liền sai rồi, hắn như thế nào đối kháng khởi thiên đạo. Hắn lúc trước còn không bằng đi lựa chọn giáo dục hoàng đế nhi tử tôn tử, như vậy sợ là đều phải so như vậy phương pháp chính. Phương Trượng, tiểu nữ sao dám giao hấn? Ta chỉ là không đành lòng nhìn ngài cuối cùng Cố Minh Nguyệt hổ thẹn, nói còn chưa dứt lời, Chí Thông Phương Trượng biết nàng cuối cùng nói là có ý tứ gì. Chí Thông Phương Trượng đứng dậy run run trên người bụi đất, Cố Minh Nguyệt cũng đi theo đứng dậy. Nha đầu! Ta muốn đi, cũng không có gì có thể để lại cho ngươi. Đây là lúc trước hoàng đế tặng cho ta ngọc bội, thấy ngọc bội như thấy hắn đích thân tới, ta cũng không dùng được, ngươi cầm đi. Chí Thông Vương Trượng từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Đây là tượng trưng hoàng đế thân phận long trạm ngọc khắc mà thành, lịch đại hoàng đế đăng cơ đều sẽ có một khối. Hoàng đế trước khi chết phái thân tín đem ngọc bội đưa đến chùa Phổ Huệ, Chí Thông Vương Trượng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn mang ở trên người. Chí Thông Vương Trượng vốn dĩ nghĩ ngọc bội có thể lưu trữ. Về sau còn có thể làm cho hắn con cháu mặt lấy ra tới, hiện tại không bằng để lại cho càng thích hợp người. 40 Thái úy Lý gia. Cảm ơn Chí Thông Phương Trượng. Cố Minh Nguyệt cong lưng đôi tay tiếp nhận ngọc bội. Phương Trượng, ta đưa ngài đi xuống đi. Cố Minh Nguyệt đem ngọc bội ở bên hông đường hảo, hỏi. Nha đầu, cảm ơn ngươi. Phương Trượng ngài khách khí lạp. Cố Minh Nguyệt nghịch ngậm chớp chớp mắt. Chuyển động vãng sinh vòng, niệm vãng sinh chú, Cố Minh Nguyệt mở ra địa phủ đại môn. Đưa Chí Thông Phương Trượng bước lên hoàng tuyển lộ. A Di Đà Phật. Chí Thông Phương Trượng cuối cùng chiều kinh thành nhìn thoáng qua, chậm rãi cất bước lên hắn lộ. Chí Thông Phương Trượng đi mỗi một bước đều ở cảm tạ Cố Minh Nguyệt, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn độ thế nhân cả đời, không thành tưởng cuối cùng lại độ không được chính mình. Nhân sinh trên đời phải tránh tự mình cảm động, hắn khả năng chính là tự mình cảm động đi. Chí Thông Vương Trượng tự rêu nói, cảm động đến cuối cùng, liền mở ra Hoàng Tuyền Đại Môn năng lực đều không có, như vậy còn hắn còn nói phải bảo vệ kinh thành ba cánh, hắn đã sớm đã mất đi bảo hộ năng lực, hắn cũng không có lựa chọn đến một cái hảo phương pháp. Nha đầu, thật sự cảm ơn ngươi. Đại môn đóng lại cuối cùng trong nháy mắt, Chí Thông Vương Trượng quay đầu lại dùng khẩu hình nói cuối cùng một câu. Thiên môn vạn ngữ hối thành một câu cảm tạ. Phương Trượng, ngài thật sự quá khách khí. Cố Minh Nguyệt nhỏ giọng rồi nói. Phương Trượng lưu lại vốn chính là đại ái vì bảo hộ ba cánh, nàng cũng là bị Phương Trượng bảo hộ một viên, nàng ra nàng mẹ cùng tỷ tỷ đều ở chỗ này. Cho nên Cố Minh Nguyệt cũng là ở cảm tạ Chí Thông Phương Trượng. Đưa Chí Thông Phương Trượng rời khỏi sau, Cố Minh Nguyệt đường cũng phản hồi, sau núi hoàn toàn yên tĩnh, tiếng gió xẹt qua cây tùng diệp, lại lần nữa sản sạt thanh âm. Cố Minh Nguyệt tay sờ hướng trong lòng ngực ngọc bội, chỉ có nàng biết thanh âm không bao giờ cùng. Dùng xong đồ ăn sáng, Cố Minh Nguyệt ba người liền hướng chủ trì tư hành, bọn họ không thể luôn là đại ở chỗ này. Xe ngựa còn không có xử vào kinh thành đã bị một cái gã sai vặt cản lại. Đã xảy ra chuyện gì? Xe ngựa ngừng lại, Cố Minh Nguyệt xốc lên màn xe hỏi. Một cái gã sai vặt ngăn ở lộ trung gian. Tạ Vô Trần ngữ khí không tốt, người này không phải bọn họ Cố gia, hắn ở trong viện chưa bao giờ gặp qua. Trên xe ngựa là Cố cô nương sao, công tử nhà ta yêu cầu ngài đi cứu cứu, cầu xin ngài, mau cùng ta đi thôi. Gã sai vặt quỳ đến trên mặt đất, nhìn ra được tới đối nhà mình chủ tử thực trung tâm. Ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta không phải Cố gia. Tạ Vô Trần thanh âm lãnh lạnh. Trên đường cái gì A Miêu A Cẩu đều phải bọn họ cứu sao, chỗ nào có như vậy thì người, hắn xem là kẻ lừa đảo còn kém không nhiều lắm. Cố cô nương, ngài tin tưởng ta, tiểu nhân là Lý Thái Úy gia nhị công tử bên người gã sai vặt, thiếu gia nhà ta nói hắn đụng phải quỷ, yêu cầu thỉnh Cố cô nương cứu hắn. Gã sai vặt nói xong túi đầu không dám nhìn xe ngựa phía trước nam tử cao lớn, hắn không có khả năng nhận sai, tới tới lui lui nhiều như vậy xe ngựa chỉ có bọn họ này chiếc xe phu mang theo màu đen đấu lạp. Lý Thái Úy, nhị công tử. Cố Minh Nguyệt lặp lại này hai cái tên, nàng biết người kia là ai, đúng là lúc trước nàng đang tìm Hương Phường Độ Hồng ảnh thời điểm nhìn thấy. Tạ hộ viện, cùng hắn đi thôi. Cố Minh Nguyệt buông mảnh nói. Trước mắt quỷ gã sai vặt cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, biểu tình khẩn trương. Chờ ở kinh thành ngoại cũng khẳng định không phải trùng hợp, nhất định là thật sự có chuyện. Hảo. Tạ Vô Trần lập tức chuyển biến thái độ, nếu Tiểu Nguyệt Lượng muốn đi, bên trong tuy là âm nhu cũng có hắn ở đâu. Gã sai vặt nơm nớp lo sợ lên. Ngươi cũng ngồi trên tới, cùng Tạ hộ viện cùng nhau đi. Cố Minh Nguyệt đối với ngoài cửa sổ nói. Cảm ơn Cố cô nương, cảm ơn Cố cô nương. Gã sai vặt lại quỳ xuống cấp Cố Minh Nguyệt khái hai cái đầu. Bọn họ loại này gã sai vặt ra tới tất cả đều là dựa hai chỉ chân. Ở kinh thành làm việc nhi đều là hai cái đuổi chạy tới chạy lui, đều là không thể dùng mã cùng xe ngựa. Gã sai vật trong lòng đối với Cố Minh Nguyệt hảo cảm độ thẳng tắp bay lên, bởi vì nếu hắn không có ngồi trên xe ngựa nói, hoàn toàn yêu cầu chính mình chạy về đi. Thái úy phủ cùng ngoại trong thành gian lộ trình, chính hắn chạy về đi đều yêu cầu hơn nửa canh giờ, cuối cùng mệt chết mệt sống chạy về đi, không có thể nghỉ ngơi một lát lại muốn tiếp tục bắt đầu vội chính mình việc. Gã sai vật cùng tay cùng chân bò lên trên xe ngựa. Đỉnh Tạ Vô Trần cách đấu làm ánh mắt, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, tận khả năng làm chính mình thiếu chiếm vị trí. Tạ Vô Trần nhìn mắt làm chính mình bên cạnh gã sai vặt, thấy hắn quy quy củ củ ngồi, không lại cho hắn gây cái gì áp lực, nghiêng đầu đối với trong xe ngựa nói, ngồi ổn. Gã sai vặt ở xe ngựa sử động trong nháy mắt, vẫn là có chút khẩn trương, hắn chính là ở trong phủ người chạy việc làm chuyện vặt gã sai vặt, đây là lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Gã sai vặt cấp Tạ Vô Trần chỉ vào lộ. Bọn họ đi tới Thái Úy Phủ cửa sau, đều là muốn từ cửa sau quá. Cố Minh Nguyệt là lần đầu tiên tới Thái Úy Phủ, cùng nàng tưởng tượng phồn hoa không giống nhau, trong viện trang hoàng nơi trốn đều lộ ra ổn trọng cảm giác, thiên láo thành. Trong viện hoa hoa thảo thảo đều là thế gia yêu thích nhất mẫu đơn, trong viện phong thủy cực hảo. Phong ốc nam bắc hẹp dài, đồ vật khoan, là vượng con cháu cách cục. Xuyên qua khúc chiết hành lang dài, gã sai vật mang theo Cố Minh Nguyệt đi tới Lý gia nhị lang Lý Trọng Viễn sân. Trong viện là nha hoàn tiếp nhận lãnh Cố Minh Nguyệt mấy người. Ngài chính là Cố cô nương đi, luôn là nghe nhị công tử nói lên ngài, nói ngài bản lĩnh lợi hại, dung mạo cùng ngài bản lĩnh giống nhau. Nha hoàn đi lên đầu tiên là đối với Cố Minh Nguyệt một đốn loạt khen, hy vọng bọn họ thật sự có năng lực cứu bọn họ công tử, đều đau đầu vài thiên, cha tìm không ra nguyên nhân. Kỳ thật căn bản không phải cha tìm không ra nguyên nhân, mà là thái úy để nói nguyên nhân toàn bộ thái úy phủ không có người tin tưởng. Nha hoàn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cách bình phong thăm dò nhìn mắt trên giường công tử nói, nhị thiếu gia, Cố cô nương mời tới, ngài mau cùng nàng nói ngài gặp được quỷ là cái dạng gì. Cố Minh Nguyệt ba người bị một đám nha hoàn an bài ở bình phong ngoại ngồi xuống. Xem trong phòng ngưng trọng bầu không khí, Cố Minh Nguyệt đánh lên tinh thần, chuẩn bị cẩn thận phân tích gặp được cái dạng gì quỷ. Trên giường Lý Trọng Viễn nghe được Cố Minh Nguyệt thật sự tới, cảm giác chính hắn lại có sức lực, trung khí mười phần nói, Cố cô nương, từ ngày hôm qua ta cùng Lương Tam Lang từ tiểu lầu cơm nước xong trở về, dọc theo đường đi ta liền cảm giác chính mình thân thể không thích hợp, đầu váng mắt hoa. Rất giống là ban ngày ban mặt đâm quỷ dấu hiệu, nếu không có gã sai vật nâng, ta đều cũng chưa về trong nhà. Cũng thỉnh ngự y y tới xem, ngự y y cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, chỉ có thể tới thỉnh ngươi. Cố cô nương, đây là cái quỷ gì muốn hại ta, ta từ trên giường vẫn luôn nằm tới rồi hiện tại, cơm cũng ăn không vô, ngươi đã đến rồi ta mới cảm giác có chút sức lực ăn cơm. Lý Trọng Viễn nói xong bên cạnh nha hoàn bưng tiểu điểm tâm đi vào, hắn ăn không ngon là thật sự. Lý công tử, ta có không tiến bình phong sau xem ngài liếc mắt một cái, đâm quỷ quan trọng nhất vẫn là yêu cầu xem tướng mạo. Cố Minh Nguyệt nói, nàng ở chỉnh gian trong phòng đều không có nhìn đến coi âm khí, thuyết minh quỷ không có đã tới nơi này, đây là trong triều nhất phẩm đại thần phụ đệ, thái úy lại là trưởng quản quân quyền, một thân chính khí. Theo đạo lý tới nói thái úy phủ không nên sẽ có dơ đồ vật. Nếu Lý Trọng Viễn nói là ở bên ngoài đụng vào, kia nàng chỉ có thể trước xem tướng mạo lại nói. Đâm quỷ người cái chán sẽ coi ấn ký, chính là tục ngữ giảng ấn đường biến thành màu đen. 41 tâm lý tác dụng. Cố Minh Nguyệt đi đến bình phong trước mặt. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía trên giường nằm người. Sắc mặt hồng nhuận, chỉ là mí mắt hơi hơi gục xuống. Cố Minh Nguyệt tỉ mỉ từ mép tóc đến cổ đều nhìn một lần, nàng thập phần xác nhận, cái trán no đủ, mũi treo cao, vành thai to rộng, là cái có phúc khí người. Chớ nói cái trán, đó là hắn cả khuôn mặt thượng đều tìm không ra tới nửa điểm nhi màu đen, phá lệ khỏe mạnh. Lý công tử, ngươi căn bản không có đâm quỷ, có thể là ngươi ăn đồ vật quá ít. Cố Minh Nguyệt quay đầu lại một lần nữa ngồi vào ghế trên mỉm cười nói. Không có đâm quỷ nàng thế Lý Trọng Viễn tự đáy lòng may mắn, cho dù là nàng có biện pháp lại như thế nào, đâm quỷ trung quy là kiện xui xẻo chuyện này. Không có đâm quỷ. Ai ra? Cố cô nương, ngươi nếu không nhìn nhìn lại, ta ngày hôm qua thân mình chính là thật sự hư. Lý Trọng Viễn thân mình không tự giác lại chạy xuống hồi trên giường. Ngữ khí cũng không có vừa mới to lớn vang dội, cả người hể vải thành một đoàn. Cô nương, nếu không ngài nhìn nhìn lại thiếu gia nhà ta. Lý Trọng Viễn bên người gã sai vật Lý nói giúp nói. Nhìn nhà hắn thiếu gia như vậy hắn cũng là đau lòng nha, thái y ghi nhìn nói không bệnh, tìm tới cô nương, người ta nói không đấm quỷ. Nhà hắn thiếu gia lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, này ai nhìn không đau lòng. Đêm này đạo phù cho ngươi ra thiếu gia, hắn lấy ở lòng bàn tay xem có hay không cái gì cảm giác. Cố Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Lý Trọng Viễn không có bất luận vấn đề gì. Nàng tin tưởng mặc kệ là đâm quỷ vẫn là quỷ bám vào người, chỉ cần là cùng dơ đồ vật có quan hệ, người dính tướng mạo nhất định sẽ biểu hiện, nàng thật sự không có nhìn lầm. Nàng có thể nghĩ đến nhanh nhất phương pháp chính là dùng phù, trên người nếu là có dấu quỷ sẽ sợ phù, quỷ không có khả năng giấu ở nàng nhìn không tới địa phương. Lý Quan cong lưng cung kính mà tiếp nhận tới, giao cho Lý Trọng Viễn. Cầm phù ta mới cảm giác thân thể hảo điểm nhi, nhảy nhót lung tung tâm cũng rốt cuộc căn ổn. Lý Trọng Viễn đem phù che trong lòng, hư thở phì phò. Còn có cái gì mặt khác cảm giác sao? Cố Minh Nguyệt mặt vô biểu tình hỏi. Nàng càng thêm tin tưởng. Lòng bàn tay ra mồ hôi, trái tim ta hiện tại còn ở thình thịch nhảy. Lý Trọng Viễn nói xong gã sai vật Lý Quan liền cầm khăn tới cấp hắn sắt lòng bàn tay hãn. Đặc biệt hảo, trái tim nhảy chứng minh ngươi còn sống. Cố Minh Nguyệt rất là phối hợp nói. Nàng thật sự có thể xác định Lý Trọng Viễn là không có đâm quỷ, lòng bàn tay ra mồ hôi là chính hắn che, phụ không có bất luận cái gì biến hóa. Tim đập nhanh hơn cũng chỉ là đơn thuần chính hắn tâm lý nhân tố. Cố cô nương, thiếu gia nhà ta chẳng lẽ còn có tánh mạng chi ưu sao? Như vậy nghiêm trọng thái y còn nói không có sự tình. Lý Quan ngữ khí phẫn nộ, quỳ gối mép giường đau lòng mà nhìn nhà mình thiếu gia. Ở đây người chỉ có đậu ve có thể lý giải Lý Quan tâm tình, bởi vì đổi lại là nàng, nàng thề muốn cùng cô nương cùng tồn vong. Cô nương, Lý gia thiếu gia cũng quá đáng thương. Đầu ve chạm vị trí vừa lúc có thể nhìn đến Lý Trọng Viễn cùng Lý Quan hai người. Nàng bản lĩnh còn không có hoàn toàn học được ra, thật sự cho rằng Lý Trọng Viễn là gặp cái gì hại người ác quỷ. Cố Minh Nguyệt không thể nề hà xem mấy người liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Lý công tử chưa từng có gặp được quá cái quỷ gì, hắn từ đêm qua đến bây giờ hết thảy phản ứng khả năng đều chỉ là hắn tâm lý nguyên nhân. Đầu ve lắc đầu, nàng không phải thực hiểu, tâm lý tác dụng là cái gì. Vài người ánh mắt nhất trí mê mang. Cố Minh Nguyệt cho dù là xuyên tiến trong sách lâu như vậy, có đôi khi nói chuyện ngữ khí vẫn là không quá có thể chuyển biến lại đây. Nàng là một cái hiện đại người, nói chuyện dùng từ khả năng cùng chân chính bình phục người vẫn là có khác nhau. Nàng lại giải thích nói, ý tứ chính là, nếu ta hôm nay trong miệng ăn hoàng liên, lại đi ăn mức hoa quả, trong miệng cũng không phải vị ngọt nhi, tương phản liên quan mức hoa quả đều là khổ. Như vậy lần sau ta lại đi ăn mức hoa quả thời điểm, sẽ theo bản năng nhớ tới mức hoa quả là khổ, thời gian lâu rồi ngươi sẽ thật sự cho rằng mức hoa quả là khổ. Tựa như Lý Công Tử nói đụng vào quỷ, chỉ là chính hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ gặp được quỷ chuyện này, cho chính mình ám chỉ quá nhiều, dần ra chính mình thân thể có cái gì khác thường đều sẽ nghĩ đến đâm quỷ chuyện này. Tỷ như, có hay không một loại khả năng, ngày hôm qua Lý Công Tử chỉ là phi thường đơn thuần ăn cơm xong bị Thái Dương phơi tới rồi, lại hoặc là nói uống rượu có chút say rượu. Cố Minh Nguyệt một hơi nói rất nhiều lời nói, giọng nói đều có chút khó chịu, cầm lấy trên bàn tách trà có nắp trà uống xong giọng nói khô khốc mới đi xuống. Lý Trọng Viễn thân mình lại lần nữa trượt xuống, hắn không nói, nguyên lai làm như vậy nửa ngày hắn hoàn toàn không có việc gì. Hắn còn chờ mong lại xem một lần Cố Minh Nguyệt bắt quỷ phong thái, hắn thật đúng là rất thất vọng. Thiếu gia, ngài lại xem ngài bây giờ còn có cái gì không thoải mái sao? Lý Quan tỉ mỉ lại đem nó ra thiếu gia nhìn một lần, hắn hiện tại cho rằng Cố cô nương nói phi thường đối, ngay cả thái y đều nói nhà hắn công tử không có vấn đề. Ta Lý Trọng Viễn lấy ra che trong lòng khấu phủ. Như vậy nghe tới hắn cũng cảm thấy chính mình không có đâm quỷ. Đã không có. Lý Trọng Viễn rầu rĩ mà nói một câu, trong giọng nói để lộ ra khó nén thất vọng. Đây là chuyện tốt, chính mình thân thể khỏe mạnh là rất tốt chuyện này. Cố Minh Nguyệt đứng dậy, ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Người muốn ngóng trông chính mình hảo, không thể nghĩ chính mình hư, mọi việc muốn hướng chỗ tốt suy nghĩ. Cố cô nương, lần sau ngươi lại có cái loại này phi đi xuống trường hợp có thể mang lên ta sao? Lý Trọng Viễn xốc lên chăn. Chân kéo dài dày xuống giường lẻn đến Cố Minh Nguyệt trước mặt hỏi. Lý Nhốt ở hắn dừng lại thời điểm cho hắn để hảo dày, Tạ Vô Trần sắc mặt từ Lý Trọng Viễn xuống giường kia một khắc vẫn là liền rất khó coi, cũng có thể nói trước nay đến Thái Úy phủ hắn sắc mặt liền không có đẹp quá. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn mang theo đấu làm sắc mặt tồn tại cảm thực nhược. Lý Công Tử, nếu là thật sự làm ngài xem sợ là Thái Úy muốn trách tội. Cố Minh Nguyệt lời nói dịu dàng cự tuyệt. Ai biết chính mình lần sau lại đi là khi nào? Nàng cũng không dám làm ra bất luận cái gì bảo đảm, hơn phân nửa đêm cũng hoặc là nơi khác, cái nào trường hợp đều không phải hắn thích hợp xem. Vạn nhất cấp dọa ra cái không hay xảy ra, Thái Úy khẳng định là không thuận theo, nàng hiện tại không phải người cô đơn, nàng có mẹ cùng tỷ tỷ, nàng có rất nhiều thân nhân, làm bất cứ chuyện gì đều phải suy xét hảo hậu quả. Ta khẳng định không cho ngươi thêm phiền toái. Nghĩ nghĩ Lý Trọng Viễn lại bỏ thêm một câu, Lương Văn Chi ta cũng sẽ không mang lên. Lý Công Tử, không có gì chuyện khác chúng ta liền trước cáo tử. Lần sau có chuyện có thể đi kinh thành phố Đông Giác Quẻo vào Châu Ngọc Sức cửa hàng, không cần làm người vẫn luôn chờ ta. Nói cho Lưu trưởng quầy cũng là giống nhau. Cố Minh Nguyệt không trả lời ngược lại đổi cái đề tài cáo tử. Nàng đã nhìn ra tới Lý Trọng Viễn là thật sự đối quỷ nhớ mãi không quên, nàng thậm chí đều sợ hãi Lý Trọng Viễn đem sự tình thật sự nhắc mãi thành công. Lý Trọng Viễn còn không có muốn mở miệng cản, Lý Quan đã cầm một túi tiền bạc đưa cho Cố Minh Nguyệt. Vô luận kết quả là thế nào, đều không thể làm nhân ra tay không trở về, Lý Quan đem trước đó chuẩn bị tốt bạc toàn bộ tặng qua đi. Nặng nghề điện điện một cái túi tiền. Đây là Cố Minh Nguyệt cầm ở trong tay đệ nhất cảm giác. 42 hoàn cảnh. Đa tạ. Cố Minh Nguyệt nhận lấy bạc nói lời cảm tạ, không có bắt quỷ, nhưng nàng vừa mới kia đạo phù cũng là tiêu hao rớt, nàng tiếp thu theo lý thường hẳn là. Không phải Lý Quan ngăn đón, Lý Trọng Viễn thật sự muốn ăn mặc một thân áo đơn đi theo ba người ra khỏi phòng. Lý Quan, ta vì cái gì không có đâm quỷ đâu. Lần trước Cố cô nương lệnh người kinh diễm trường hợp ngươi không có nhìn đến, đáng tiếc. Lý Trọng Viễn bái khung cửa, còn ở không tha mà nhìn về phía viện môn phương hướng. Công tử, ngài chịu không nổi lạnh. Tiểu nhân cũng có thể tích không có nhìn thấy công tử miêu tả trường hợp. Lần sau tiểu nhân nhất định một tấc cũng không rời ngài bên người. Lý Quan tiếc nuối mà đỡ Lý Trọng Viễn hướng mép giường đi. Cô nương, chúng ta lăn lộn như vậy nửa ngày, nguyên lai đều là Lý công tử chính mình phán đoán ra tới. Đậu ve lẩm bẩm, các nàng sáng sớm thượng từ chùa Phổ Huệ lên đường, nhưng đều không nghỉ ngơi lại đi Thái Úy phủ, lần sau nàng kia Lý công tử lại có chuyện gì nàng cần phải ngăn đón chút cô nương. Có thể là lần trước hắn nhìn thấy quỷ lúc sau lưu lại một ít gì chứng đi. Cố Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, lần sau vẫn là cách hắn xa một chút nhi đi. Tạ Vô Trần chỉ cần vừa nhớ tới Lý Trọng Viễn bộ dáng liền cả người khó chịu, Lý Trọng Viễn coi chừng Minh Nguyệt ánh mắt tổng làm hắn có loại chính mình đồ vật bị mơ ước cảm giác. Cố Minh Nguyệt chính mình nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, không biết vì cái gì Tạ Vô Trần phản ứng như vậy mãnh liệt. Mặc kệ những cái đó, hiện tại có tiền các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đều đi ăn cái biến. Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ bên hông túi tiền, tuy rằng nàng không thấy, nhưng là tràn đầy túi tiền bạc tuyệt đối không ít. Cô nương, ta muốn ăn thiên hương lâu hương tô vịt nướng. Đậu ve vẻ mặt ngây ngô cười, Nàng trước nay không ăn qua thiên hương lâu vịt nướng, nhưng là nàng nghe nói đặc biệt ăn ngon. Vịt da cuốn đường liền vịt bánh, đây mới là chính xác ăn pháp, lại còn có nhất định phải sấn nhiệt ăn, lạnh sẽ ảnh hưởng vị. Cô nương đi thôi đi thôi. Đậu ve giải này kiều bổ nhào vào Cố Minh Nguyệt trong lòng ngực, vui đầu ở nàng trên bụng qua lại cọ. Hảo hảo hảo, đi, ngươi muốn ăn cái gì đều tùy tiện điểm. Cố Minh Nguyệt bị đậu ve cọ có chút ngứa, cười hì hì nói. Tạ Vô Trần xem mày nhảy dựng, giờ phút này còn không bằng làm hắn đi bên ngoài đuổi xe ngựa, sớm biết rằng liền không cho thái úy phủ Sa Phu tới đưa bọn họ, chính mình ở trong xe ngựa cũng là chịu tội. Tạ hộ viện, đi thiên hương lâu thế nào? Cố Minh Nguyệt lại nhìn về phía Tạ Vô Trần, đáp ứng rồi hai người đều phải thỏa mãn, nếu Tạ Vô Trần không thích nói, kia nàng lại tưởng cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Có thể, đều nghe cô nương. Tạ Vô Trần dịch khai tầm mắt, giờ phút này ở trong xe ngựa hắn là không có mang đấu lạc. Lại xem đi xuống hắn mặt đỏ liền không có đồ vật che đậy. Vì làm Tạ Vô Trần càng nhẹ nhàng điểm nhi, Cố Minh Nguyệt muốn ghế lô, kỳ thật nàng từ trước là tương đối thích ở đại đường. Bởi vì đại đường sẽ có rất nhiều mặt khác khách nhân, người nhiều ngồi ở cùng nhau ăn vô cùng náo nhiệt, còn sẽ nghe tới rất nhiều ngày thường vô pháp hiểu biết đến sự tình, bất quá ở đại đường nói Tạ Vô Trần tháo xuống đấu lạp khẳng định sẽ khó chịu. Thực đơn thượng đồ ăn tùy tiện điểm, chúng ta đều ăn đến khởi. Cố Minh Nguyệt tài đại khí thô làm hai người xem thực đơn. Nàng tùy tiện ăn cái gì đều có thể, không kén ăn, Gia Gia từ nhỏ đều nói cho nàng một cháo một cơm được đến không dễ, Gia Gia cũng là chưa bao giờ kén ăn. Cho nên nàng không có lấy thực đơn, chỉ có đậu ve cùng Tạ Vô Trần hai người cắt lấy một cái. Điếm tiểu nhị ở bên ngoài chờ, bọn họ tuyển hảo cái gì lại gọi tiểu nhị tiến vào. Cô nương, ta còn muốn ăn nơi này chiêu bài đồ ăn ớt gà cùng móng heo nhi nấu, chính là có chút quý. Đậu ve bĩu môi, đặc biệt là cái kia ớt gà. Cư nhiên so móng heo nhi còn muốn quý thượng một đồng bạc. Ta đã nói rồi, tùy tiện điểm, muốn ăn liền điểm thượng, ăn không hết chúng ta đóng gói trở về buổi tối nhiệt thượng nóng lên. Cố Minh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ muốn ăn cái gì đều không có vấn đề. Nàng đã kiểm kê hảo túi tiền bạc, tổng cộng là 150 lượng, đều là đại nén bạc, thật đánh thật đem túi tiền căng lên, không có trộn lẫn nửa điểm nhi bạc vụn giả. Thiên hương lâu giá hàng nàng cũng đều tính toán qua. Ba người cho dù là đem sở hữu chiêu bài đồ ăn điểm thượng một lần cũng còn chưa tới một cái số lẻ nhi. Tạ hộ viện, ngươi cũng xem, nhìn xem ngươi đều thích ăn cái gì. Cố Minh Nguyệt xem Tạ Vô Trần thực đơn nhìn tới nhìn lui đều chỉ là kia một tờ, thúc giục nói. Cô nương, ngài đều thích ăn cái gì? Tạ Vô Trần đem thực đơn đẩy đến Cố Minh Nguyệt trong tầm tay, hắn cũng nhìn không ra tới cái gì đối hắn có lực hấp dẫn. Ta, có đại bạch cơm ta là có thể ăn no, ta không kén ăn. Cố Minh Nguyệt đôi mắt cong thành lưỡng đạo trăng non, nàng thật sự một chút đều không bắt bẻ. Kiếp trước nàng cùng Gia Gia cùng nhau thời điểm, một người thường xuyên phủng một chén gạo cơm, trong chén ăn trống trơn, Gia Gia nói đem cơm ăn sạch là thực lệnh người kiêu ngạo sự tình. Tạ Vô Trần ngây ngẩn cả người, giống như bọn họ từ trước ở bên nhau dùng bữa cũng đều là như vậy, Cố Minh Nguyệt thật sự có cái gì đồ ăn ăn cái gì, hơn nữa trong chén chưa bao giờ sẽ có cơm thừa. Cô nương, ta giống như thật sự không có nhìn đến ngài cái ăn, vì cái gì nha? Đậu ve nghe được lời này cũng cẩn thận hồi tưởng, nàng thật sự không có nhìn đến nhà mình cô nương kén ăn quá. Mặt khác trong phủ cô nương thiếu gia cái nào đều là muốn ăn sơn chân hải vị, không phải tốt không ăn, có chút cô nương vì bảo trì dáng người một đạo đồ ăn chỉ ăn hai khẩu, đều bạch bạch lãng phí. Bất luận cái gì một loại đồ ăn tồn tại chính là có nó ý nghĩa, nó khẳng định là có nào đó giá trị mới có thể tồn tại. Đều là có đủ loại đối nhân thân thể có chỗ lợi dinh dưỡng, vì cái gì muốn kén ăn đâu. Huống chi. Một cháo một cơm địa phương tới chỗ không dễ, nửa điểm nửa lũ hàng niệm vật lực duy gian. Không lãng phí chính là cái hảo thói quen. Cố dưỡng sinh minh nguyệt online. Thế gian mỗi một loại nhưng dùng ăn đồ ăn, đều sẽ có nó nguyên nhân, không chỉ là đỡ đói, còn sẽ bổ sung nhân thể yêu cầu vitamin. Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt không uống đồ uống, nàng ăn uống tất cả đều là thuần thiên nhiên đồ vật, Gia Gia cùng nàng đều là như thế này. Đậu ve đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình cô nương. Nàng đây là theo một cái dạng gì chủ tử, như vậy có đạo lý nói cũng không phải là người bình thường có thể nói ra tới. Nghe xong nàng cảm giác chính mình so cô nương béo là bởi vì nàng quá kén ăn, đậu ve nhìn xem cô nương lại sờ sờ nàng bên hông giấu ở quần áo phía dưới thì thừa. Đậu ve lại nhìn về phía chính mình trong tay thực đơn, nàng ghét nhất chính là mục nhĩ, thay đổi kén ăn từ hiện tại làm khởi. Đậu ve lại cho chính mình yếu điểm đồ ăn thượng yên lặng bỏ thêm một đạo giấm lưu một cần, mục nhĩ nàng là nhất định phải ăn xong đi. Tạ Vô Trần không nghĩ tới Cố Minh Nguyệt một cái đại gia tiểu thư, không có bên gia dưỡng ra tới bệnh nhà giàu, đảo như là bọn họ Phật môn dạy dỗ ra tới. Hắn sư phụ cũng từ nhỏ nói cho hắn không cần cái ăn, hắn cố tình chính là cái ngoại lệ. Phật môn muốn ăn đồ chay, hắn chính là không thích ấn quy củ ăn cơm. Thức ăn chay hắn cũng là bắt bẻ này bắt bẻ kia, hơn nữa thân là đệ tử Phật môn hắn cũng có thể ăn thịt tanh. Tạ Vô Trần khắc sâu nghĩ lại một chút chính mình, nghĩ lại vì cái gì hắn cùng Tiểu Nguyệt Lượng chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hắn muốn nỗ lực kéo gần hai người chi gian khoảng cách, mà không phải làm cho bọn họ quan hệ càng đi càng xa. Tạ Vô Trần quyết định mọi chuyện phải hướng Tiểu Nguyệt Lượng làm chuẩn. Không thể không nói, người cùng ai ở bên nhau thật là có phi thường đại ảnh hưởng. Đương ngươi người chung quanh đều không học tập thời điểm, ngươi cũng sẽ không nghĩ muốn đi học tập, thậm chí là phổ phổ thông thông một đường trắc nghiệm đều sẽ cho các ngươi cảm thấy khó xử. Nhưng đương người bên cạnh ngươi thay đổi một đám lúc sau, mỗi người trên tay đều cầm một quyển sách, ngươi cũng sẽ không tự giác muốn đi cầm thư xem, trắc nghiệm cũng lại sẽ không làm khó ngươi. Điếm tiểu nhị bắt đầu đồ ăn thượng tề sau, Cố Minh Nguyệt phát hiện đậu ve cùng Tạ Vô Trần thay đổi, đặc biệt là đậu ve, không bao giờ ghét bỏ đen tuyển mục nhĩ. Từ trước đậu ve vẫn luôn thực ghét bỏ mục nhĩ diện mạo hắc, người ăn về sau khẳng định cũng sẽ biến hắc, đây là đậu ve ngày xưa nhìn đến mục nhĩ liền phải nói một câu. Tạ Vô Trần trong chén cơm lần này cũng ăn phi thường sạch sẽ, thường lui tới sẽ dư lại mấy cái tiểu hạt cơm. Cố Minh Nguyệt tưởng, mạnh mẫu tam rời cũng không phải không có đạo lý, hư cảnh thật sự sẽ ảnh hưởng một người. 43 mục phụ dung. Ăn được dư lại đóng gói, đậu ve ngươi vừa mới ăn ngon miệng lại làm tiểu nhị đều đóng gói một phần, chúng ta đi tầm hương phường. Cố Minh Nguyệt nhìn trên bàn đồ ăn lại nói, hương tô vịt nhiều đóng gói mấy cái, nước chấm chuẩn bị cái 20 phần, phân lượng tiểu nhiều bị một ít. Thiên Hương lâu chiêu bài đồ ăn thật sự không phải lãng đến hư danh, ăn ngon đều phải làm tầm hương phường tỉ muội cũng đều nhấm nháp một chút. Được rồi cô nương, ta đây liền đi làm. Đậu ve vui mừng đồng ý sai sự. Các ngươi có mệt hay không? Mệt nói các ngươi đợi chút đi tìm một chỗ trực tiếp nghỉ ngơi. Cố Minh Nguyệt xuống xe ngựa duỗi tay đi chăn chói mắt Thái Dương hỏi, giờ phút này đúng là giờ mùi, Thái Dương còn rất lớn, ba người cũng đều là mệt nhọc một buổi sáng, Cố Minh Nguyệt sợ hai người thể lực chống đỡ hết nổi. Tạ Vô Trần trước hết lắc đầu, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn sao có thể mệt, ở chùa Phổ Huệ hắn cả ngày luyện công đều so thời gian này muốn trưởng. Cô nương, ngài đều không mệt nô tỳ như thế nào sẽ mệt đâu. Đậu ve cũng lắc đầu, thân là một cái nha hoàn như thế nào có thể so sánh nhà mình cô nương còn kiểu khí đâu. Đều lắc đầu nàng cũng liền an tâm rồi, nàng thể lực ở kiếp trước chính là so nam nhi còn muốn hảo, tinh lực thời thời khắc khắc đều là dư thừa. Mới vừa xuyên thư tới thời điểm thân thể xác thật mảnh mai, bất quá cùng với nàng từng ngày rèn luyện, thân thể các hạng kỹ năng toàn bộ đều về tới kiếp trước đỉnh trạng thái. Cố Minh Nguyệt dư quang đánh giá một chút Tạ Vô Trần, nàng hiện tại đặc biệt muốn cùng Tạ Vô Trần tỉ thí một chút. Nàng muốn biết nàng cùng cổ đại võ thuật cao thủ so sánh với kém nhiều ít, biết không đủ mới có thể sửa lại sau đó tiến bộ. Đậu ve này đó ngươi trước cầm đi phòng bếp, ngươi xem đem sở hữu hương tô vịt phân một chút. Cố Minh Nguyệt ở làm đậu ve đi trước đem đồ vật trang bàn, nàng cùng Tạ Vô Trần đi trước. Tầm hương phường mỗi cái góc đều lộ ra giạt rào ý thơ, mùi hoa mãn viện. Cửa sau loại rất nhiều mùa phụ dung, cái này mùa mùa phụ dung khai vừa lúc. Tầm hương phường các góc loại 12 cái mùa hoa. Bảo đảm mỗi cái mùa đều là mùi hoa mãn viện, một loại là vì làm tầm hương phường không đơn thuần chỉ là điều, một loại khác là một loại ngụ ý hoặc là nói kiêng kỵ. Tạ hộ viện, ngươi biết vì cái gì tầm hương phường một năm bốn mùa hoa đều loại có sao? Cố Minh Nguyệt ở màu hồng nhạt một phụ dung trước mặt dừng lại, túi đầu ngửi một chút, nhàn nhạt thanh nhã hương khí. Nguyễn nghe kỹ càng, trước mắt so hoa còn kiểu diễm khuôn mặt, căn bản không tì vết làm hắn lại đi tự hỏi. Bởi vì hoa khai cầm tú. Ý nghĩa tầm hương phường sinh ý một năm bốn mùa đều là phát triển không ngừng. Cố Minh Nguyệt duỗi tay chọc chọc một phụ dung cánh hoa. Lúc trước nàng tới thời điểm một phụ dung còn chưa tới Hoa Kỳ, cũng không nghĩ tới nguyên thư trung tình tiết. Nguyên thư trung Cố Minh Nguyệt bị cố phu nhân xúi dục đi vào tầm hương phường cửa sau tiến vào nhìn thoáng qua, khi đó cũng chính phùng một phụ dung Hoa Kỳ. Trong chuyện gốc Cố Minh Nguyệt ở phía sau môn liền bắt đầu châm chọc, sắc mặt không tốt. Châm chọc tầm hương phường này thiên hạ nhất dơ bẩn bất kham địa phương. Thế nhưng gieo trồng một phụ dung, còn đứng ở một phụ dung trước mặt ngâm một đầu tiền triều thi nhân thơ, ao nhỏ nam bạn một phụ dung, sau cơn mưa sương trước dụng tâm hồng, vưu thắng không nói gì cũ đạo lý, cả đời khai lạc nhậm đông phong. Ánh mắt khinh thường nói một phụ dung thong dong lại bình tĩnh, phẩm hạnh cao khiết anh dũng, tầm hương phường loại một phụ dung cũng không sợ gió lớn loe eo. Nói lúc ấy đi tiếp nguyên chủ vài vị tỷ tỷ mặt đỏ thai hồng, nàng còn tháo xuống một đóa một phụ dung đạp lên dưới chân, cho rằng nơi này vũ nhục một phụ dung. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại một đám bị nói thẹn thùng tỉ tỉ. Cố phu nhân nghe được hạ nhân tới báo, nàng đắc ý rào rạt, quả nhiên không có nhìn lầm Cố Minh Nguyệt, mỗi lần làm nàng đi tầm hương phường đều sẽ cho nàng tân kinh hỉ. Hồi ức xong nguyên thư, Cố Minh Nguyệt nhấp khẩn môi, nàng cho rằng tầm hương phường tỉ muội các đều là một phụ dung hóa thân, các nàng ai cũng không thể so một phụ dung kém. Mục Phù Dung đang tìm Hương Phường kết cục thời điểm, cũng suy tàn, Mục Phù Dung bị xét nhà binh lính đạp lên dưới chân, cũng đều tượng trưng cho tầm Hương Phường vận mệnh cuối cùng bị nghiền làm bụi đất. Mục Phù Dung sẽ vẫn luôn khai đi xuống. Cố Minh Nguyệt thanh âm kiên định, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong lời nói lộ ra chân thật đáng tin. Cái gì sẽ vẫn luôn khai đi xuống? Bách Sắc từ hành lang dài đi tới hỏi. Làm ta nhìn xem là cái gì ràng buộc ở nhà ta Minh Nguyệt. Tiểu Mãn ôn nhu theo sau đi tới. Minh Nguyệt, ta đều thấy đậu ve đi sau bếp, cầm thật nhiều hương tô vịt, như thế nào ngươi người còn không có tới đâu. Linh âm tiểu khí nói, nàng cũng muốn đi nếm thử hương tô vịt, nàng đi ngang qua thời điểm ngửi được hương khí bốn phía. Các vị A tỷ, ta nói một phụ dung đâu, cửa sau một phụ dung khai đúng là kiểu diễm, giống như là các vị tỷ tỷ giống nhau tiếu lệ động lòng người. Cố Minh Nguyệt thu thập hảo tâm tình, nghịch ngầm nói. Minh Nguyệt ngươi cái miệng nhỏ thật sự càng ngày càng ngọt. Tiểu Mãn khen. Ta là quân tử Lan, có thể so một phụ dung phải kiên cường cương nghị. Bách Sắc lắc đầu khoa tay múa chân, nàng cho rằng chỉ có giống quân tử kiếm như vậy hoa mới thích hợp hình dung nàng. Là, ngươi lần sau không bằng trực tiếp sửa tên quân tử Lan, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Linh âm sốt ruột kéo lên Cố Minh Nguyệt tay, nàng muốn chạy nhanh trở về nhấm nháp đến hương tô vịt, có nói cái gì có thể vừa ăn biên giảng. Đến nỗi một phụ dung. Có thể chờ đến nàng nếm xong hương tô vịt lúc sau lại đến thưởng thức, trước mắt nói, nàng không tì vết thưởng thức. Cố Minh Nguyệt cười cùng ba người vai sát vai đi, nàng kiềm chế trụ đáy lòng nghi vấn, hôm nay nàng mẹ còn không có tới. Minh Nguyệt, mẹ đã tới chậm. Liên mụ mụ chạy chậm thở phì phò lại đây. Cố Minh Nguyệt nhìn đến vào cửa người mặt mày hồng hào, hồng loan tinh có di động xu thế. Mẹ, ngài khi nào tới đều không muộn. Cố Minh Nguyệt đại hỉ, xem ra nàng mẹ chuyện tốt gần. Ta này có chút sự tình cấp trì hoãn. Liên mụ mụ sắc mặt không tự giác bò lên trên đỏ ửng, gần nhất nàng chỉ cần đơn độc cùng Quý Tam Đại ở bên nhau cứ như vậy, làm nàng thực buồn rầu. Không có quan hệ mẹ, vừa lúc tới nếm thử ta cho các ngươi mang hương tô vịt. Cố Minh Nguyệt cấp Liên mụ mụ cuốn một cái vịt bánh đưa qua đi. Ngày gần đây ta kiếm lời hảo chút bạc, mẹ ta có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, ngài không cần lại cho ta bạc, nhưng cái đó tiền ngài đều lưu trữ chính mình thêm vào chút quần áo. Cố Minh Nguyệt nói, nàng biết chính mình tiêu dùng. Liên mụ mụ một người muốn nuôi sống các nàng hai cái gia đình, áp lực khẳng định không nhỏ, hiện tại nàng dần dần sẽ nhận được càng nhiều đơn tử, danh khi đánh ra đi kiếm bạc sẽ càng ngày càng nhiều, nàng có thể thực tốt chiếu cố chính mình, tương lai cũng sẽ thực tốt chiếu cố tầm Hương Phường các vị tỷ muội. Minh Nguyệt, ngươi không thể quá mệt mỏi, đúng là trường thân thể thời điểm, mẹ không có gì dùng đến bạc địa phương, lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Liên mụ mụ đau lòng nói, nàng Minh Nguyệt mới bao lớn, còn không có cấp kê. Nàng một cái nữ nhi ra có thể kiếm nhiều ít bạc, nàng đau lòng nữ nhi, đặc biệt là nàng biết chính mình nữ nhi đều là cùng cái gì giao tiếp. Nàng là thiệt tình không muốn nữ nhi cùng dơ đồ vật giao tiếp. Không có mẹ, ngài yên tâm, ta đều hiểu được. Cố Minh Nguyệt nhận lấy Liên mụ mụ quan tâm, lại thúc giục Liên mụ mụ chạy nhanh nếm hương tô vịt. Mẹ, ngài mau ăn, A tỷ, các ngươi cũng mau ăn, chính là muốn sấn nhiệt ăn mới hảo. Linh âm thật mạnh gật đầu đáp ứng, trên đầu bộ diêu loạn hoảng. Nàng đặc biệt tán thành Cố Minh Nguyệt nói những lời này, mị thực chính là muốn sấn nhiệt ăn. 44 thấy Cố Thư Du. Cố Minh Nguyệt các nàng đều đã ăn no, ở trên bàn cũng chính là tượng trưng tính ăn hai khẩu, nàng chính yếu chính là quan sát nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc chi gian biến hóa. Nàng đoán không dùng được bao lâu, Quý Tam Thúc sẽ lại lần nữa thổ lộ tâm ý, xem nàng mẹ biểu hiện, nói không chừng gần nhất đã cho thấy quá tâm tích, mẹ không dám tiếp thu. Ăn cơm xong sắc trời cũng đã không còn sớm, Cố Minh Nguyệt cũng nên rời đi. Bởi vì tầm Hương Phường có chút khách nhân sẽ đến sớm, nàng đi được vãn gặp được ảnh hưởng không tốt. Đang tìm Hương Phường bọn họ cũng coi như là nghỉ tạm vậy là đủ rồi, trở về lộ ba người quyết định đi bộ trở về, xe ngựa làm tầm Hương Phường xa phu hỗ trợ chạy trở về. Bọn họ chậm gì gì đi ở trên đường, Cố Minh Nguyệt nhìn đại lộ hai bên náo nhiệt cửa hàng, xem mà thèm, đáng tiếc nàng hiện tại bạc còn chưa đủ. Nàng có một giấc mộng, muốn tồn một cái nhà ở như vậy đồng tiền lớn. Muốn ở kinh thành nhất náo nhiệt phố xá mua thật nhiều cửa hàng, tương lai cửa hàng cấp tầm Hương Phường muốn hoàn lương các tỷ tỷ làm buôn bán. Nàng còn có một giấc mộng, nếu có thể nói, nàng hy vọng tầm Hương Phường không hề là thanh lâu, nàng muốn các vị tỷ tỷ đều lựa chọn chính mình thích sự tình, ở chính mình đam mê bên trong lĩnh vực tiêu sái tự tại. Cô nương, ngài là muốn đi trang sức cửa hàng đi dạo sao? Đậu ve thấy nhà mình cô nương một con đỉnh phố bên cửa hàng hỏi. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Cố Minh Nguyệt lắc đầu. Đang muốn rời đi, nên diện tới xe ngựa làm nàng lại lần nữa dừng bước chân. Xe ngựa thực làm người quen thuộc, đặc biệt là mảnh thượng viết cố tự. Đây là cố gia xe ngựa. Trực giác làm nàng dừng lại chờ một chút xem. Trên xe ngựa xuống dưới một cái mang theo mũ có rèm cô nương, vào vừa mới nàng xem qua trang sức cửa hàng. Cố Minh Nguyệt chậm rãi phun ra một hơi tới, đối mặt Cố Thư Du, nàng cũng là tự trách. Trên xe ngựa xuống dưới Cố Thư Du, nhất cử nhất động đều mang lên thế gia tiểu thư quy phạm, không hề là cái kia vừa mới từ nông thôn đến khiếp nhược hành động. Nàng kỳ thật cùng mẹ giống nhau, đối Cố gia Cố phu nhân cùng Cố Thư Du đều là ấy nấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nguyên thư chung Cố phu nhân sau lại làm sự tình, nàng đối Cố phu nhân vô pháp lại có bất luận cái gì cảm tình. Nàng có thể lý giải Cố phu nhân, dưỡng 14 năm nữ nhi không phải chính mình thân sinh, vẫn là đã từng tình địch nữ nhi. Nàng sẽ không thương tổn Cố phu nhân, đó là dưỡng nàng 14 năm mẫu thân, 14 năm yêu thương không có làm bộ. Nàng cũng sẽ không làm Tầm Hương Phường đã chịu thương tổn, nàng mẹ bởi vì trộm đổi hài tử sai sự dùng 14 năm qua bồi thường. Tầm Hương Phường kiếm tới thu vào đại bộ phận đều là dùng để cứu tế tiếp tế dân chạy nạn, nàng mẹ ở quá khứ 14 năm đều sống ở hối hận giữa. Cố Minh Nguyệt chuyển động vãng sinh vòng, làm nàng chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chúng ta tiến cửa hàng nhìn xem. Cố Minh Nguyệt chỉ vừa mới Cố Thư Du đi vào cửa hàng nói. Đậu Ve không muốn nói, cô nương, nhưng... Đậu Ve biết nhà mình cô nương cùng Cố ra sự tình, nàng sợ cô nương khó chịu lại bị khi dễ. Cố Minh Nguyệt trực tiếp đi tới, Tạ Vô Trần theo sát ở phía sau biên, không làm Đậu Ve lại đem nói đi xuống. Cố Minh Nguyệt lướt qua chào đón dò hỏi trưởng quầy, nàng mục tiêu thực minh xác. Bước nhanh đi đến Cố Thư Du trước mặt. Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện sao? Cố Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nàng biết Cố phu nhân không có theo tới, đến nỗi Cố Thư Du bên người nha hoàn, nàng tin tưởng Cố Thư Du sẽ có biện pháp không cho nàng báo cáo cấp Cố phu nhân. "Hảo." Cố Thư Du gật đầu, không có bất luận cái gì do dự. Các nàng không có đi xa, liền ở bên cạnh có thuê phòng tiểu lầu nhỏ. Phòng trong, Cố Thư Du tháo xuống mũ có rèm, trước mặt người Kiều Dung càng thêm rõ ràng ánh vào nàng trong mắt. Cho dù là vài tháng qua đi, Cố Thư Du như cũ vô pháp nhìn thẳng vào Cố Minh Nguyệt mỹ mạo, nàng biết cho dù là từ sinh ra nàng liền bắt đầu nỗ lực, nàng cũng vô pháp đuổi theo thượng Cố Minh Nguyệt. Cố Thư Du, thực xin lỗi. Cố Minh Nguyệt trong ánh mắt lộ ra đau lòng. Cố Thư Du hâm mộ ánh mắt dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng không có chút nào kiêu ngạo, có chỉ là đầy ngập áy náy. Cố Thư Du lắc đầu, nàng hiện tại còn không biết hẳn là lấy thái độ như thế nào đối mặt Cố Minh Nguyệt. Mẫu thân thường thường ở nàng trước mặt giảng Cố Minh Nguyệt nói bậy, nói nàng vong ân phụ nghĩa, nhất định phải làm nàng hối hận, muốn cho Tầm Hương Phường đều trả giá đại giới. Cố Thư Du rũ xuống đôi mắt nói, mỗi khi luyện tập lễ nghi đến đêm khuya, ta cũng phải hỏi chính mình oán hận sao. Ta là oán hận, vốn dĩ ứng có hết thể đều hẳn là ta. Ta biết ngươi hận ta, hận chúng ta đều là hẳn là. Cái này phù hẳn là đối với ngươi có trợ giúp, ngươi mang theo đi, đối với ngươi có chỗ lợi. Cố Minh Nguyệt từ bên hông túi tiền lấy ra một cái phù tới. Đưa qua. Đây là văn xương phù, có thể trợ giúp người đề cao lực lĩnh ngộ cùng lực chú ý, học tập tân tri thức có thể làm ít công to. Đây là cái gì? Cố Thư Du nhận lấy, muốn hay không lại nói trước tiếp nhận tới. Là văn xương phù, có nó ngươi lại học tập lên sẽ làm ít công to, sẽ không hại ngươi. Cố Minh Nguyệt tay này nói. Thực xin lỗi, ta chiếm ngươi 14 năm nhân sinh, về sau ngươi gặp được khó khăn có thể tới tìm ta đều có thể giúp ngươi. Cố Minh Nguyệt lại nói. Nàng nói mỗi một câu đều là thiệt tình, nàng vô tình chiếm Cố Thư Du 14 năm nhân sinh, nếu thật sự có thể, nàng muốn trực tiếp còn cấp Cố Thư Du. Hiện tại nói cái gì đều chậm, ta cũng nên đi. Cố Thư Du tiếp nhận phù đứng dậy liền đi. Nàng còn tưởng rằng Cố Minh Nguyệt kêu nàng tới, có thể làm nàng có cái gì có thể cho nàng mẫu thân cung cấp giá trị, kết quả cái gì đều không có tác dụng. Ngồi ở nhìn lại phù trên xe ngựa, Cố Thư Du hoàn toàn như là thay đổi một người. Nàng lúc ban đầu là quái Cố Minh Nguyệt cùng cái kia tú bà chậm trễ nàng quá ngày lành, nhưng sau lại nàng mẫu thân cho nàng tìm hầu gia gia thế tử, nàng sẽ không bao giờ nữa oán. Nàng sớm đã đem kinh thành thế gia quan hệ làm rõ ràng, Cố gia bất quá là một cái tiểu con nhi, có thể leo lên chân chính có nội tình thế gia tạ hầu gia, này thật là tám đời thiều cao hương. Cố Thư Du khẳng định, nếu không có thật giả thiên kim bị trao đổi chuyện này, nàng mẫu thân Cố thị vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy tài sản của hồi môn làm tiền đặt cược trao đổi việc hôn nhân. Ở nông gia thời điểm nàng tưởng chính là như thế nào đem cách vách có hy vọng làm tú tài đồng sinh câu tới tay, hiện tại nàng rốt cuộc chướng mắt cái kia đồng sinh. Đó là chân chính tân khoa trạng nguyên cũng so ra kém nàng hiện tại hôn phu, kia chính là chân chính tự phụ công tử. Nàng cũng chỉ xa xa gặp qua liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái nàng liền xác định tạ thế tử là kinh thành số một số hai quý công tử, nàng nhất định phải được đến. Nàng liều mạng học thi thư lễ nghi, phải dùng tốt nhất tư thái nhìn thấy tạ thế tử. Cố Thư Du nắm trong tay văn xương phủ, nếu thật sự giống Cố Minh Nguyệt nói như vậy, nàng học tập thời gian chẳng phải là có thể ngắn lại. Nàng lại nghĩ đến Cố Minh Nguyệt đưa qua phủ tới nhu đề, chẳng sợ nàng là cái nữ tử xem một cái cũng là không nghĩ dịch mở mắt. Nếu thân thể của nàng cùng khuôn mặt cũng là thuộc về ta nên thật tốt. Cố Thư Du có chút bệnh trạng thầm nghĩ. Bên kia Cố Minh Nguyệt, nàng đang nhìn theo Cố Thư Du rời đi sau, tổng cảm giác nơi nào có chút quái quái, nhưng nàng lại không thể nói tới. Coi chừng Thư Du tướng mạo cũng không có bị người đoạt xá xuyên qua trọng sinh dấu hiệu, nhưng nàng tổng lại cảm giác kỳ quái. Nàng trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, nàng cảm thấy kỳ quái kia Cố Thư Du khẳng định có làm người kỳ quái địa phương. Véo chỉ tính tính, Cố Thư Du cùng nàng chi gian nhân quả liên lụy quá sâu, tính ra tới mơ mơ hồ hồ. Bất quá này cũng làm nàng hạ quyết tâm về sau nhiều lưu ý Cố Thư Du, nhiều chú ý luôn là không sai. 45 tưởng niệm. Cố Minh Nguyệt lại về đến nhà đã là trời tối, bóng đêm buông xuống, ba người đạp ánh trăng trở về. Cô nương, ngài không ở thời điểm có cái tự xưng là thái úy Lý gia gã sai vặt tới tìm ngài. Lưu trưởng quay cũng tới tìm ngài, ngài không ở cho ngài để lại một phong thơ. Thủ vệ gã sai vặt túi đầu cung kính từ trong lòng móc ra một phong thơ. Tạ Vô Trần tiến lên tiếp nhận tới, phất tay làm gã sai vặt rời đi. Cố Minh Nguyệt lại từ Tạ Vô Trần trong tay tiếp nhận, tới rồi phòng trong mới hủy đi phong. Tạ hộ viện, đậu ve, các ngươi cũng không đổi, đều mệt một ngày, trở về tẩy tẩy đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Cố Minh Nguyệt ngăn lại đậu ve cùng Tạ Vô Trần động tác. Bọn họ hai cái một người muốn đi cho nàng đánh nước tắm, một cái muốn đi cho nàng tiếp rửa mặt thủy. Này đó nàng có thể cho những người khác tới làm. Cô nương, ta khi nào mệt quá. Tạ Vô Trần giờ phút này đã tháo xuống đấu lạp, cửa hắn ẩn dưới ánh trăng trung, thần sắc không rõ. Cô nương, ngài mới là cô nương nha, như thế nào hiện tại tịnh là quán nô tì đâu. Đậu ve đồng dạng lắc đầu không tán thành. Ta không phải đau lòng các ngươi sao. Cố Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không lại chú ý hai người, nàng mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư. Đây là hai ngày tới nàng đều không ở. Có người thông qua lưu trưởng quầy tới tìm nàng, thỉnh nàng hỗ trợ. Cái thứ nhất là lưu trưởng quầy hàng xóm, đồng dạng là cầu hảo dựng, nhìn thấy lưu phu nhân cùng Trương Bạc Hoa đều đã mang thai không hề hoài nghi. Nàng tìm cái thời gian có thể định ngày hẹn vị này phu nhân một mặt. Cái thứ hai là một nhà tân kiến sân tưởng thỉnh nàng đi xem phong thủy. Lưu trưởng quầy còn đánh dấu người tới ở biến tìm phong thủy tiên sinh, nghe nói phụ cận nàng cấp hảo dựng cây châm sự tình, quyết tâm thỉnh nàng thử một lần, bạc mặt nghị. Cái thứ ba là một vị phụ nhân tới cầu, trong nhà trượng phu mỗi khi nửa đêm đều sẽ mộng du, thỉnh y quán tốt nhất đại phu trần trị, như cũ thật lâu không thấy chuyển biến tốt đẹp. Phụ nhân nói nàng trượng phu mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến trong viện phiến chính mình miệng, gương mặt cao sưng. Đại phu cũng vẫn luôn không được. Vương tin, nàng trong lòng đại khái đều có hiểu biết. Chuyện thứ ba tình trung mộng du nam tử, kia cũng không phải là mộng du, nghe qua mộng du đi ra ngoài phách xài làm việc nhi, nhưng chưa từng nghe qua mộng du chính mình đánh chính mình. Đại phu cũng chẩn trị không tốt, đây là gặp được dơ đồ vật, khẳng định là cùng kia quỷ có cái gì ăn tết, mới tao tới như thế trả thù. Phụ nhân địa điểm khoảng cách nàng còn tương đối gần, Cố Minh Nguyệt hạ quyết tâm, ngày mai đi trước nhà này. Tin xem xong vừa vặn nước tắm cũng đều phóng hảo, đậu ve cùng Tạ Vô Trần lúc này mới rời đi. Cố Minh Nguyệt tắm rửa thời điểm không thích người khác hầu hạ, nàng thật sự là vô pháp tiếp thu để cho người khác nhìn đến chính mình hồng quả bộ dáng, đều là nữ tử cũng không được. Tạ Vô Trần thân là nam tử. Ở ngay lúc này chủ động rời xa Cố Minh Nguyệt nhà ở đậu ve chịu ở cửa, hắn còn lại là ở đối diện nóc nhà phía trên. Phóng nhãn toàn bộ sân, phu cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn đôi mắt. Phòng trong Cố Minh Nguyệt đầu thoải mái dựa vào thau tắm biên, chính mình nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ nổi lên ca tới. Ngoài phòng đậu ve cùng Tạ Vô Trần hoàn toàn nghe không hiểu Cố Minh Nguyệt hừ chính là cái gì điệu. Cố Minh Nguyệt một người đắm chìm ở thế giới của chính mình, đây là ra ra khi còn nhỏ dạy cho nàng ca. Gia Gia là đối nàng thân nhất người, cũng là Gia Gia cho nàng một cái hoàn chỉnh thơ hấu. Người khác chuyện kể trước khi ngủ là công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn chuyện cổ tích, nàng không phải. Gia Gia khi còn nhỏ cho nàng giảng đều là quốc gia lịch sử, giảng thuật bọn họ quốc gia là như thế nào thành lập. Gia Gia cho nàng giảng quốc gia đủ loại vĩ nhân chuyện xưa, cho nàng giảng tôn lào ai ấu Mỹ Đức, cho nàng giảng một cháo một cơm được đến không dễ trị ra cách ngôn. Hừ hừ, Cố Minh Nguyệt nước mắt rơi như mưa. Nàng tưởng Gia Gia. Nàng một thân bản lĩnh đều là Gia Gia giáo, nàng đã thật lâu không có nhìn đến Gia Gia. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là khi còn nhỏ Gia Gia chỉ vào hòa lúa nói cho nàng, cây đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Cố Minh Nguyệt tiếng khóc tiệm đại, đối Gia Gia tưởng niệm như thế nào cũng ngăn không được, đây là nàng đi vào nơi này lần đầu tiên mất khống chế. Từ trước nàng đều khống chế thực hảo. Cô nương ngài làm sao vậy? Đậu ve nôn nóng mà phá khai môn. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình cô nương khóc. Tạ Vô Trần tin tưởng không có bất luận kẻ nào đã tới, hắn cũng không biết vì cái gì Tiểu Nguyệt Lượng khóc như vậy thương tâm, ngại với lễ pháp, hắn chỉ có thể chờ ở cửa. Cố Minh Nguyệt muốn nói chính mình không có việc gì, nếm thử hơi hé miệng lại chỉ có nước nở thanh âm truyền ra. Đậu ve, người trước cấp cô nương mặc tốt quần áo, trong nước lạnh. Tạ Vô Trần cào cào chính mình đầu trọc, ở bên cửa sổ đi dạo tới đi dạo đi. Cố Minh Nguyệt nước nở một tiếng xẻo ở hắn trong lòng. Đậu ve nghe được Tạ Vô Trần nói mới phản ứng lại đây nhà mình cô nương còn ở trong nước ao. Đậu ve đi theo Tạ Vô Trần học thật lâu chiêu thức, lại ngày ngày cần thêm rèn luyện hạ, thoải mái mà bế lên Cố Minh Nguyệt. Lấy bố cho nàng lau khô thân mình, mặc tốt quần áo sau hữu đem người ôm tới rồi trên giường. Tạ Vô Trần nghe phòng trong động tĩnh, đậu ve đem Cố Minh Nguyệt ôm đến trên giường sau hắn mới đi vào. Trên giường người khóc hồng con mắt, tiếng khóc gâm dần dần đánh tan, nhưng trong mắt nước mắt còn ở một giọt rơi xuống. Cô nương, có phải hay không Cố Thư Du khi dễ ngài? Đậu ve phẫn nộ hỏi. Tuy rằng hôm nay nàng cũng ở đây, chính là nhà mình cô nương khóc thành như vậy, khẳng định là chịu người khi dễ. Cố Minh Nguyệt tay trái gắt gao nắm lấy tay phải cổ tay vãng sinh vòng, qua thật lâu mới thoáng bình phục hảo tâm tình. Không có, nàng không có khi dễ ta. Cố Minh Nguyệt mắt rưng rưng, lắc đầu nói. Đậu ve bên này nhéo khăn lau nước mắt thủy sắt không kịp, nước mắt như mưa tuyến, không có ngừng lại. Ta chỉ là quá tưởng ông nội của ta. Nói đến ra ra nàng nước mắt lại lần nữa suối phun. Ra ra dạy ta một thân bản lĩnh, đau ta hộ ta, ta chính là lâu lắm không có nhìn thấy hắn. Cũng tái kiến không đến ra ra. Cố Minh Nguyệt giờ phút này hình tượng toàn vô, nước mắt nước mũi giàn rùa, tùy ý đậu ve cầm khăn cho chính mình trà lau. Cô nương, ngài suy nghĩ chúng ta ngày mai liền đi xem được không? Ngài không thể lại như vậy khóc, đó là đêm nay đi xem đều được. Đậu ve đau lòng nhà nàng cô nương, trong mắt khóc tất cả đều là hồng tơ máu, ngày mai đôi mắt khẳng định là muốn sưng. Cố Minh Nguyệt dùng sức lắc đầu, không thấy được, sẽ không còn được gặp lại. Nàng cùng ra ra đã là hai cái thế giới người. Chỉ có vẫn luôn nắm vãng sinh vòng mới có thể cho nàng cũng đủ an ủi, đây là ra ra để lại cho nàng duy nhất đồ vật. Vãng sinh vòng làm nàng dần dần thanh tỉnh, lý trí hồi hợp lại. Ta không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Các ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi, đều lăn lộn lâu như vậy. Cố Minh Nguyệt hút hút cái mũi, nước nở một chút. Cô nương, ngại như thế nào cùng ta còn khách khí như vậy, này đó đều là nô tỳ nên làm. Đậu ve thấy cô nương đã ngừng nước mắt, đứng dậy đi lấy khăn lông tới cấp cô nương sát tóc. Tạ hộ viện, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Cố Minh Nguyệt cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào. Chờ ngài ngủ ta liền trở về. Tạ Vô Trần thanh âm trầm thấp, làm như ở áp chế cái gì. Đậu ve tay chân lanh lẹ cấp Cố Minh Nguyệt trà lau tóc, hơn nữa bao hảo hầu hạ Cố Minh Nguyệt nằm xuống. Đậu ve thủ Cố Minh Nguyệt ngủ mới về phòng ngủ. Tạ Vô Trần ở đậu ve đi rồi thượng nóc nhà, hắn ngồi ở nóc nhà thủ một đêm. 46 Vương Đại Nương. Nóc nhà phía trên, Tạ Vô Trần ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp ních. Cố Minh Nguyệt cho hắn an thần phù giờ phút này cũng mất đi tác dụng. Đêm khuya mọi âm thanh yên tĩnh, Tạ Vô Trần bên lỗ tai tất cả đều là Tiểu Nguyệt Lượng hô hấp, hắn không cần ngủ. Chỉ nghĩ thủ Tiểu Nguyệt Lượng an ổn. Tạ Vô Trần cả đêm đều vẫn duy trì một cái tư thế, phương đông đã bạch, hắn sợ hai trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Hắn lần đầu tiên minh bạch chính mình cùng Cố Minh Nguyệt chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại, hắn chút nào không hiểu biết quá khứ của nàng, nàng quá vãng cũng không phải Cố gia đại tiểu thư đơn giản như vậy. Thiên tướng bạch, ánh trăng lui ra. Lại mất đi một ngày. Tạ Vô Trần trong ánh mắt nhiễm nhàn nhạt bi thương, hắn đứng dậy tiểu tâm hoạt động chính mình cứng đờ tay chân. Máu thẳng đường lúc sau, Tạ Vô Trần phi thân mà xuống, rơi xuống đất không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Cố Minh Nguyệt ở đồng hồ sinh học dưới tác dụng, đúng giờ tỉnh ngủ. Đêm qua cùng nàng tới nói cũng tựa một giấc mộng, cho tới nay, nàng đều đem chính mình cảm xúc khống chế thực hảo, cho đến ngày hôm qua. Nàng sẽ không làm chính mình quá nhiều xa và ở bi thương cảm xúc, Cố Minh Nguyệt đứng dậy xuống giường, nàng trong ánh mắt lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình thản. Đậu ve đúng giờ đánh hảo rửa mặt thủy tiến vào hầu hạ Cố Minh Nguyệt rửa mặt chải đầu. Cô nương, ngài đôi mắt này sưng quá độc ác. Đậu ve lấy ra ấm áp trứng gà, cấp Cố Minh Nguyệt tiêu sưng. Kỳ thật cũng liền một chút. Cố Minh Nguyệt nhìn trong gương thiếu nữ, dùng ngón tay so một điểm nhỏ động tác. Cô nương, chúng ta hôm nay đừng đi ra ngoài, ngài hiện tại không thích hợp đi ra ngoài. Đậu ve nhẹ nhàng lăn trứng gà, một vòng lại một vòng. Cố Minh Nguyệt phản bác, không được, không thể đang đợi đi xuống. Bắt quỷ cứu người, cấp bách. Ngày hôm trước hôm qua, đã trì hoãn 2 ngày. Nhiều một phân sẽ có một phân nguy hiểm. Bị quỷ theo dõi nam nhân là không an toàn, vĩnh viễn cũng sẽ không biết quỷ sẽ ở khi nào thay đổi sách lược, đây là một cái rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Không dùng tới trang, hóng gió nói không chừng thực mau liền được rồi. Cố Minh Nguyệt ngăn lại đậu ve phải cho nàng sắt phấn tiêu xương tay. Phía trước đều là đậu ve cưỡng chế nàng thượng trang, hiện tại nàng tưởng lười biếng nhẹ nhàng hai ngày. Đậu ve chép chép miệng, giống như rất có đạo lý, son phấn nói không chừng thật sự sẽ ảnh hưởng tiêu sưng. Thu thập thứ tốt, nàng ra cửa, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tạ Vô Trần đứng ở cửa, thẳng tắp như cây tùng, bất động không riêu. Tạ hộ viện, chúng ta hôm nay đi bên ngoài dùng đồ ăn sáng. Cố Minh Nguyệt cong cong mặt mày. Tạ Vô Trần xem từ trong phòng đi ra thiếu nữ, khỏe môi mang cười, trên mặt không còn có nửa điểm nhi khó chịu, chỉ có hơi hơi sưng to đôi mắt nói cho hắn đêm qua không phải một giấc mộng. Hảo. Tạ Vô Trần ánh mắt dừng ở thiếu nữ đôi mắt thượng, gật gật đầu. Tỉnh sớm, các nàng dùng đồ ăn sáng vãn, ăn xong lại đi lại sẽ chậm trễ thời gian, đơn giản đi bên ngoài ăn cơm sáng. Tới lâu như vậy nàng cũng còn không có đi bên ngoài ăn qua cơm sáng đâu. Tạ Vô Trần giá xe ngựa đi vào phố xá sâm ướt, đường phố hai bên bãi rất nhiều sớm một chút quán. Cố Minh Nguyệt đem con đường hai bên bày ra tiểu quán nhi thu hết đáy mắt, có rất nhiều nàng không có gặp qua. Các ngươi cũng đều có thể đi nhìn xem các ngươi thích ăn, ta muốn đi uống sữa đậu nành. Cố Minh Nguyệt đối phía sau hai người chỉ vào sữa đậu nành quán nhi, trong nhà đầu bếp nữ buổi sáng không có đã làm sữa đậu nành, bọn họ uống đều là cháo. Cô nương, ta muốn đi ăn trứng bánh. Đậu ve đôi mắt bay tới cách đó không xa cửa hàng, nàng còn có thật nhiều muốn ăn. Đi thôi, bạc mang đủ. Cố Minh Nguyệt vừa mới nói xong, đậu ve tựa như một con chim nhỏ, nhào vào mỹ thực ôm ấp. Hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Tạ Vô Trần. Cố Minh Nguyệt đang muốn lại lần nữa mở miệng, Tạ Vô Trần liền trước nói, ta cũng uống sữa đậu nành. Mục tiêu nhất trí, hai người cùng ngồi xuống sữa đậu nành quán nhi thượng. Ngao sữa đậu nành đại nương tự hỏi ở kinh thành nhìn thấy quá không ít thế gia cô nương. Các nàng mỹ mạo lại đoan trang. Nhưng nhà ai đều không có như vậy có xinh đẹp cô nương. Đại nương, tới hai chén sữa đậu nành. Cố Minh Nguyệt ngọt ngào gọi người. Muốn đường không? Đại nương hiền từ mà nhìn về phía xinh đẹp nha đầu, không chỉ có người Mỹ, thanh âm còn dễ nghe. Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi bên cạnh nam nhân, ta không cần đường, Tạ hộ viện ngươi đâu? Tạ Vô Trần cùng Cố Minh Nguyệt đồng bộ, ta cũng không cần. Mẹ, hai chén đều không cần, phiền toái ngài lạp. Cố Minh Nguyệt lắc lắc tay. Một tiếng kêu vào đại nương tâm khảm nhi. Người khác ra thích diện mạo đoan trang hào phóng, nàng liền thích diện mạo mỹ diễm có chứa công kích tính. Ai quy định chỉ có nam tử thích mỹ diễm, nàng vương đại nương cũng thích. Liên quan đối Cố Minh Nguyệt bên cạnh mang theo đấu lạp mà nam nhân cũng hiển từ không ít, cho bọn hắn hai người sữa đậu nành còn bỏ thêm đậu đỏ. Vương đại nương bãi sớm một chút quán nhi mười mấy năm, không chỉ có bán sữa đậu nành còn bán các loại đậu cháo. Đậu đỏ trang bị sữa đậu nành là nàng nghiên cứu ra tới tốt nhất uống một loại phương pháp. Người bình thường nàng chưa bao giờ nói cho, Vương Đại Nương thật là quá thích Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt diện mạo ăn mặc đều tỏ rõ thân phận của nàng phi phú tức quý, như vậy giá trị con người cô nương không chê nàng tiểu quán nhi, nàng đương nhiên muốn xuất ra chính mình đồ tốt nhất. Cho bọn hắn chén đều là lại lấy bố lau ba lần. Nha đầu, tiểu tâm năng. Vương Đại Nương đôi tay phủng chén phóng tới Cố Minh Nguyệt trước mặt. Cố Minh Nguyệt hướng về phía Vương Đại Nương cười cười, cảm ơn Đại Nương, ngài cũng tiểu tâm năng. Chén bên trên mạo khói trắng làm Cố Minh Nguyệt cái miệng nhỏ thổi phong, nhìn đều thực năng. Vương Đại Nương không thèm để ý bưng đệ nhị chén phóng tới Tạ Vô Trần trước mặt, nàng hàng năm làm đều là này việc kế, đôi tay đã mài ra thật dày kén, sữa đậu nành độ ấm nàng thói quen. Người cũng tiểu tâm năng. Vương Đại Nương xuất phát từ đối Cố Minh Nguyệt thích, mang theo Tạ Vô Trần cũng có vài phần ôn nhu. Ở bình thường, Tạ Vô Trần như vậy kỳ quái còn mang theo đấu lạp nam nhân, nàng nhiều là trầm mặc ít lời. Đại Nương. Sữa đậu nành còn có đây là đậu đỏ sao? Cố Minh Nguyệt quấy cái muỗng, trong chén có màu đỏ cây đậu xoay tròn ra tới, nàng cũng không xác định có phải hay không đậu đỏ. Vương Đại Nương dựng thẳng lên ngón cái khen, tiểu cô nương hảo nhãn lực, đó chính là đậu đỏ. Cố Minh Nguyệt thẹn thùng cười cúi đầu, bị trước mặt Đại Nương khen có chút ngượng ngùng. Nàng có thể nhìn ra trước mặt Đại Nương đối bọn họ thực hảo, Cố Minh Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu, cấp Đại Nương nhìn tướng mạo. Đại Nương tướng mạo là lao lực mệnh, nhất định phải vất vả. Lúc tuổi già trong nhà sẽ tích góp một ít sản nghiệp nhỏ bé. Mắt trái gục xuống, hoa văn so mắt phải rất thâm, gần đây đại nương nhi tử sẽ có cái tiểu kiếp nạn. Vượt qua đi trong nhà sản nghiệp nhỏ bé mới có thể tích góp trụ. Cố Minh Nguyệt trong lòng hạ quyết tâm, duyên phận có đôi khi tới chính là lặng yên không một tiếng động. Một người phùng một chén sữa đậu nành, Cố Minh Nguyệt buông chén, thật sự thực hảo uống, còn có thể ăn đến mềm mại đậu đỏ. Đại nương, cái này bữa bình an cho ngài, phù tặng người có duyên. Cố Minh Nguyệt từ túi tiền móc ra tới mấy cái tiền đồng cùng đùa bình an. Vương Đại Nương chối tử, này, này quá quý trọng. Kinh thành phù nhiều là chùa phổ huệ sư phụ nhóm họa, cũng không được đầy đủ đều là chùa phổ huệ sư phụ nhóm, sẽ có một bộ phận nhỏ là giang hồ thuật sĩ, bất luận là phương nào, phù đối Vương Đại Nương cái này tiểu bán hàng rong gia đình tới nói, đều là chân quý. 47 phong thủy. Cố Minh Nguyệt nhét vào Vương Đại Nương trong tay, Đại Nương, phù tặng người có duyên, đây là cho ngài. Lại cấp người khác cũng là vô dụng. Nàng họa mỗi một đạo phù, đương quyết định tác dụng là cái gì, tặng cho đối tượng là ai thời điểm, đều đã đem phù cùng tặng cho đối tượng liên hệ ở bên nhau. Tỷ như nói hiện tại nàng trong tay này đạo phù, đương lấy ra tới quyết định tặng cho Vương Đại Nương thời điểm, này đạo phù liền thuộc về nàng, thu không thu đều là thuộc về Vương Đại Nương. Vương Đại Nương nếu muốn chuyển tặng cho người khác cũng là có thể, nhưng là lưu tại Cố Minh Nguyệt trong tay lại là rốt cuộc vô pháp cho hữu dụng. Ta này như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy như vậy quý trọng. Vương Đại Nương đôi tay ở trên quần áo cọ cọ, bảo đảm đôi tay sạch sẽ mới đưa phủ tiếp nhận tới. Ngài đáng giá, Đại Nương. Cố Minh Nguyệt đứng dậy, nàng cùng Tạ Vô Trần đều đã ăn được, cũng nên lên đường. Vương Đại Nương sữa đậu nành quán nhi không ngừng hai người bọn họ, còn có những người khác, đồng dạng là phổ phổ thông thông hai chén sữa đậu nành, bên người trong chén chính là không có đậu đỏ. Đậu ve cũng đã ăn no, trong lòng ngực lại ôm thật nhiều ăn vặt thực. Cô nương, hoa sen trà bánh cùng nhất phẩm bánh các ngươi nhất định phải nếm thử. Hoa sen trà bánh cũng không biết là như thế nào làm, hình dạng phá lệ đẹp. Đậu ve đơn độc lấy ra tới hoa sen trà bánh cấp hai người xem. Cố Minh Nguyệt trước lấy một cái cấp Tạ Vô Trần, chính mình mới đi lấy một cái khác. Cố Minh Nguyệt tán đồng gật gật đầu, hương vị sắc thật không tồi. Nàng trước mắt nếm không dưới 20 loại điểm tâm, đại bộ phận đều là trong nhà đầu bếp nữ làm. Nhưng vô luận nào một loại hương vị đều không có Linh Âm tỷ tỷ làm hoạch đào tô cùng bánh đậu xanh hảo. Nàng hiện tại kém chính là tiền, yêu cầu nỗ lực tích lũy chính mình tài phú. Ba người ngồi xe ngựa, thực mau tới rồi kia phụ nhân cửa nhà. Đậu ve tiến lên gõ cửa, bên trong cánh cửa phụ nhân mở cửa trực tiếp nhận ra Cố Minh Nguyệt ba người. Ngài là Cố cô nương, mau mời tiến. Phụ nhân hỉ cực mà khóc, nàng rốt cuộc mong tới cứu nam nhân nhà mình Cố cô nương. Lưu trưởng quay cho nàng nói Cố cô nương phi thường hảo phân biệt. Trong đám người Mỹ lệ động lòng người cái kia chính là, so mọi người gặp qua đều phải Mỹ. Bên người còn sẽ đi theo một cái mang theo đấu lạp cao lớn hộ vệ, cả người lạnh như băng, còn sẽ có một cái tướng mạo hàm hậu thành thật nha hoàn. Cố cô nương, ta phu họ Chu, ngài không ngại nói có thể kêu ta một tiếng Chu tẩu tử. Ta nam nhân hắn đã liên tục 8 ngày mộng du, ra ra đều sẽ đi trong viện, từ trước nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Chu tẩu tử đỏ hốc mắt, nàng nam nhân mặt đã sưng không thể nhìn. Cố Minh Nguyệt đi đến phòng trong, thấy được nằm ở trên giường gương mặt cao sưng nam nhân, nửa chết nửa sống bộ dáng. Đương ra, đây là Lưu trưởng quầy giới thiệu Cố cô nương, làm nàng đến xem ngươi. Chu tẩu tử tiến lên nâng dậy trượng phu, từ trượng phu bắt đầu mộng du, bộ dáng của hắn là một ngày so với một ngày vẻ vải. Hắn trên mặt có thực dày đặc cơm khí, không dùng được bao lâu toàn bộ mặt liền sẽ lạ rớt. Hắc khí chỉ ở trên giường nam nhân trên mặt, sẽ không lan tràn đến địa phương khác, kia quỷ mục đích rất đơn giản. Chính là muốn cho nam nhân không thể gặp người. Cố cô nương, hắn hiện tại liền lời nói đều nói không rõ, thuốc mỡ cũng lau, phương thuốc tử cũng uống, hắn lại một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Chu tẩu tử bồi quá thân lau lau nước mắt, nàng sợ hãi nam nhân nhà mình có bất chấp gì, nhưng làm nàng như thế nào sống. Bởi vì việc này nhi, còn đem chính mình một đôi nhi nữ đưa về nàng nhà mẹ đẻ, chính là sợ hài tử lo lắng. Chu tẩu tử, ngài đừng lo lắng, thực mau liền sẽ tốt. Chính là gặp dơ đồ vật. Cố Minh Nguyệt ta đuổi nói, nàng phô bình lá bừa, ma hảo chu sa, để nét bút trừ tà phù, phải cho trên giường nam nhân đuổi đuổi trên mặt hắc khí. Đến nỗi làm ác quỷ, còn cần chờ đến buổi tối nàng tự mình tới. Đây là trừ tà phù, tùy thân mang theo trên mặt liền có thể bình thường thượng dược. Đây là bùa bình an, các ngươi hai cái cũng đều tùy thân mang, chờ cho tới hôm nay buổi tối ta sẽ lại qua đây. Cố Minh Nguyệt đem ba đạo phù đưa qua đi.